Các bạn đang nghe bộ truyện Võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 118, cao thủ Thiên Long môn tiến đến. Lúc này, chính là sáng sớm, vốn dĩ trời trong gió nhẹ, ánh mặt trời sáng lạn, đột nhiên mây đen cuồn cuộn, sấm sét nổ vang. Tất cả mọi người ở Đại Phụng Kinh Thành không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Chu Uy ngẩng đầu, nhìn bầu trời thay đổi bất thường, ánh mắt nghi hoặc, nhưng lúc này, sấm sét nổ vang đột nhiên ngừng lại, mây đen tiêu tán, tất cả đều khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Không phải là cao thủ đạo Pháp đang hô mưa gọi gió à? Chu Uy nói ra, Lạc Thủy lườm hắn một cái, cười nói, người đã xem qua cao thủ cảnh giới phụ thể chưa? Phía trên hóa hình là phụ thể. Cao thủ phụ thể cảnh có thể hô mưa gọi gió, nhưng mà cao thủ dạng này, đối với Đại Phụng mà nói, quá mức xa xôi, thuộc về truyền thuyết. Chu Uy lắc đầu, còn Chu Thành, thu hồi nội lực, khí tức hoàn toàn giảm hẳn, nhìn qua tựa như là một thư sinh trẻ tuổi. Sau khi đột phá võ vương tứ trọng cảnh, Chu Thành tu luyện một hồi huyễn thần trảm, tử điện lôi đao, sau đó vận lực thần hồn, quan tưởng nguyên thủy thiên tôn, và tăng cường thần hồn của chính mình. Hiện tại, cảnh giới đạo Pháp của hắn cùng cảnh giới võ đạo chênh lệch càng lúc càng lớn. Cho nên, Chu Thành chủ yếu tu luyện đạo Pháp, gia tăng sức mạnh thần hồn của bản thân, để cho cảnh giới đạo Pháp của mình nhanh chóng đuổi theo cảnh giới võ đạo. Giữa trưa, sư phụ hắn Tinh Diệu đến Kinh Thành, Chu Huyễn tổ chức đại hội diễn võ, mời Tinh Diệu đến đây chủ trì đại hội diễn võ. Hiện tại, tin tức Tinh Diệu đột phá vương cảnh đã truyền ra. Có một tôn vương cảnh như Tinh Diệu tọa trấn, Chu Huyễn sẽ yên tâm mà gối cao. Tinh Diệu đến, Thái Minh Thánh Tổ và Chu Huyễn xuất lĩnh đại thần cùng đại tướng của Đại Phụng Vương triều đích thân đến ngoài cửa thành của Kinh Thành đón Tinh Diệu. Đại trận như thế là từ trước tới nay lần đầu tiên của Đại Phụng Vương triều. Thái Minh Thánh Tổ nhìn thấy tóc Tinh Diệu đã khôi phục màu đen, tràn đầy cảm khái, ôm nguyền cười nói, Tinh Diệu huynh đột phá vương cảnh chính là may mắn của Đại Phụng ta. Thần thái khó nén hâm mộ, kính sợ, một khi đột phá vương cảnh, thọ nguyên có thể tăng đến 300 năm. Thái Minh Thánh Tổ tất nhiên là hâm mộ, nghĩ đến thọ nguyên của hắn đã gần, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái cùng sầu muộn. Tinh Diệu cười nói, ta có thể đột phá vương cảnh, may mắn là có đồ nhi của ta mà thôi. Đồ nhi, bọn người Thái Minh Thánh Tổ, Chu Huyễn khẽ giật mình, Chu Thành, Tinh Diệu huynh có ý là? Thái Minh Thánh Tổ suy đoán hỏi. Tinh Diệu cười cười, nhưng không nói gì thêm. Thái Minh Thánh Tổ thấy thế, cũng không dám hỏi thêm. Dưới sự cung nghênh của bọn người Thái Minh Thánh Tổ, Chu Huyễn, Tinh Diệu tiến vào Đại Phụng Kinh Thành. Tinh Diệu huynh, ta đã chuẩn bị xong yến hội ở Hoàng Cung. Thái Minh Thánh Tổ mở miệng nói, không cần, ta đến chỗ đồ nhi của ta là được. Tinh Diệu khoát tay, hai người Thái Minh Thánh Tổ, Chu Huyễn nhìn nhau, vậy ta đưa Tinh Diệu huynh cùng đi Chu Phủ. Thái Minh Thánh Tổ cười nói, nếu Tinh Diệu không muốn đi Hoàng Cung, hắn cũng không dám cưỡng cầu. Tinh Diệu nhìn Thái Minh Thánh Tổ một chút, cười nói, hiếm khi Thái Minh huynh có thời gian, vậy chúng ta cùng đi thôi. Sau đó nhìn một đám đại thần, đại tướng, Thái Minh Thánh Tổ biết ý Tinh Diệu, lúc này để một đám đại thần, đại tướng tất cả về các phủ, sau đó cùng Tinh Diệu còn có Chu Huyễn đi tới Chu Phủ. Lúc đi vào Chu Phủ, Chu Uy, Lạc Thủy, Chu Thành sớm đã ở ngoài cửa lớn chờ đợi. Chu Uy thấy không chỉ có Tinh Diệu đến đây, ngay cả Thái Minh Thánh Tổ đều tới, tất nhiên là kích động không thôi. Ngay lúc hai người Chu Uy, Lạc Thủy muốn tiến lên trước bái kiến, Thái Minh Thánh Tổ lại là nhanh chóng đỡ hai người Chu Uy dậy, nói không cần đa lễ. Sau khi nghênh tiếp Tinh Diệu, Thái Minh Thánh Tổ, Chu Huyễn tiến vào trong Chu Phủ. Chu Uy sớm đã để cho người ta chuẩn bị xong tiệc rượu. Đám người ngồi vào chỗ, cùng nhau đàm luận, sau 2 giờ, hai người Thái Minh Thánh Tổ, Chu Huyễn mới rời đi, Tinh Diệu thì ở lại tại Chu Phủ. Trạng vạng tối, Tinh Diệu đi vào sân nhỏ của Chu Thành, cùng Chu Thành đàm luận võ đạo. Nhìn tên đệ tử Chu Thành này, Tinh Diệu trong lòng đã vui mừng, lại phức tạp, mặc dù sự việc ở băng tuyết đảo, Tinh Diệu cũng không biết, nhưng là chuyện xảy ra trong đại hội giao lưu đạo thuật ở Tam Tiên Đảo. Hắn lại có nghe nói. Tên đệ tử này của hắn đoạt được vị trí thứ nhất của đại hội giao lưu đạo thuật ở Tam Tiên Đảo. Tinh Diệu cảm khái nói với Chu Thành, đại hội giao lưu đạo thuật ở Tam Tiên Đảo, ngươi đoạt được thứ nhất, Sư phụ không ngờ tới, thiên phú đạo pháp của ngươi cũng cao như thế. Ngắn ngủi mấy tháng, liền tu luyện đến cảnh giới khu vật thập trọng. Chu Thành nghe vậy cười một tiếng, vậy về sau sư phụ sẽ không phản đối ta tu luyện đạo pháp nữa. Tinh Diệu khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha, sau đó dừng lại. Tinh Diệu suy nghĩ, nói ra, người giết Thi Nam của Thiên Long Môn, vi sư cũng nghe nói, vi sư quen biết Hách Thái Phó của Tứ Hải Vương Triều. Ta đã để cho người ta liên hệ Hách Thái Phó, để Hách Thái Phó ra mặt điều hòa, Thiên Long Môn hẳn là sẽ nể mặt Hách Thái Phó. Chu Thành kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ Tinh Diệu còn quen biết Hách Thái Phó của Tứ Hải Vương Triều. Thái Phó địa vị tương đương với Thái Sư, Hách Thái Phó của Tứ Hải Vương Triều. Ở Tứ Hải Vương Triều chắc chắn là người có được quyền hành lớn. Nhưng là lập tức Chu Thành âm thầm lắc đầu, mặc dù nói sư phụ hắn quen biết Hách Thái Phó, nhưng mà, việc này, không phải Hách Thái Phó kia có thể điều giải. Sư phụ hắn chỉ biết là hắn giết trưởng lão thủ tịch Thi Nam của Thiên Long Môn, mà lại không hề biết hắn còn giết Tam Đại Vương Cảnh Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương của Thiên Long Môn. Nếu như hắn chỉ giết thủ tịch trưởng lão của Thiên Long Môn Thi Nam, có lẽ Hách Thái Phó kia còn có thể điều giải, nhưng mà hiện tại chết là Thái Thượng trưởng lão Vương Cảnh của Thiên Long Môn, Thiên Long Môn làm sao có thể sẽ bỏ qua cho hắn. Tinh Diệu ở trong sân nhỏ của Chu Thành ngây người hồi lâu mới trở về sân nhỏ của mình. Lại hai ngày đi qua, trời còn chưa sáng, toàn bộ Đại Phụng kinh thành đã náo nhiệt. Hôm nay là đại hội diễn võ, bình thường kinh thành rất náo nhiệt, nay càng thêm người người nhốn nháo. Cao thủ đến từ các phe đều từ các ngõ ngách đi ra, đi tới hiện trường đại hội diễn võ. Địa điểm cử hành đại hội diễn võ ngay tại quảng trường bên ngoài, cách Hoàng Cung Đại Phụng không xa. Quảng trường rất lớn, dung nạp 20-30 vạn người cũng không có vấn đề gì. Giữa quảng trường là một lôi đài rất lớn. Lúc Chu Thành cùng mấy người Tinh Diệu, Chu Uy, Lạc Thủy đi vào quảng trường, tiếng người huyên náo, quảng trường chen lấn dường như chật cứng. Đại Phụng đại hội diễn võ lần này có thể nói là sự kiện lớn nhất trong 10 năm gần đây của Đại Phụng Vương Triều. Cho nên, cao thủ tông môn đại gia tộc của Đại Phụng Vương Triều dường như đều chạy đến. Chu Thành, Tinh Diệu đến, tất nhiên là thu hút ánh mắt các phương. Lần này, Chu Huyễn mặc dù nói là mời Tinh Diệu chủ trì đại hội diễn võ lần này, nhưng mà cũng mời chủ trì Phật môn Thiếu Lâm Tuệ Năng Vương Trượng và tông chủ Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trần Tuyên Phong, bởi vì đại ca Chu Thành Chu Lập bế quan trùng kích cảnh giới, cho nên lần này cũng không trở về kinh thành, mà Tuệ Nhập Phương Trượng gặp lại Chu Thành, lộ ra vẻ rất là kích động, dựng thẳng trưởng A-di-đà Phật không thôi. Lúc trước, lúc Chu Thành vẫn là một luyện thể cảnh, là tuệ nhãn của hắn nhìn ra Chu Thành bất phàm, Chu Thành gặp lại Tuệ Năng Phương Trượng cũng cảm thấy rất thân thiết. Theo bọn người Chu Thành, Tinh Diệu đến, Chu Huyễn xuất lĩnh đại thần đại tướng của Đại Phụng cũng ùn ùn kéo đến. Đương nhiên, thân Thái Minh Thánh Tổ nhiều năm rất ít hiện cũng đến. Sau bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Chu Huyễn, rất nhanh, đại hội diễn võ bắt đầu. Lần đại hội diễn võ này, chỉ cần là luyện khí cảnh trở lên đều có thể bắt đầu. Thật ra không có quá nhiều quy tắc, luyện khí nhất trọng lên lôi đài tỉ thí trước, thắng được điểm tích lũy nhiều nhất là luyện khí nhất trọng tổ thứ nhất, sau đó là luyện khí nhị trọng lên lôi đài tỉ thí. Ngay lúc cao thủ luyện khí nhị trọng trên lôi đài tỉ thí so tài, đột nhiên, có người chú ý tới phía xa xa bầu trời, có người phá không bay tới. Vương Cảnh, là Vương Cảnh cường giả. Có người kích động kêu lên, chỉ có Vương Cảnh mới có thể ngự không phi hành, mà lại là ngũ đại Vương Cảnh. Mấy người Tinh Diệu, Thái Minh Thánh Tổ, Tuệ Năng Phương Trượng cũng đều giật mình, ai cũng nhìn về hướng năm bóng người đạp không bay đến hướng đông nam. Chương 119, đại chiến với ngũ đại Vương Cảnh thất trọng. Thiên Long Môn, là cường giả Vương Cảnh của Thiên Long Môn ở Tứ Hải Vương Triều. Lúc có người nhìn thấy trên ngực của người tới kia thấy được chữ Long, hoảng sợ nói, lập tức, đám người chấn động, mặc dù Tứ Hải Vương Triều và Đại Phụng Vương Triều cách nhau cực xa, nhưng mà, Đại Phụng Vương Triều đối với Thiên Long Môn ở Tứ Hải Vương Triều vẫn là như sấm bên tai. Rất nhiều người đều biết Thiên Long Môn là bá chủ của Tứ Hải Vương Triều. Tinh Diệu thấy rõ người tới là cường giả Vương Cảnh của Thiên Long Môn, biến sắc, thoáng có một loại cảm giác bất an. Người tới chính là mấy người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Sâm. Bọn người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Sâm ngự không mà đến, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi xuống trên đài hội nghị, quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về hướng người mặc cẩm bào lam nhạt trên người Chu Thành. Thiệu Hồng Nghiệp mặc dù chưa gặp qua Chu Thành, nhưng mà cũng biết qua hình dạng đặc thù của Chu Thành. Cho nên, lúc nhìn thấy Chu Thành, sát ý trong lòng bốc lên, sát ý kinh người, từ trên người bọn hắn phát ra. Dù là cách nhau cực xa, đám người đứng ở hiện trường đại hội diễn võ vẫn cảm nhận được sát ý trên người Thiệu Hồng Nghiệp. Kinh hãi không thôi, khi năm người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Xâm không ngừng tới gần hiện trường đại hội diễn võ. Đám người chỉ cảm thấy năm cỗ khí tức mênh mông không gì sánh được của Ả Vương cảnh cường giả không ngừng vọt tới, dưới năm cỗ khí tức cường tuyệt này, đám người có cảm giác khó hô hấp, như thể dưới đáy biển sâu, bị sóng lớn biển sâu vô biên không ngừng bao phủ, không ngừng trùng kích, không nhìn thấy hy vọng. Năm người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Xâm ở trên không phi tới, trong khi các cao thủ khác của Thiên Long Môn thì cưỡi hung thú từ cuối con đường tức tốc vọt tới. Đại hội diễn võ, mặt đất chấn động không thôi, rất nhiều người cũng đều thấy được các cao thủ khác của Thiên Long Môn. Tiên Thiên Thập Trọng, Tông Chủ Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trần Tuyên Phong chấn kinh, những cao thủ Thiên Long Môn khác đến đây, vậy mà toàn bộ đều là Tiên Thiên Thập Trọng, 40 vị Tiên Thiên Thập Trọng, mà lại có 10 tôn khí tức mạnh hơn so với hắn. Tức trong đó 10 người, là Tiên Thiên Tuyệt Đỉnh Đại Tông Sư, dù là không có ngũ đại vương cảnh Thiệu Hồng Nghiệp, riêng 40 vị Tiên Thiên Thập Trọng cường giả, cũng đều đủ để hủy diệt Đại Phụng bất kỳ lúc nào. Rất nhanh, 5 người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Xâm còn có 40 vị cao thủ Tiên Thiên Thập Trọng Thiên Long Môn đi tới hiện trường diễn võ. Dưới khí tức cường tuyệt của bọn người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Xâm, cao thủ các tông môn phái của Đại Phụng Vương Triều đều hướng đài chủ tịch ở hiện trường diễn võ. Không ngừng lùi lại, Thái Minh Thánh Tổ thấy bọn người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Xâm đến, cùng Chu Huyễn vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt bọn người Thiệu Hồng Nghiệp. Tất Xâm, Thái Minh Thánh Tổ ôm quyền, cung kính một thân. Đại Phụng Chu Thái Minh bái kiến 5 vị đại nhân Thiên Long Môn. Không biết chư vị đại nhân của Thiên Long Môn đến đây, chưa từng nghênh tiếp từ xa, mong rằng chư vị đại nhân thứ tội. Thiệu Hồng Nghiệp lại không nhìn Thái Minh Thánh Tổ, nhìn về hướng Chu Thành. Ngươi chính là Chu Thành. Thiệu Hồng Nghiệp lãnh đạm nói, hiện tại đã gần giữa trưa, ánh nắng chói chang, nhưng mà đám người chỉ cảm thấy lãnh ý kinh người không ngừng tràn ngập ra. Không sai, Chu Thành sắc mặt bình tĩnh. Thái Minh Thánh Tổ khom người, thấy đối phương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mình, không khỏi một trận xấu hổ. Đại nhân, tại hạ Chu Thái Minh. Thái Minh Thánh Tổ mở miệng nói. Thiệu Hồng Nghiệp ngắt lời nói, nơi này không có chuyện của ngươi, người chúng ta hôm nay muốn tìm là Chu Thành. Thái Minh Thánh Tổ sắc mặt đỏ lên. Thiệu Hồng Nghiệp nhìn chằm chằm Thái Minh Thánh Tổ một chút. Bất kể là ai, đợi lát nữa nếu như dám can đảm xen vào việc của người khác, chết. Lời này là nói với đám người Thái Minh Thánh Tổ, Chu Huyễn, cũng như nói với cường giả các phương của Đại Phụng Vương Triều ở hiện trường. Thái Minh Thánh Tổ sắc mặt âm tình, lúc này, Tinh Diệu tiến lên, trầm giọng nói, tại hạ Vạn Tinh Môn Tinh Diệu. Nhưng mà, Tinh Diệu vừa mở miệng, đột nhiên, Thiệu Hồng Nghiệp lạnh giọng hừ một cái, đột nhiên một trường quất về phía mặt Tinh Diệu. Trường lực của Thiệu Hồng Nghiệp thực sự quá nhanh, Tinh Diệu vừa kịp phản ứng, đối phương liền đã rút đến trước mặt mình. Tinh Diệu kinh sợ, toàn lực vận chuyển chân nguyên của cường giả vương cảnh, một trường nghênh đón, nhưng mà tay phải của Thiệu Hồng Nghiệp kia lại đột nhiên huyễn hóa ra một loạt trường ấn vòng qua bàn tay của Tinh Diệu. Tinh Diệu kinh hãi, nhìn thấy tay phải của Thiệu Hồng Nghiệp liền muốn quất vào trên mặt Tinh Diệu. Đột nhiên, một bóng người lóe lên, một trường nghênh đón tay phải Thiệu Hồng Nghiệp, bình, to lớn vang vọng, kinh người khí lãng cuốn lên. Bọn người Thái Minh Thánh Tổ, Chu Huyễn ai cũng bị khí lãng kinh khủng bắn bay ra. Cho dù là Tinh Diệu, cũng đều bị khí lãng bắn liên tiếp lui về phía sau không thôi. Mà Thiệu Hồng Nghiệp cũng đều bị chấn động phải lui về phía sau mấy bước mới ổn định thân hình. Đám người giật nảy cả mình, ai cũng nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi trước mặt vị trí Tinh Diệu đứng, chẳng biết lúc nào nhiều một bóng dáng gầy gò mặc đồ lam nhạt. Rõ ràng là Chu Thành. Bọn người Tinh Diệu, Thái Minh Thánh Tổ, thậm chí Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Xâm ai cũng chấn kinh, ngay cả hai người Chu Huy, Lạc Thủy cũng hai mắt trừng lớn, mặc dù bọn hắn không rõ thực lực của Thiệu Hồng Nghiệp, nhưng mà đều nhìn ra được ngay cả Tinh Diệu đều khó mà ngăn cản một trường của đối phương. Nhưng mà bây giờ, Chu Thành không chỉ có tiếp trường lực của đối phương, mà còn đẩy đối phương lui mấy bước, mặc dù chỉ là mấy bước, nhưng mà cũng đủ khiến mọi người Chu Huy, Tinh Diệu, Thái Minh Thánh Tổ tất cả chấn kinh. Khi tất cả mọi người đều đang kinh ngạc, Thiệu Hồng Nghiệp khó tin nhìn Chu Thành. Không thể như vậy, ta là vương cảnh thất trọng, thực lực ngươi làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Vương cảnh thất trọng, tất cả mọi người chú ý. Thái Minh Thánh Tổ nghe Thiệu Hồng Nghiệp trước mắt là vương cảnh thất trọng, đều kinh ngạc, Thiệu Hồng Nghiệp này lại là cường giả vương cảnh thất trọng. Đây chẳng phải là nói, Chu Thành đã, Tất Dâm và các thái thượng trưởng lão khác của Thiên Long Môn sắc mặt khó coi. Thiên Long Môn đã dự đoán qua thực lực của Chu Thành. Cho dù là Chu Thành trưởng thành nhanh thế nào, hơn một tháng, chiến lược tối đa cũng chỉ có thể so với vương cảnh tam trọng tứ trọng. Nhưng là bây giờ, nghĩ đến cái này, ánh mắt bọn hắn nhìn Chu Thành, cũng đều dần dần sợ hãi. Thế gian này, còn có quái thai đáng sợ như thế. Hơn một tháng trước, Chu Thành nhiều lắm là có thể so với vương cảnh nhị trọng đi. Hơn một tháng sau, thậm chí ngay cả vương cảnh thất trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Càng sợ hãi, sát ý của bọn hắn đối với Chu Thành càng mạnh. Chu Thành phải chết, nếu không, chỉ sợ chưa đến nửa năm, Thiên Long Môn nhất định sẽ bị hủy diệt dưới tay Chu Thành. Năm người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Dâm nhìn nhau, tâm linh tương thông, năm người đồng thời nhảy lên một cái, đột nhiên một quyền đánh giết tới hướng Chu Thành, năm người năm quyền, hóa thành năm dòng lũ, từ năm phương hướng đánh tới phía Chu Thành, năm người đều không có giữ lại thực lực, đem chân nguyên thôi động đến cực hạn, sức mạnh hủy diệt thiên địa, làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi, ai cũng hoảng sợ tránh lui. Bảy người Tần Mãnh, Lâm Nho bảo vệ hai người Chu Uy, Lạc Thủy cũng đều bị bay ngược, nhìn lực quyền của năm người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Dâm đánh tới, Chu Thành đột nhiên toàn thân lôi quang diệu động, từng lôi điện to bằng cánh tay ngưng tụ thành từng lôi xà. Chu Thành lượn vòng, chỉ thấy lôi xà quanh thân hắn bắn ra vô số đao khí. Cùng lực quyền của năm người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Dâm không ngừng va chạm vào nhau, tiếng ầm vang không ngừng, lực quyền của năm người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Dâm, vậy mà nhất thời không cách nào phá mở lôi xà đao khí quanh thân Chu Thành. Tử điện lôi đao, năm người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Dâm nhìn thấy lôi khí quanh thân Chu Thành, trăm miệng một lời, Chu Thành vậy mà học xong thần thông của Thiên Long Môn bọn hắn, mà còn đã tiến vào cảnh giới đại thành. Chương 120, tà công thôn vệ CSN nguyên của người khác. Năm người Thiệu Hồng Nghiệp không thể tin được, Chu Thành hẳn là từ trên người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên tìm được bí tịch tử điện lôi đao, hẳn là hơn một tháng trước mới bắt đầu tu luyện tử điện lôi đao. Hơn một tháng, liền đem tử điện lôi đao tu luyện đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Bọn hắn thực sự khó mà tin được. Đúng lúc này, đột nhiên, Chu Thành bay lên không trung, năm ngọn lửa khổng lồ đột nhiên nổi lên từ trong không khí mỏng, chém xuống năm người Thiệu Hồng Nghiệp. Năm ngọn lửa khổng lồ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, vậy mà còn mạnh hơn tử điện lôi đao. Càng làm cho đám người ở hiện trường sợ hãi chính là năm ngọn lửa khổng lồ này vậy mà xen vào ở giữa thực cùng ảo. Huyễn thần trảm, năm người Thiệu Hồng Nghiệp kêu to, Chu Thành không chỉ tu luyện thành công tử điện lôi đao, mà ngay cả một trong thập đại thần thông của Thiên Long Môn Huyễn thần trảm cũng đều tu luyện thành công. Huyễn thần trảm cũng đã tu luyện đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Năm người Thiệu Hồng Nghiệp nhìn ngọn lửa to lớn chém tới, đều liên tục hoảng sợ tránh né. Huyễn thần trảm một khi tu luyện tới cảnh giới đại thành, công kích thần hồn ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố, căn bản không phải võ đạo thần thông có thể ngăn cản được. Cho nên, cao thủ võ đạo chỉ có thể tránh né. Năm người vừa mới né tránh, huyễn thần trảm chém xuống mặt đất trên lôi đài. Âm âm, chỉ thấy lôi đài của đại hội diễn võ to lớn bị chia thành 5 phần, hóa thành 5 khối, sụp đổ âm vang, cát bụi cuồn cuộn, đá vụn bắn tung tóe. Đám người kinh hãi, lần nữa lui lại. Đúng lúc này, trong đám người, đột nhiên xông ra một đoàn cao thủ, nhào nhào công kích về phía hai người Chu Uy và Lạc Thủy. Một vị cao thủ tiên thiên thập trọng hậu kỳ chớp mắt liền vọt tới trước mặt Chu Uy. Nhìn thấy trường đao liền đâm trúng Chu Uy, nhưng mà, lại bị hai ngón tay kẹp lấy. Hai ngón tay của Tần Mãnh kẹp lấy trường đao của đối phương. Hai mắt lạnh lùng, hai ngón tay vừa dùng lực, trường đao của đối phương lượn vòng, trực tiếp cắt vào cổ đối phương, một vị tiên thiên thập trọng hậu kỳ chết đi. Thái Minh Thánh Tổ, Trần Tuyên Phong các cao thủ ở hiện trường nhìn Tần Mãnh, ai cũng giật mình, ngay cả Tinh Diệu cũng đều ngạc nhiên, vẫy tay một cái, giết chết một vị tiên thiên thập trọng hậu kỳ, ngay cả như tiên thiên tuyệt đỉnh đại tông sư cũng không cách nào làm được. Lúc này, nhìn trọng phạm ở ác ma đảo chém giết tới, mấy người Lâm Nho, Khương Thần, Dương Vũ, Mộc Linh, Mạnh Tư Giao, Trương Lực cũng đều không ẩn giấu thực lực, nhao nhao ra tay, lập tức, kiếm khí cuốn lên, roi dài như rồng, mũi tên sắc bén tuôn ra như mưa xối xả, thương mang xẹt qua như sao, kêu thảm liên miên, mưa máu đầy màu sắc dưới ánh mặt trời. Chỉ thấy trong nháy mắt, trên mặt đất xung quanh mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho, mấy chục thi thể đã ngã gục, những trọng phạm ở ác ma đảo này đầu tiên ra tay. Thực lực đều rất mạnh, đều là tiên thiên, vốn trọng phạm ở ác ma đảo muốn chém giết tới thấy từ phía sau. Đều giật mình kêu lên, nhao nhao ngừng lại, nhưng mà những trọng phạm ở ác ma đảo này ngừng lại. Bảy người Tần Mãnh, Lâm Nho lại di chuyển, bảy người Tần Mãnh, Lâm Nho đồng thời lấn người tiến lên, đại đao trong tay, trường kiếm, trường thương, trường tiên nhao nhao vung ra, lần nữa mang theo một mảnh huyết vũ, trọng phạm ác ma đảo hoàn toàn không có sức lực ngăn cản. Giống như cây lúa mạch bị thu hoạch, không ngừng đổ xuống, rất nhanh, bảy người Tần Mãnh, Lâm Nho đi tới trước mặt 40 vị cao thủ tiên thiên thập trọng của Thiên Long Môn. Bố Thiên Long trận, một vị cao thủ Thiên Long Môn kêu to, trường kiếm trong tay 40 người, động tác thống nhất, giống như một đầu kiếm long đánh tới hướng 7 người Tần Mãnh. Lâm Nho, 40 người đều là tiên thiên thập trọng, nhưng mà dưới sự gia trì của Thiên Long trận, sức mạnh của 40 người hội tụ, nhiều hơn nhiều so với sức mạnh tổng hợp của 40 người của họ. Ngay cả Tinh Diệu nhìn thấy 40 người Thiên Long trận, cũng đều biến sắc, cho dù là hắn, cũng không cách nào chịu nổi công kích của Thiên Long trận này. Nhưng mà hai người Tần Mãnh, Lâm Nho đao kiếm giao thoa, trong nháy mắt xẹt qua Thiên Long trận, chỉ thấy 40 người Thiên Long trận, cánh tay phải cầm kiếm đều gãy mất một chỗ. Lúc này, không trung truyền đến tiếng vang vọng thật lớn, chỉ thấy Chu Thành một quyền đánh trúng Thiệu Hồng Nghiệp. Thiệu Hồng Nghiệp như diều đứt dây, từ trên cao giáng xuống, hung hăng đập xuống trên quảng trường. Quảng trường bị nện ra một cái hố hình người to. Thiệu Hồng Nghiệp đập xuống quảng trường, ngực đã hoàn toàn bị đánh bẹp, áo giáp hoàn toàn nổ tung, và máu liên tục chảy ra. Nhìn thấy thảm trạng của Thiệu Hồng Nghiệp, đám người hít một hơi lãnh khí. Thiệu Hồng Nghiệp là vương cảnh thất trọng, khả năng phòng ngự cường đại đương nhiên không cần phải nói. Nhưng mà bây giờ, dù là trên người mặc áo giáp cấp bậc thượng phẩm linh khí, vẫn bị Chu Thành một quyền đánh bẹp. Áo giáp cấp bậc thượng phẩm linh khí dưới sức mạnh lực quyền của Chu Thành, giống như là trang giấy, thật mỏng manh. Bốn người Tất Xâm giật mình, hai mắt huyết hồng, càng điên cuồng đánh tới hướng Chu Thành. Chu Thành vung tử điện lôi đao lên, cùng bốn người công kích va chạm vào cùng một chỗ. Bác Minh thần công của ngài thôn phệ chân nguyên ẩn chứa trong công kích của ngũ đại vương cảnh, tiến độ tu luyện lần nữa tăng lên 1%. Tử điện lôi đao của ngài cùng 5 vị cao thủ vương cảnh thất trọng giao thủ, được truyền cảm hứng rất nhiều, tiến độ tu luyện bảo tăng, âm thanh của hệ thống không ngừng vang lên. Cùng 5 người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Xâm giao thủ sau một hồi, thực lực của Chu Thành đã tăng lên không ít. Trước khi giao thủ, Chu Thành là vương cảnh tứ trọng 8%, Bắc Minh thần công sau một trận thôn phệ đã đạt đến 28%, tốc độ thần tốc, hai đại thần thông huyễn thần trảm, tử điện lôi đao của hắn tiến bộ cũng thần tốc, cứ theo đà này, hôm nay chỉ sợ có thể đột phá đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. So với vui mừng của Chu Thành, 5 người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Xâm càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng lạnh mình, giống như 3 người Thiệu Hồng Phi, Hồ Tử Thiên, Vũ Hướng Dương lúc trước ở băng tuyết đảo. 5 người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Xâm sau một hồi đánh lâu, không chỉ có không cách nào áp chế được Chu Thành, ngược lại càng cảm giác cố hết sức, càng cảm giác mệt mỏi, càng cảm giác chân nguyên trong đan điền hao tổn kinh khủng. Hơn nữa bọn hắn nuốt đan dược bổ sung chân nguyên, vậy mà không có hiệu quả. Sau một trận chiến dài, 5 người cũng đều đã nhận ra biến hóa quỷ dị trên người có liên quan đến Chu Thành. Chu Thành, ngươi đang thôn phệ chân nguyên của chúng ta. Tất Xâm phát giác được chân nguyên trong đan điền dị dạng, kinh sợ hỏi. Hắn nhìn qua một bản sách cổ, trong đó ghi chép một công pháp tà môn, có thể thôn phệ chân nguyên của người khác. Tuy nhiên, hắn vừa nói xong, liền bị Chu Thành dùng tử điện lôi đao chém trúng, chém bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất, chỉ thấy một vết đao kinh khủng dường như muốn cắt ngang ngực hắn. Chỗ vết đao, bốc lên lôi khí màu tím, Tất Xâm há miệng, phun ra một ngụm đại huyết, giữ tợn cười nói, hóa ra, thực lực ngươi tăng lên khủng bố như thế, là bởi vì tu luyện công pháp tà môn có thể thôn phệ nội lực chân nguyên của người khác. Ta còn cho rằng ngươi thật sự là yêu nghiệt gì. Chu Thành, ngươi bây giờ thực lực tăng lên mặc dù nhanh, nhưng mà về sau thôn phệ nội lực chân nguyên của người khác càng nhiều. Người chết càng nhanh, bởi vì nội lực chân nguyên của mỗi người thuộc tính cũng khác nhau. Không thể dung hòa với chân nguyên trong đan điền của ngươi. Ngươi bây giờ có lẽ còn có thể áp chế được nội lực chân nguyên của người khác. Nhưng mà thời gian càng lâu, đến lúc đó những chân nguyên này sẽ càng cuồng bạo, ngươi tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Lời nói của Tất Dâm khiến đám người ở hiện trường xôn xao, thôn phệ nội lực chân nguyên của người khác. Hóa ra thực lực của Chu Thành tăng lên khủng bố như thế. Là tu luyện loại công pháp này, các phương ở hiện trường tâm tư khác biệt, một số thì hả hê, một số thì lắc đầu thở dài và một số thì lo lắng. Chương 121, đám người của Chư Gia đến. Thiệu Hồng Nghiệp cười lạnh, xem ra ngươi thôn phệ nội lực chân nguyên của đệ đệ ta còn có bọn người Hồ Tử Thiên. Vũ Hướng Dương, cho nên hơn một tháng này, thực lực mới tăng lên kinh người như thế. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ để cho ngươi thôn phệ cho đủ. Không chừng khiến ngươi bể bụng. Hắn nói xong, một quyền oanh sát tới Chu Thành, thấy Thiệu Hồng Nghiệp dáng chống đỡ thương thế lần nữa đánh tới hướng mình. Chu Thành lạnh lùng cười một tiếng, một quyền nghênh đón, hắn cũng không nóng lòng giết chết 5 người Thiệu Hồng Nghiệp. Tất Dâm, mà là trước tiên làm cho mấy người trọng thương, sau đó mới vắt kiệt nội lực của bọn họ. Mấy người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Dâm thật đúng là cho rằng hắn tu luyện công pháp tà môn gì. Bắc Minh thần công của hắn thôn phệ nội lực chân nguyên của người khác là không sai. Nhưng mà, cũng không phải những công pháp tà môn thấp kém kia. Mấy người Tất Dâm sau khi nghĩ thông suốt nguyên nhân dẫn đến thực lực của Chu Thành tăng lên nhanh chóng như thế, giống như là điên cuồng, bọn họ lại một lần nữa chiến đấu kịch liệt, vận nội lực chân nguyên, cuồng công kích tới hướng Chu Thành điên. Giao chiến vẫn đang tiếp tục, 7 người Tần Mãnh, Lâm Nho cùng cao thủ khác của Thiên Long Môn cũng đang kịch liệt giao thủ, mà cao thủ ở Ác Ma Đảo không cam lòng, vận ý đồ công kích Chu Huy, Lạc Thủy, nhưng mà đều bị bọn người Tinh Diệu, Trần Tuyên Phong đánh lui, đánh giết. Chu Thành mặc dù cùng 5 người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Dâm giao thủ, nhưng mà vẫn luôn chú ý đến tình hình trên mặt đất. Ở phía xa, một đám cao thủ đang tức tốc chạy đến hướng đại hội diễn võ. Chính là bọn người gia chủ Chư Gia Chư Viễn từ Tứ Hải Vương triều chạy tới. Thái thượng trưởng lão Chư Gia Chư Định, đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân, bởi vì trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên gia chủ Chư Gia Chư Viễn chậm trễ mấy ngày. Gia chủ đại nhân, ta đã thăm dò rõ ràng, Thiên Long Môn lần này điều động 5 vị cao thủ vương cảnh thất trọng Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Dâm đến, bọn hắn hơn 1 giờ trước đã tiến vào kinh thành. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân lo lắng nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm giao thủ. Chử Định cũng vẻ mặt lo lắng nói, không ngờ tới lần này Thiên Long Môn lại điều động ngũ đại vương cảnh thất trọng đến đây giết Chu Thành, lần này chỉ sợ Chu Thành đã. Nói đến đây, lắc đầu, ý không cần nói cũng biết, thực lực của Chu Thành mặc dù mạnh, nhưng mà làm thế nào có thể chống lại nổi cao thủ vương cảnh thất trọng, huống hồ là 5 vị vương cảnh thất trọng. Phó thác cho trời đi, mọi người gia tăng tốc độ. Gia chủ Chư Gia Chư Viễn cảm khái nói, sau đó cùng mọi người lần nữa gia tăng tốc độ. Chỉ chốc lát, bọn hắn ở phía xa xa đã nhìn thấy được đại hội diễn võ. Chỉ là, lúc ở phía xa xa nhìn thấy đại hội diễn võ, bọn hắn không khỏi kinh ngạc, là Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Dâm. Chử Định ánh mắt rơi vào trên người mấy người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Dâm trên bầu trời, đợi lúc nhìn thấy 5 người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Dâm lại bị một thiếu niên người mặc cẩm bào màu lam nhạt đánh cho chật vật tránh né không thôi. Vẻ mặt không khỏi giật mình, gia chủ Chư Gia Chư Viễn, bọn người đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân cũng giật mình không thôi. Hắn là, gia chủ Chư Gia Chư Viễn hỏi, ý chỉ thiếu niên mặc cẩm bào màu lam nhạt. Gia chủ đại nhân, hắn chính là Chu Thành. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân bừng tỉnh, nhanh chóng trả lời, Chu Thành. Nội tâm bọn người gia chủ Chư Gia Chư Viễn đại chấn. Thiếu niên này, thật sự là Chu Thành. Mà lúc này, Chu Thành gần như đã thấy, không tiếp tục cùng mấy người Thiệu Hồng Nghiệp tiếp tục dây dưa. Tử điện lôi đao trong tay vung lên, trực tiếp chém qua cổ của Thiệu Hồng Nghiệp. Thiệu Hồng Nghiệp cứng đờ ở trên không, sau đó từ trên cao giáng xuống. Trong lúc rơi xuống đất, chỉ thấy đầu Thiệu Hồng Nghiệp từ trên người hắn lăn xuống. Chỗ cổ, máu tươi không ngừng phun ra. Bọn người gia chủ Chư Gia Chư Viễn, đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân mở trừng hai mắt. Sau đó, Chu Thành cũng làm như vậy. Thân hình lắc lư, tử điện lôi đao trong tay không ngừng vung ra. Mỗi một đạo tử điện lôi đao vung ra, 4 người Tất Dâm tất có 1 người bị chém ở cổ. Rất nhanh, Đầu của năm người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Sâm đều lăn xuống đất, hiện trường yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn đầu của năm người Thiệu Hồng Nghiệp. Tất Sâm lăn xuống mặt đất, nội tâm kinh ngạc, nơi xa, bọn người gia chủ Chư Gia Chư Viễn, đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân bắt đầu nhấc lên trùng điệp sóng lớn. So sánh với đám người của Đại Phụng Vương Triều, bọn hắn biết rõ hơn thực lực và địa vị của năm người Thiệu Hồng Nghiệp. Tất Sâm, cho dù là Tứ Hải Vương Triều cao thủ nhiều như mây, uy danh của năm người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Sâm cũng đều cực lớn, Chử Định là Thái Thượng Trưởng Lão trọng cấp của Chử Gia, nhưng mà cũng chỉ là vương cảnh thất trọng hậu kỳ mà thôi. Không thể so với năm người Thiệu Hồng Nghiệp mạnh bao nhiêu. Ngay lúc hiện trường im lặng, đột nhiên, lại là một tiếng hét thảm, chỉ thấy một vị cao thủ Thiên Long Môn bị Tần Mãnh một đao chém làm hai nửa. Kêu thảm tiếp tục, rất nhanh, 40 vị tiên thiên thập trọng cùng năm người Thiệu Hồng Nghiệp. Tất Sâm của Thiên Long Môn đến đây, ngã xuống nằm trong vũng máu. Trọng Phạm ở Ác Ma Đảo thấy thế, làm sao dám ở lại nữa, trốn trong đám đông, hoảng sợ mà chạy, thấy Trọng Phạm ở Ác Ma Đảo còn lại hoảng sợ. Chu Thành lạnh lùng cười một tiếng, để 7 người Tần Mãnh truy sát, đồng thời để Thái Minh Thánh Tổ hạ lệnh đóng cửa và phong tỏa cửa thành của Kinh Thành. Lúc này, các cao thủ của Chư Gia lấy lại tinh thần, bay tới hướng đại hội diễn võ. Rất nhiều cao thủ tông môn ở hiện trường và Chu Uy không nhận ra đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân, còn tưởng rằng có người lại là đến trả thù Chu Thành. Không khỏi giật mình, phụ thân mẫu thân, là người quen, Chu Thành mở miệng nói với Chu Uy, Lạc Thủy, hai người Chu Uy, Lạc Thủy khẽ giật mình, đảo chủ Tam Tiên đảo, Thái Minh Thánh Tổ đã từng đi đến Tam Tiên đảo, từng cầu kiến qua Chư Quân, lúc nhìn thấy người tới là đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân. Không khỏi giật mình, một đoàn người đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân rất mau đã tới đến hiện trường. Chu Thành thiếu hiệp, đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân ôm quyền với Chu Thành. Gặp lại Chu Thành, Chư Quân chỉ cảm thấy câu nệ vạn phần, cho dù là khi đối mặt gia chủ Chư Gia bọn hắn. Hắn cũng không có câu nệ như vậy, Chu Thành cùng đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân hàn huyên hai câu. Đảo chủ Tam Tiên đảo Chư Quân nhanh chóng giới thiệu Chu Thành cho bọn người gia chủ Chư Gia chứ. Viễn còn có phụ thân hắn Chư Định, đám người lúc nghe được người trung niên trước mắt lại là gia chủ Chư Gia của Tứ Hải Vương Triều. Đều giật nảy cả mình, Thiên Thiền Tự, Thiên Long Môn, Chử Gia, Thánh Thủy Cung đều là bá chủ của Tứ Hải Vương Triều, mà gia chủ Chư Gia tồn tại cấp bậc này, dường như có thể nói là gần với sự tồn tại của Tứ Hải Chi Vương. Gia chủ Chư Gia Chư Viễn lại ôm quyền nói với Chu Thành, nghe đại danh Chu Thành thiếu hiệp đã lâu. Chư Viễn hôm nay được gặp mặt, chính là may mắn, Chư Viễn thân là gia chủ Chư Gia, chính là cấp bá chủ cường giả chân chính của Tứ Hải Vương Triều. Nhưng mà hiện tại đối mặt Chu Thành, khách khí đến quá mức, Chu Thành cũng không khinh thường, ôm quyền nói, Chư Gia chủ khách khí. Sau đó, Chu Thành lại giới thiệu bọn người Chư Viễn cho phụ mẫu Chu Uy, Lạc Thủy, sư phụ Tinh Diệu, đám người một phen hàn huyên. Sau đó, đại hội diễn võ tiếp tục tiến hành. Mặc dù trải qua chuyện của Thiên Long Môn, nhưng mà không ảnh hưởng đến đại hội diễn võ, đám người ngược lại chiến ý tăng vọt. Lúc chạng vạng tối, đại hội diễn võ kết thúc, mà Trọng Phạm ở Ác Ma Đảo chạy thoát, đều bị 7 người bị Tần Mãnh, Lâm Nho giải quyết sạch sẽ. Yến hội qua đi, Chu Thành đứng trong sân Chu Phủ, lôi quang quanh thân tràn ngập, lôi quang quanh người hắn, thình lình đã lan tràn tới 6-7 mét, trải qua một phen kịch chiến cùng bọn người Thiệu Hồng Nghiệp. Tất Sâm hôm nay, Tử Điện Lôi Đao và Huyễn Thần Trảm của Chu Thành đều bước vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chương 122, Đan Dược Cảnh Giới Hóa Hình. Chu Thành từ bên trong đại địa đỉnh lô lấy ra ba quyển bí tịch võ công. Ba quyển bí tịch võ công này là hắn tìm ra được từ trên người năm người Thiệu Hồng Nghiệp. Tất Sâm của Thiên Long Môn, một quyển là Thái Hư Thần Long Phá, một quyển là Kình Thương Trưởng, một quyển là Ngưng Không Kiếm. Đều là thần thông của Thiên Long Môn, còn Thái Hư Thần Long Phá xếp hạng thứ hai trong thập đại thần thông tại Thiên Long Môn. Lúc trước tại Băng Tuyết Đảo, Thiệu Hồng Phi thi triển Thái Hư Thần Long Phá, uy lực kinh người, chỉ là lúc ấy trên người Thiệu Hồng Phi lại không có bí tịch Thái Hư Thần Long Phá. Lần này, từ trên người Thiệu Hồng Nghiệp tìm ra Thái Hư Thần Long Phá. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, về phần Kình Thương Trưởng, Ngưng Không Kiếm. Cũng đều là một trong thập đại thần thông của Thiên Long Môn. Uy lực không thể yếu hơn so với Huyễn Thần Trảm. Đồng thời, Chu Thành từ trên người của mấy người Thiệu Hồng Nghiệp tìm ra hai bình bồ đề đan. Có hơn 20 viên, bồ đề đan của hắn đúng lúc đã dùng hết, giúp hắn tiết kiệm thời gian, tìm dược liệu để tinh chế. Chỉ là, bồ đề đan trên người mấy người Thiệu Hồng Nghiệp không bằng đại địa đỉnh lô luyện chế. Cho nên, Chu Thành đem những này bồ đề đan một lần nữa bỏ vào bên trong đại địa đỉnh lô để chiết xuất một phen, loại trừ hết các tạp chất bên trong. Đại địa đỉnh lô hiện tại đã là bảo khí. Từ sau khi tiến hóa đến bảo khí, công năng và hiệu suất luyện đan của đại địa đỉnh lô là càng tăng thêm. Mặt khác, trên người mấy người Thiệu Hồng Nghiệp, Chu Thành tìm được mấy ngàn khối linh thạch hạ phẩm. Đây cũng là một tài phú đáng kể. Trong số các cường giả vương cảnh, bình thường thông dụng đều là linh thạch, rất ít dùng hoàng kim. Chu Thành bắt đầu cẩn thận lật xem Thái Hư Thần Long Phá. Thái Hư Thần Long Phá, thật ra chính là một môn quyền pháp, chỉ là quyền pháp thần thông ngưng tụ sức mạnh của thiên địa, uy lực mạnh rất nhiều lần so với quyền kỹ tiên thiên. Chu Thành từng tờ lật xem, đem Thái Hư Thần Long Phá ghi nhớ lại, trong hệ thống nhiều thêm một cột môn thần thông Thái Hư Thần Long Phá. Bắt đầu tự động tu luyện, Chu Thành vận chuyển nội lực chân nguyên, đột nhiên đấm ra một quyền, lập tức, một đầu thần long bay ra, quyền lãng cuồn cuộn, sau đó thần long lại quay về, hồi lâu, thần long mới dần dần tiêu tán, quyền lãng từ từ ngừng lại, nhìn thấy uy lực của một quyền này, Chu Thành hài lòng gật đầu, hắn mới vừa rồi còn không thôi động quyền ý, nếu như thôi động quyền ý lại thi triển Thái Hư Thần Long Phá, uy lực lại càng mạnh, sau đó, hắn bắt đầu lật xem, Kinh Thương Trưởng, và Ngưng Không Kiếm. Đợi sau khi hai môn thần thông tự động tu luyện, Chu Thành vung tay lên, chỉ thấy trên không trung, một cái trưởng ấn to lớn xuất hiện, trưởng ấn to lớn này to lớn có tới vài thước, lưu quang tràn truyền, tản ra sức mạnh kinh người, chính là Kình Thương Trưởng. Sau đó, Chu Thành vung hai tay lên, kiếm khí từ bên trong Ngưng Không Kiếm sinh ra trong hư không. Ngay lúc Chu Thành tu luyện ba môn thần thông Thái Hư Thần Long Phá, một chỗ khác trong sân của Chu Phủ, có một đám cao thủ của Chư Gia, lúc đầu, Thái Minh Thánh Tổ mời đám cao thủ Chư Gia ở lại Hoàng Cung, nhưng là gia chủ Chư Gia Chư Viễn chỉ muốn ở lại Chu Phủ. Gia chủ đại nhân, ta vừa mới thăm dò rõ ràng, Thái Thượng Trưởng Lão Chư Gia Chư Tư Trình nói ra, thực lực của Chu Thành sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, chủ yếu là tu luyện một môn công pháp tà môn có thể thôn phệ chân nguyên của người khác. Gia chủ Chư Gia Chư Viễn kinh ngạc, hơi nhướng mày, tà công thôn phệ chân nguyên của người khác. Chử Tư Trình gật đầu nói, không sai, một vị thái thượng trưởng lão khác của Chư Gia Chư Bình chế nhạo cười một tiếng. Nói như vậy, Chu Thành này căn bản không phải là yêu nghiệt thiên tài gì. Chỉ là dựa vào một môn tà công thôn phệ chân nguyên của người khác mới khiến thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy, Chư Tư Trình nói ra, ta nghe qua, Chu Thành nửa năm trước, chỉ là một tên phế vật, mới luyện thể tam trọng. Nửa năm này mới đột nhiên tăng mạnh, nửa năm trước mới luyện thể tam trọng. Chư Bình lắc đầu, đó chính là nói, nửa năm trước, hắn là thật sự một phế vật. Không sai, Chư Tư Trình nói ra, Chư Định lại là lắc đầu nói, Chu Thành tu luyện ra tứ đại chân lý võ đạo, ngươi cảm thấy một tên phế vật có thể tu luyện ra tứ đại chân lý võ đạo không? Hai người Chư Tư Trình, Chư Bình nghẹt ngào, hơn nữa, trên đại hội giao lưu đạo thuật ở Tam Tiên Đảo, Chu Thành đoạt được vị trí thứ nhất, chuyện này lại giải thích thế nào? Nếu như hắn thật sự chỉ là một phế vật, chỉ dựa vào thôn phệ chân nguyên của người khác mới có thể tăng lên nhanh chóng như vậy, vậy hắn làm thế nào tu luyện thần hồn tới khu vật cửu trọng? Chư Định lại nói, lúc này, Chư Tư Trình lại nói, còn có người nói, Chu Thành này là bị ma thần phụ thể, bảo sao hay vậy, xem ra cũng chỉ đều là lời đồn mà thôi. Chư Định nói ra, dù sao theo ý ta, Chu Thành này đáng giá để chúng ta không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo được. Cho dù là vì Chu Thành này kết thù cùng Thiên Long Môn thì như thế nào? Gia chủ Chư Gia Chư Viễn gật đầu. Ý của Thái Thượng Trưởng Lão Chử Định cũng là ý của ta. Thực lực của Chu Thành tăng thần tốc lên như vậy, tuyệt đối không thể chỉ là dựa vào một môn tà công thôn vệ chân nguyên của người khác. Một đêm trôi qua, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, cho nên, sáng sớm rất lạnh, Chu Thành sau khi đứng lên, nuốt một viên bồ đề đan, ngưng thần đan cùng linh dược trăm năm, sau đó xem xét hệ thống, ký chủ, Chu Thành, Bắc Minh thần công, vương cảnh ngũ trọng tiến độ 11%, nguyên thủy vô lượng công, hóa hình nhất trọng tiến độ 54%, hôm qua, Sau khi thôn phệ nội lực chân nguyên trong 5 người Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Xâm, hắn trực tiếp đột phá đến vương cảnh ngũ trọng. Quả nhiên, vẫn là trực tiếp thôn phệ chân nguyên của kẻ địch mới có thể tăng lên nhanh chóng, thoải mái, chỉ là thần hồn vẫn dừng ở hóa hình nhất trọng. Chu Thành không khỏi cười khổ, thần hồn và võ đạo chênh lệch càng lúc càng lớn, xem ra phải mau chóng tìm ra đan dược cảnh giới hóa hình mới được. Không biết Chư gia có đan dược cảnh giới hóa hình hay không? Chu Thành thầm nghĩ, Chư gia thân là bá chủ của Tứ Hải Vương Triều, đan dược cảnh giới hóa hình hẳn là có a. Nghĩ đến điều này, Chu Thành đi tới sân nhỏ của Chư gia, đan dược cảnh giới hóa hình. Bọn người gia chủ Chư gia Chư Viễn nghe Chu Thành hỏi đến đan dược cảnh giới hóa hình, đều là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chu Thành. Chu Thành thấy thần sắc của bọn người gia chủ Chư gia Chư Viễn, biết ý nghĩ trong lòng của bọn người Chư Viễn, nói ra, đạo pháp của ta trước đó vài ngày may mắn đột phá đến cảnh giới hóa hình. Bọn người Chư Viễn, Chư quân ai cũng nội tâm đại chấn. Chu Thành 13 tuổi võ đạo đột phá vương cảnh, nhất cử đánh giết ngũ đại vương cảnh thất trọng Thiệu Hồng Nghiệp, đã khiến bọn người Chư Viễn kinh ngạc không thôi. Bây giờ, đạo pháp cũng đều đột phá đến cảnh giới hóa hình. Hai người Chư Tư Trình, Chư Bình càng là chấn kinh. Gia chủ Chư gia Chư Viễn hồi lâu mới tỉnh lại, ôm quyền nói với Chu Thành, Chu Thành thiếu hiệp thiên phú kinh người. Chư Viễn thán phục, Chu Thành ôm quyền cười nói, nào có thiên phú gì kinh người, chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Nếu như hắn không phải may mắn đạt được hệ thống tự động tu luyện, hiện tại, nói không chừng vẫn là luyện thể tam trọng, đừng nói vương cảnh hay là hóa hình, chính là qua nửa năm nữa chỉ sợ vẫn không cách nào đột phá luyện thể tứ trọng. Chư Định nghe vậy, nói ra, Chu Thành thiếu hiệp quá khiêm tốn. Bọn người Chư Tư Trình, Chư Bình, Chư Quân lại một phen khâm phục đối với Chu Thành. Gia chủ Chư gia Chư Viễn nói ra, không dối gì Chu Thành thiếu hiệp, đan dược cảnh giới hóa hình, chúng ta thực sự là có, tuy nhiên chúng ta không có thiên nguyên đan, chỉ có thanh linh đan. Nói đến đây, lấy thanh linh đan trên người ra, Tứ Hải Vương Triều, đan dược cảnh giới hóa hình tốt nhất là thiên nguyên đan, sau đó là thanh linh đan. Chương 123, lên đường đến Tứ Hải Vương Triều. Ồ, thanh linh đan. Chu Thành nhìn về phía đan dược trong tay Chư Viễn, chỉ thấy đan dược trong tay hắn lộ ra màu xanh óng ánh, đan dược mê người, làm cho người ta tinh thần đại chấn. Không sai, thanh linh đan. Chư Viễn nói ra, thanh linh đan này trên người chúng ta không nhiều, chỉ có hơn 20 viên. Chu Thành mở miệng nói, không biết Chư gia chủ có thể bỏ những thứ yêu thích, đem cái này thanh linh đan bán cho ta. Chư Viễn nghe xong, vội vàng khoát tay cười nói, Chu Thành thiếu hiệp quá khách khí, nếu như Chu Thành thiếu hiệp không chê thanh linh đan, chúng ta đem những thanh linh đan này tặng cho Chu Thành thiếu hiệp. Cái gì bán hay không? Nói xong, đem toàn bộ thanh linh đan trên người đưa cho Chu Thành. Cái này, Chu Thành chần chờ, thanh linh đan đan phương này, Chư gia chúng ta cũng có thể đưa cho Chu Thành thiếu hiệp. Chư Viễn nói tiếp, ta chân thành mời Chu Thành thiếu hiệp gia nhập Chư gia chúng ta, đảm nhiệm danh dự thái thượng trưởng lão của Chư gia chúng ta. Không biết Chu Thành thiếu hiệp có thể nhận lời không? Gia nhập Chư gia các ngươi? Chu Thành khẽ giật mình. Chư Viễn giải thích nói, đương nhiên, đảm nhiệm danh dự thái thượng trưởng lão của Chư gia chúng ta. Chu Thành thiếu hiệp chỉ cần khi Chư gia chúng ta gặp nạn, ra tay một chút lực giúp đỡ là được. Sau đó lại nói, nếu như Chu Thành thiếu hiệp chịu đảm nhiệm danh dự thái thượng trưởng lão của Chư gia chúng ta, chúng ta có thể mỗi tháng thanh toán cho Chu Thành thiếu hiệp 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Chư Tư Trình, Chư Bình nghe xong, kinh ngạc, Chư gia bọn hắn cho mấy vị danh dự thái thượng trưởng lão khác mỗi tháng đều là 100 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng mà mấy người cũng không nói gì. Chu Thành suy nghĩ, nói ra, về việc danh dự thái thượng trưởng lão thì bỏ đi, tuy nhiên, nếu như về sau Chư gia gặp nạn, chỉ cần ta đủ khả năng, ta sẽ ra tay 3 lần. Gia chủ Chư gia Chư Viễn thấy Chu Thành không đồng ý, trong lòng rất thất vọng, nhưng mà lập tức cười nói, được, Chư Viễn đa tạ Chu Thành thiếu hiệp. Sau đó đem thanh linh đan đan phương cùng tất cả thanh linh đan trên người cho Chu Thành, cũng sớm thanh toán cho Chu Thành 1 năm linh thạch, tất cả 12,000 khối hạ phẩm linh thạch. Chu Thành cũng không khách khí, nhận lấy đồ vật, lập tức, Chu Thành lại nghe ngóng linh dược 100 năm gia tăng sức mạnh thần hồn từ mấy người Chư Viễn. Chư Viễn chần chờ một chút, nói ra, linh dược 100 năm gia tăng sức mạnh thần hồn, càng thêm chân quý so với linh dược trăm năm gia tăng nội lực chân nguyên. Bảo khố của Chư gia ta có 4 cây, đến lúc đó ta để cho người mang tới cho Chu Thành thiếu hiệp. Mặc dù 4 cây linh dược trăm năm gia tăng sức mạnh thần hồn chân quý, nhưng mà, theo Chư Viễn nếu có thể lôi kéo Chu Thành, vẫn là đáng giá. Mấy người Chư Định, Chư Tư Trình, Chư Bình nhìn nhau, nhưng cũng ai không ngắt lời. Nghe bảo khố của Chư gia cũng mới chỉ có 4 cây linh dược trăm năm làm gia tăng sức mạnh thần hồn. Chu Thành trong lòng thất vọng, cùng bọn người Chư Viễn lại hàn huyên một hồi, sau đó trở về sân nhỏ của mình. Sau khi trở lại sân nhỏ, Chu Thành lúc này đem tất cả thanh linh đan bỏ vào trong đại địa đỉnh lô, đem nó chiết xuất. Sau khi đem thanh linh đan chiết xuất, Chu Thành nuốt một viên, dưới sự chi lực trùng kích của đan dược thanh linh đan, nguyên thủy vô lượng kinh tiến độ tu luyện bắt đầu không ngừng tăng lên. Cuối cùng, một viên thanh linh đan chiết xuất đến cực hạn, tăng lên tiến độ tu luyện 4%, lại thêm tự động tu luyện, một ngày có thể tăng lên 5%, một ngày 5%, tốc độ tu luyện này, đối với người khác mà nói đã là khủng bố, nhưng là đối với Chu Thành mà nói, vẫn là chậm rất nhiều. Không biết Tam Tiên Động Phủ có linh dược trăm năm gia tăng sức mạnh thần hồn hay không? Chu Thành thầm nghĩ, Tam Tiên cũng giống như hắn, song tu võ đạo và đạo pháp, động phủ của bọn hắn, hẳn là có linh dược trăm năm làm gia tăng sức mạnh thần hồn hoặc đan dược. Sau đó, Chu Thành ở lại Chu Phủ thêm một ngày, sau một ngày, liền cáo từ phụ mẫu Chu Uy và Lạc Thủy, cùng bọn người Chư gia lên đường, tiến về Tứ Hải Vương Triều. Hai người Chu Uy, Lạc Thủy biết được con trai muốn đi Tứ Hải Vương Triều. Một đường tiễn xa, tiễn ra khỏi bên ngoài kinh thành hơn 10 dặm, sau một hồi căn dặn Chu Thành, lúc này mới trở về kinh thành. Lần này, Chu Thành cũng không mang theo 7 người Tần Mãnh, để 7 người Tần Mãnh ở lại Chu Phủ. Với thực lực của 7 người Tần Mãnh, cho dù là vương cảnh nhất trọng phổ thông thậm chí nhị trọng cường giả đến đây, Chu Phủ cũng không có việc gì. Sư phụ Chu Thành là Tinh Diệu cũng đi theo Chu Thành cùng rời khỏi kinh thành. Chỉ là, ở Vạn Tinh Môn còn cần Tinh Diệu chấp trưởng, cho nên, Tinh Diệu tạm thời không cách nào rời khỏi Đại Phụng, cũng không thể đi theo Chu Thành cùng đi đến Tứ Hải Vương Triều. Tinh Diệu cùng Chu Thành tách ra, đưa cho Chu Thành một khối ngọc bội, nói với Chu Thành về sau đến Tứ Hải Vương Triều nếu như gặp phiền phức, có thể dùng khối ngọc bội này tìm Hách Thái Phó, còn đưa cho Chu Thành một cái hộp ngọc, để Chu Thành về sau nếu như gặp được Hách Thái Phó, đem hộp ngọc này đưa cho đối phương. Chu Thành mặc dù hiếu kỳ quan hệ của sư phụ Tinh Diệu và Hách Thái Phó, nhưng mà sư phụ Tinh Diệu không nói, hắn cũng không có hỏi đến. Đám người một đường không ngừng, vài ngày sau đã đến Tam Tiên Đảo, nhưng mà cùng ngày rời khỏi kinh thành, Chu Thành đã nuốt hết được linh dược lấy được tại Băng Tuyết Đảo, cho nên mấy ngày nay nội lực của Chu Thành tăng lên chậm chạp, ngược lại là thần hồn tăng lên nhanh hơn rất nhiều so với nội lực. Khi đi tới Tam Tiên Đảo lúc, nguyên thủy vô lượng kinh tiến độ tu luyện đã đạt tới 98%. Sau khi đi vào Tam Tiên Đảo, Chu Thành đi đến tiệm thuốc Tứ Quý. Tiệm thuốc Tứ Quý Yến Gia Thành gặp lại Chu Thành, câu nệ cực kỳ, sau khi nghênh mời Chu Thành đến nội sảnh, sau khi biết được Chu Thành muốn mua linh dược trăm năm, Yến Gia Thành đem vài cọng linh dược trăm năm gần đây lấy được, toàn bộ đưa cho Chu Thành. Lúc đầu, hắn kiên quyết không lấy tiền, nhưng mà Chu Thành vẫn là trả theo giá thị trường cho đối phương. Chỉ là, vài cọng linh dược trăm năm, không đủ để Chu Thành lấp đầy khoảng trống giữa hàm răng. Cho nên, Chu Thành để Yến Gia Thành giúp mình tuyên bố tin tức, thu mua linh dược trăm năm cao hơn giá thị trường. Yến Uyển đâu? Cuối cùng, Chu Thành hỏi, Yến Gia Thành ngừng một chút, nói ra, trước đó vài ngày, có một nữ nhân đến từ cung Thánh Thủy nói Yến Uyển là thể chất băng cốt trăm năm khó gặp, cực kỳ phù hợp để tu luyện công pháp của Thánh Thủy Cung. Vì vậy đã dẫn Yến Uyển đi, là Thánh Thủy Cung của Tứ Hải Vương Triều. Chu Thành ngạc nhiên, Thánh Thủy Cung và Chư Gia, Thiên Long Môn, Thiên Thiền Tự đều là bá chủ của Tứ Hải Vương Triều. Nhưng mà, Thánh Thủy Cung chỉ lấy nữ đệ tử. Vâng, Yến Gia Thành nói ra, nàng tự xưng là Thái Thượng Trưởng Lão của Thánh Thủy Cung. Gọi Nhan Liễu, nàng nắm giữ lệnh bài Thái Thượng Trưởng Lão của Thánh Thủy Cung. Chu Thành gật đầu, sau đó chúc mừng một câu với Yến Gia Thành. Thánh Thủy Cung tại Tứ Hải Vương Triều địa vị không thua kém Chư Gia và Thiên Long Môn. Yến Nguyễn có thể bái nhập Thánh Thủy Cung, cái này tất nhiên là chuyện đáng mừng. Chu Thành cũng mừng thay cho Yến Nguyễn. Ngồi một lát, Chu Thành rời khỏi tiệm thuốc Tứ Quý, ở lại Tam Tiên Thành một ngày. Chu Thành cùng đám người Chư Gia tiếp tục lên đường, tiến về Tứ Hải Vương Triều. Chu Thành ngồi trên thuyền lớn của Chư Gia, tốc độ cực nhanh, bên trong thuyền lớn, khắc lên trận pháp, tốc độ muốn nhanh hơn gấp đôi so với thuyền mà lúc trước Chu Thành đã từng đi. Chu Thành huynh đệ đang thu mua linh dược trăm năm. Trên thuyền, gia chủ Chư Gia Chư Viễn cười nói, ta còn có một ít linh dược trăm năm này, Chu Thành huynh đệ có thể cầm lấy đi dùng, sau đó lấy ra ngoài mười mấy gốc linh dược trăm năm. Chu Thành chần chờ một chút, cuối cùng nhận lấy mười mấy gốc linh dược trăm năm này. Nhưng mà, lần này, Chu Thành theo giá thị trường, đem tiền của mười mấy gốc linh dược trăm năm đưa cho gia chủ Chư Gia Chư Viễn. Chư Viễn tuy bướng bỉnh, cuối cùng cũng nhận tiền. Chương 124, học trận pháp. Đợi sau khi Chư Viễn nhận tiền, Chu Thành hỏi tới việc liên quan tới trận pháp. Chu Thành huynh đệ muốn học trận pháp. Chư Viễn thấy Chu Thành hỏi, sau đó nói, trận pháp này, tu luyện tới cực hạn, đích thật là có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, học trận pháp cũng phụ thuộc vào thiên phú. Trận pháp là ngưng tụ mà thành do vô số diễn biến trận phù. Nhưng mà có một số vương cảnh cường giả, học mấy chục năm đều không thể vẽ phác thảo ra tất cả cơ sở trận phù. Trận phù này, mỗi một bút vẽ, nhìn như đơn giản, nhưng mà thật ra huyền ảo dị thường. Ta lúc đầu cũng thử học qua trận pháp, nhưng mà học được một năm, vẫn là không cách nào vẽ xong hai trận phù cơ sở. Cuối cùng không thể không từ bỏ. Chư Viễn lắc đầu, trận phù cơ sở, có 1.000 cái, hơn nữa mới chỉ là trận phù cơ sở. Nhưng mà, một năm hắn vẫn không thể vẽ xong hai trận phù cơ sở. Chu Thành hỏi, trận phù cơ sở này có bao nhiêu cái? Rất nhiều sao? Không nhiều, 1.000 cái. Chư Viễn nói ra, đây vẫn chỉ là trận phù cơ sở. Học hết những trận phù cơ sở này, về sau mới có thể vẽ phác thảo ra trận phù cấp 2, cấp 3, cấp 4 phức tạp hơn. Trận phù cấp 2 mặc dù ít hơn so với trận phù cơ sở cấp 1, nhưng mà thâm ảo hơn nhiều so với trận phù cơ sở cấp 1. Có thật nhiều cao thủ vương cảnh sau khi dùng mấy chục năm học hết 1.000 cái trận phù cơ sở, dùng 3-4 năm đều không thể học được một trận phù cấp 2. Chu Thành hỏi, ngươi có thư tịch trận pháp cơ sở không? Chư Viễn nói ra, thư tịch trận pháp cơ sở này, tại công hội trận pháp ở Tứ Hải Vương Triều có bán. Không quý, trên người ta bây giờ không mang theo. Để ta hỏi trên người bọn người Chư Định có mang theo hay không? Nói đến đây, đi hỏi mấy người Chư Định, Chư Tư Trình, Chư Bình, trùng hợp, trên người Chư Định có mang theo một bản. Chư Định nói mình những năm này luôn mang theo một bản. Những lúc nhàn rỗi, thì lấy ra xem, lúc Chu Thành muốn cho đối phương linh thạch, Chư Định khoát tay, nói ra, cũng không phải bảo bối gì, giá trị không được mấy cái linh thạch, Chu Thành thiếu hiệp cứ việc cầm xem đi. Đợi đến công hội trận pháp ở Tứ Hải Vương Triều, ta lại mua một bản là được, dù sao ta cũng không xem thứ này nhiều, để ở trên người, cũng là lãng phí. Chu Thành nghe vậy, cũng không khách khí với đối phương nữa, liền nhận lấy. Sau khi nhận lấy thư tịch trận pháp cơ sở, Chu Thành cùng mấy người Chư Viễn tách ra, sau đó quay người đi về phòng của mình, bắt đầu lật xem bản thư tịch trận pháp cơ sở này. Chu Thành sở dĩ muốn học trận pháp, không chỉ là muốn phá được trận cấm chế cửa hang ở Nam Cương Độc Vụ Cốc. Trận pháp, tại thế giới tiên võ, cực kỳ quan trọng, không chỉ có thể bày trận khốn địch, đối địch, mà còn có thể đem trận pháp khắc họa trên binh khí. Trên áo giáp, khắc họa trận pháp binh khí, áo giáp, uy lực của nó mạnh hơn nhiều so với trận pháp binh khí. Áo giáp cùng giai không có khắc họa, ngay lúc Chu Thành quay người đi vào phòng, lật xem thư tịch trận pháp cơ sở. Chư Viễn nhìn bóng dáng Chu Thành cầm lấy thư tịch trận pháp cơ sở đi xa, lắc đầu, Chu Thành thiếu hiệp thiên phú thần hồn cực cao, nói không chừng, hắn học trận pháp cũng sẽ rất nhanh. Chư Định nói ra, thần hồn càng mạnh, vẽ phác thảo khởi trận pháp phù văn sẽ dễ dàng thành công rất nhiều so với những người khác. Chư Viễn lắc đầu, mặc dù nói thần hồn càng mạnh, đối với việc học trận pháp phù văn có tác dụng phụ trợ, nhưng mà, cũng chỉ là tác dụng phụ trợ thôi. Chủ yếu nhất, vẫn là thiên phú tự mình nhìn trận pháp, lúc mấy người Chư Viễn, Chư Định đàm luận, Chu Thành đã lật xem xong tờ thứ nhất trong thư tịch trận pháp cơ sở. Bản thư tịch trận pháp cơ sở này, tất cả 1.000 trang, mỗi một trang, đều mô tả cách phác thảo một cái trận phù. Tờ thứ nhất giới thiệu chính là trận phù chữ Kim, thiên địa vạn vật, đều do Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ ngũ hành diễn hóa mà thành, 90% sự hình thành trên thế giới. cũng đều là có quan hệ với ngũ hành, cho nên ngũ hành trận phù cực kỳ quan trọng. Ở giữa tờ thứ nhất là một chữ kim to lớn. Chữ kim này khác biệt so với chữ kim phổ thông. Chữ kim đang tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt, tựa như là sống, tựa như là màu vàng của một khối vàng óng ánh vĩnh viễn không phai. Thần hồn của Chu Thành có thể cảm nhận được chữ kim này, một loại liên hệ nào đó tồn tại giữa sức mạnh kim hệ của thiên địa. Chính là bởi vậy, chữ kim mới có thể thời khắc tách ra ánh sáng màu vàng óng. Nhìn trận phù chữ kim này, Chu Thành chỉ cảm thấy sức mạnh trận pháp là thần kỳ như thế. Hắn từng nghe sư phụ hắn Tinh Diệu nói qua, thế giới tiên võ có cao thủ trận pháp, thậm chí có thể bố trí ra một loại đại trận tụ linh. Tu luyện bên trong đại trận tụ linh này, công hiệu có thể so với nuốt đan dược cực phẩm, có thể tưởng tượng ra giá trị của một viên đan dược cấp bậc cực phẩm vương cảnh. Thế nhưng mà, tại trong tu luyện đại trận tụ linh này lại có thể so với nuốt đan dược tu luyện cực phẩm. Vậy thì có thể tiết kiệm bao nhiêu viên đan dược cực phẩm? Giá trị của đại trận tụ linh này rất kinh khủng. Chu Thành thu hồi tâm tư, ánh mắt lần nữa rơi xuống trên chữ kim. Sau khi một lần hồi tưởng những điểm quan trọng của vẽ phác thảo trận phù chữ kim, Chu Thành lấy ra một cây bút, muốn hồi tưởng trận pháp phù văn, phải dùng bút chuyên môn mới được, bút phổ thông không cách nào vẽ phác thảo được. Sau khi lấy bút ra, Chu Thành lấy giấy ra, bắt đầu thả bút đầu tiên trên mặt giấy. Sau khi rơi nét bút thứ nhất, Chu Thành không dừng lại, viết bút thứ hai, bút thứ ba, rất nhanh, liền viết xong chữ kim. Chỉ là, chữ kim lại không có một chút phản ứng, không giống chữ kim trận pháp cơ sở trong thư tịch lóe ra ánh sáng màu vàng óng. Không có phản ứng chữ kim, thật ra chính là chữ kim thông thường, mà không phải trận pháp phù văn. Chu Thành nhìn chữ kim không có phản ứng, hơi nhướng mày, lần nữa lật xem tờ thứ nhất, từ đầu đến đuôi nhìn lại một lần. Lập tức, Chu Thành để cho tâm mình bình tĩnh trở lại, thần hồn cảm nhận được tất cả biến hóa của thiên địa chung quanh. Chu Thành tưởng tượng chính mình trở thành một bộ phận trong thiên địa, cẩn thận cảm nhận được sức mạnh tồn tại chung quanh kim hệ. Cuối cùng, hắn cảm nhận được giữa thiên địa xung quanh một chút xíu hào quang màu vàng. Những hào quang màu vàng này tựa như những con đom đóm màu vàng. Chu Thành nghi hoặc, dựa theo trận pháp này cơ sở trong thư tịch nói, người bình thường học tập trận phù nhanh nhất cũng phải mấy ngày mới có thể cảm ứng được sức mạnh của kim hệ. Hơn nữa, bình thường cũng chỉ có thể cảm nhận được một vài điểm. Thế nhưng là xung quanh mình sức mạnh của kim hệ đầy trời. Là chuyện gì xảy ra? Đây đâu chỉ là hàng ngàn hàng vạn. Chu Thành lần nữa vận lực, nâng bút vẽ phác thảo. Một bút vẽ, mỗi khi viết một nét bút, Chu Thành có thể cảm nhận được sức mạnh kim hệ xung quanh phảng phất từ dưới ngòi bút của mình. Chảy ra, rất nhanh, chữ kim viết xong. Khi Chu Thành viết xong chữ kim, lập tức, chữ kim dưới ngòi bút hắn như là đào được vàng, tách ra ánh sáng màu vàng óng, mà còn là ánh sáng màu vàng óng không thể yếu hơn so với chữ kim trong trận pháp cơ sở trong thư tịch. Chu Thành mặc dù không biết trận phù trận pháp cơ sở trong thư tịch này là ai vẽ phác thảo, nhưng mà có thể biên soạn được thư tịch trận pháp cơ sở này, nghĩ đến tại trận pháp công hội địa vị không thấp, nhưng mà bây giờ hắn lần đầu tiên vẽ phác thảo trận phù chữ kim, vậy mà liền yếu hơn so với sức mạnh ẩn chứa kim hệ trong trận phù chữ kim của đối phương. Chu Thành lần nữa nâng bút, lại vẽ phác thảo một cái. Chương 125, học được toàn bộ. Chữ kim thứ hai, giống chữ kim vừa rồi, kim huy lấp lóe không thôi, mà dường như còn sáng hơn một chút xíu, mặc dù không rõ ràng, nhưng mà, Chu Thành tự mình vẽ phác thảo ra, vẫn cảm giác được một chút xíu khác biệt. Chu Thành không tin vào ma quỷ, lại viết một cái khác. Cái thứ ba chữ kim, hạ bút càng mượt mà hơn so với cái thứ nhất và cái thứ hai. Lúc hạ bút, Chu Thành thậm chí có thể cảm nhận được âm thanh của sức mạnh của kim hệ đang chảy bên dưới phù bút, tựa như âm thanh của nước suối ở giữa rừng núi. Chu Thành hít sâu một hơi, nén kích động trong lòng xuống, đợi tâm trạng sau khi bình tĩnh lại, lần nữa viết chữ kim thứ tư. Chữ kim thứ tư, kim huy chớp động, so với chữ kim thứ ba ánh sáng lại mạnh một chút. Mặc dù so sánh với chữ kim thứ ba, dường như không có gì khác biệt, nhưng mà chữ kim thứ tư so sánh với chữ kim thứ nhất, sẽ nhìn ra được khác biệt rất rõ ràng. Cho dù là người phàm, cũng có thể nhìn ra chữ kim thứ tư so chữ kim thứ nhất chỉ sáng hơn một vòng. Trong lòng Chu Thành có loại cảm giác kỳ lạ, gia chủ Chư Gia Chư Viễn học một năm cũng vẽ không xong hai trận phù cơ sở. Thế nhưng là mình bây giờ, Trước sau vài phút, liền vẽ phác thảo thành công trận phù chữ kim đầu tiên. Dựa theo chính mình cái này vẽ phác thảo tốc độ, 1 giờ, cái kia không được vẽ phác thảo thành công 10 cái. 1 ngày, có thể học được 100 cái. Nhiều nhất 10 ngày, bản thân có thể học được bản thư tịch trận pháp cơ sở này. 10 ngày, Chu Thành thì thầm, Chư Viễn lúc trước nói, có một vài vương cảnh cường giả tu luyện mấy chục năm mới học được thư tịch trận pháp cơ sở này. Không biết thế người học nhanh nhất giới tiên võ là bao lâu? Chu Thành thầm nghĩ, nhưng mà, vẽ phác thảo trận pháp này, hoàn toàn là dựa vào chính bản thân hắn cảm nhận sức mạnh kim hệ vẽ phác thảo thành công. Không có dựa vào hệ thống, như vậy có nghĩa là thiên phú trận pháp của hắn cũng rất cao ư. Chà, trước mắt xem ra, có lẽ là rất cao. Có một vài cường giả vương cảnh tu luyện mấy chục năm mới học được 1000 cái trận pháp cơ sở này. Trong thư tịch trận pháp cơ sở, mà bản thân mình nhiều nhất chỉ dùng 10 ngày, thiên phú này nhất định là không thấp. Sau đó, Chu Thành lại viết mấy chữ kim, tổng cộng viết 10 cái, mới ngừng lại được. Tiếp theo, Chu Thành bắt đầu lật xem trang thứ 2 thư tịch trận pháp cơ sở. Trang thứ 2 là một chữ thủy to lớn. Chữ thủy này, lưu động ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt. Ánh sáng màu xanh lam này, giống như một dòng suối chảy, tràn đầy linh động. Sau khi Chu Thành xem hết chữ thủy này, lại cẩn thận đọc kỹ càng lấy giảng giải phía dưới chữ thủy. Sau khi xem xong, lần này, Chu Thành cũng không nóng lòng viết, mà là ngắm mắt hồi tưởng lại những gì vừa rồi một lần. Tư chất của hắn hiện tại là kỳ tài cái thế, trí nhớ và khả năng lĩnh ngộ đều rất mạnh. Vừa rồi nhìn thấy hắn không chỉ đã ghi lại, mà lại đã có thể lĩnh ngộ. Chu Thành bắt đầu điều chỉnh thần hồn, cẩn thận cảm nhận được thế giới xung quanh dựa theo phương pháp trong sách. Không đến một phút, dưới cảm niệm thần hồn của Chu Thành, xung quanh hắn xuất hiện một chút ánh sáng màu lam. Sau đó, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, càng ngày càng nhiều, rất nhanh, Chu Thành cảm niệm đến sức mạnh của thủy hệ và kim hệ giống như vừa rồi. Đã hàng ngàn hàng vạn, lúc này, Chu Thành mới bắt đầu nâng bút bắt đầu viết, chữ thủy chỉ có 4 nét bút. Trong nét vẽ đầu tiên, ngòi bút của Chu Thành giống như có vô số giọt nước ngưng tụ. Sau khi viết xong nét bút thứ tư, những giọt nước này lập tức hội tụ thành một dòng suối. Không ngừng lưu chuyển bên trong chữ thủy, nhìn chữ thủy trước mắt tản ra ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt. Chu Thành lộ ra dáng vẻ tươi cười. Chữ kim vừa rồi là lần thứ hai mới thành công, bây giờ chữ thủy một lần đã thành công. Nhưng mà, nhìn chữ thủy trước mắt này, Chu Thành vẫn còn có chút không hài lòng. Trong đó sức mạnh thủy hệ vẫn còn yếu một chút. Chu Thành tiếp tục điều dưỡng sức mạnh thần hồn, viết cái chữ thủy thứ hai. Sau khi đến viết xong 10 chữ thủy, Chu Thành mới ngừng lại được. Chữ thủy 10, ánh sáng màu xanh lam lớn vài vòng so với chữ thủy thứ nhất. Chu Thành lúc này mới bắt đầu lật xem trang thứ 3 thư tịch trận pháp cơ sở. Trang thứ 3 là chữ mộc. Chữ mộc này, màu xanh biếc rạt rào, giống như một cây nhỏ, tràn ngập ánh sáng xanh lục tràn đầy sức sống. Chu Thành có ảo giác, chữ mộc này như đang mọc ra lá cây và rễ. Chữ mộc này, giống như cây cối, biết hô hấp. Chu Thành cũng không đọc văn tự giải thích phía dưới, mà là cẩn thận quan sát đến chữ mộc này. Cẩn thận cảm nhận được sức sống ẩn chứa trong đó. Cẩn thận cảm nhận được những thay đổi tinh tế trong đó. Một lát sau, Chu Thành mới bắt đầu đọc văn tự phía dưới chữ mộc. Sau khi xem xong, Chu Thành mới điều vận thần hồn. Cẩn thận cảm nhận được sức mạnh mộc hệ xung quanh. Rất nhanh, hàng ngàn hàng vạn sức mạnh mộc hệ trải rộng không gian xung quanh thân thể Chu Thành. Chu Thành nâng bút, chữ mộc hoàn thành, một mạch mà thành, Chu Thành dưới ngòi bút chữ mộc vừa sinh ra, tràn đầy sức sống, màu xanh biếc nở rộ, hoàn toàn nối liền thành một thể với sức mạnh mộc hệ trong không gian xung quanh. Dường như muốn trưởng thành một gốc đại thụ kinh thiên. Thời gian trôi qua, một ngày qua đi, lúc chạng vạng tối, Chu Thành mới từ gian phòng đi ra. Vẽ phác thảo trận pháp phù văn, không chỉ cần phải vận chuyển nội lực, còn phải điều vận sức mạnh thần hồn cảm nhận sức mạnh giữa đất trời. Cho nên, ngày sau đó, Chu Thành cũng rất là mỏi mệt, dừng lại nghỉ ngơi một chút, từ gian phòng đi ra, Chu Thành đi tới đầu thuyền, nhìn sóng biển trên mặt biển bốc lên không thôi. Lúc này, ánh mặt trời hoàng hôn chiếu trên mặt biển sóng biếc, có một vẻ đẹp khác. Chư Viễn từ gian phòng đi ra, nhìn thấy Chu Thành đứng ở đầu thuyền, đi tới. Hai người trò chuyện với nhau, Chu Thành hỏi tới một ít chuyện về Tứ Hải Vương Triều. Chư Viễn biết gì nói nấy. Đột nhiên, Chu Thành hỏi, Chư gia chủ, ngươi có biết, ai học được 1000 cái trận phù cơ sở cấp 1 trong thư tịch trận pháp cơ sở nhanh nhất ở thế giới? Tiên võ không? Người nhanh nhất thế giới tiên võ? Chư Viễn kinh ngạc, sau đó lắc đầu, toàn bộ thế giới tiên võ, ta không biết, nhưng mà ta biết Khổng Nhạc đại nhân là người nhanh nhất học được ở Tứ Hải Vương triều chúng ta. Ồ, Khổng Nhạc, Chu Thành hỏi, Chư Viễn gật đầu, chính là lão hội trưởng trận pháp công hội của Tứ Hải Vương triều chúng ta. Hắn dùng thời gian nửa năm, liền học xong toàn bộ 1000 cái trận pháp cơ sở phù văn, mà lại đạt tới tình trạng chính xác. Trận pháp phù văn, mặc dù vẽ phác thảo thành công, nhưng mà, cũng là có thứ bậc, từ thấp đến cao là chính xác, hoàn mỹ, kỳ diệu tới đỉnh cao. Thời gian nửa năm, có thể học được 1000 cái trận pháp cơ sở phù văn, đã là cực kỳ không tầm thường, chớ nói chi là học được trình độ chính xác. Chư Viễn nói, vẻ mặt kính nể, nửa năm sau, Chu Thành thầm nghĩ, Chư Viễn thấy Chu Thành im lặng không nói, tưởng là Chu Thành là bị đả kích, nói ra, Chu Thành huynh đệ ngươi cảnh giới đạo pháp cao, thần hồn mạnh, không dùng đến mấy ngày, nhất định có thể vẽ phác thảo thành công trận pháp phù văn thứ nhất. Chu Thành nghe vậy cười cười, hai người lại hàn huyên một hồi, Chu Thành nghỉ ngơi, quay người trở về phòng, tiếp tục lật xem thư tịch trận pháp cơ sở, một đường bình yên, rất nhanh, 10 ngày trôi qua, liên tiếp 10 ngày, Chu Thành dường như đều ở trong phòng lật xem quyển thư tịch trận pháp cơ sở kia. 10 ngày sau, rốt cục đem quyển kia trận pháp cơ sở thư tịch toàn bộ lật xem xong. Nói xác thực là đem 1000 cái cơ sở trận pháp phù văn toàn bộ học được. Chương 126, đến Tứ Hải Vương Triều. Sau khi học xong toàn bộ 1000 cái trận pháp cơ sở phù văn, Chu Thành đã có thể học bố trí trận pháp cơ sở đơn giản. Chỉ là, thư tịch trận pháp cơ sở đơn giản, Chu Thành hiện tại không có, cho nên, tạm thời học không được. Nhưng mà, tại trận pháp công hội ở Tứ Hải Vương Triều có thư tịch trận pháp cơ sở đơn giản. Cho nên, đợi sau khi đến trận pháp công hội ở Tứ Hải Vương Triều lại mua cũng không muộn. 10 ngày sau, Chu Thành mặc kệ là võ đạo hay là đạo pháp, cũng đều tăng lên không ít, đặc biệt là đạo pháp, đã đột phá hóa hình nhị trọng, mà còn đạt đến hóa hình nhị trọng 40%. Về phần võ đạo, cũng đã đạt đến võ vương ngũ trọng 79%. Tiếp qua 4 ngày, thì có thể đột phá võ vương lục trọng. Chu Thành học xong thư tịch trận pháp cơ sở, chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Lúc đầu, trước khi học trận pháp phù văn, hắn còn lo lắng thiên phú trận pháp của hắn không được. Hiện tại xem ra, lo lắng trước đó đã là dư thừa, lão hội trưởng Khổng Nhạc của trận pháp công hội ở Tứ Hải Vương Triều. Dùng dòng dã nửa năm, mới học hết thư tịch trận pháp cơ sở. Thế nhưng là hắn, chỉ dùng 10 ngày, không biết với tốc độ này của hắn, so sánh như thế nào với thiên tài trận pháp khác của tiên giới tiên võ. Chu Thành ra khỏi phòng, duỗi lưng mỏi ra, nhìn hải vực mênh mông ở phương xa. Chu Thành đột nhiên nhảy lên một cái, đạp sóng biếc trên hải vực mà đi, đột phá vương cảnh, đã có thể ngự không mà đi, chớ nói chi là đạp trên sóng biếc mà đi. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái cơn sóng đánh tới hướng Chu Thành. Chu Thành cũng không có tránh né, trực tiếp tung ra một quyền, Thái Hư Thần Long phá. Một đầu thần long to lớn bay ra, tiếng rồng ngâm, vang vọng hải vực tứ phương, làm cho bốn biển chấn động, ầm ầm. Chỉ thấy cơn sóng to lớn bị quyền lãng thần long trực tiếp đánh xuyên và đánh tan, như là màn mưa nổ tung, từng chút một rơi xuống vùng biển xung quanh, bốn phía mặt biển bọt nước nổi lên, trông rất đẹp mắt. Chư Viễn, Chư Định các cao thủ Chư gia từ gian phòng đi ra, nhìn thấy cảnh này, đều là giật mình. Bọn hắn nhìn ra được Thái Hư Thần Long phá của Chu Thành đã tiến vào cảnh giới đăng đường nhập thất. Lúc này, khoảng cách từ ngày đại hội diễn võ mới qua hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày, Chu Thành không chỉ có học xong Thái Hư Thần Long phá, mà còn đã tu luyện Thái Hư Thần Long phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Môn chủ Thiên Long môn năm đó tu luyện Thái Hư Thần Long phá này, phải dùng hơn một tháng mới học được a. Chư Bình kinh ngạc nói, gia chủ Chư gia Chư Viễn gật đầu, tâm tình phức tạp nói, không sai, năm đó môn chủ của Thiên Long môn phải dùng hơn một tháng mới học được Thái Hư Thần Long phá. Tốc độ tu luyện của hắn đã là kinh động đến tổ sư của Thiên Long môn. Về sau, môn chủ Thiên Long môn lại dùng 2 năm tu luyện Thái Hư Thần Long phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất, lần nữa kinh động đến tổ sư của Thiên Long môn. Nhưng mà bây giờ, Chu Thành chỉ dùng hơn 10 ngày, đã tu luyện Thái Hư Thần Long phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Đây quả thực là, Chư Viễn kinh hãi, môn chủ Thiên Long Môn, còn có thái tử của Tứ Hải chúng ta không thể nào so sánh được với Chu Thành thiếu hiệp a. Chư Định cảm khái nói, môn chủ Thiên Long Môn, có thể đảm nhiệm môn chủ Thiên Long Môn, thiên phú tu luyện của hắn, đương nhiên không cần phải nói, mà thái tử của Tứ Hải Vương Triều, được vinh dự đệ nhất thiên tài từ trước tới nay của Tứ Hải Vương Triều. Nhưng mà hai người so sánh với Chu Thành, còn kém quá xa, quả thực là không cách nào so sánh được, căn bản không cùng một cấp độ. Chu Thành ở trên biển đạp sóng mà đi một vòng, về tới trên thuyền, Chu Thành thiếu hiệp thiên phú kinh người, chưa đến 20 ngày, đã tu luyện thái hư thần long phá đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Gia chủ Chư Gia Chư Viễn tiến lên, cười nói, Chu Thành cười cười, thật ra những ngày này, không chỉ có thái hư thần long phá, ngay cả kình thương trưởng, ngưng không kiếm hắn cũng tu luyện đến cảnh giới đăng đường nhập thất. Hơn nữa tiến độ tu luyện của kình thương trưởng và ngưng không kiếm còn nhanh hơn thái hư thần long phá một chút xíu. Về phần huyễn thần trảm, tử điện lôi đao thì càng không cần nói, may mắn mà thôi. Chu Thành cười nói, gia chủ Chư Gia Chư Viễn lắc đầu cười nói, là Chu Thành thiếu hiệp khiêm tốn, đối với tu luyện võ đạo mà nói, không có quá nhiều may mắn. Chu Thành cười cười cũng không có giải thích, Chư gia chủ, người có nghe nói qua tẩy tủy đan? Chu Thành đột nhiên hỏi. Hiện tại, tư chất của hắn là trăm năm thiên tài, thế nhưng mà, bởi vì không có tẩy tủy đan, tư chất của hắn mấy tháng này luôn không có tiến thêm chút nào. Tẩy tủy đan, gia chủ Chư Gia Chư Viễn nghi hoặc, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Chu Thành trong lòng thất vọng, Chư Viễn ngay cả tẩy tủy đan này nghe đều chưa từng nghe nói qua. Chớ nói chi là chuyện có liên quan đến tẩy tủy đan. Chu Thành thiếu hiệp muốn nghe ngóng gì về tẩy tủy đan này? Gia chủ Chư Gia Chư Viễn không khỏi hỏi. Không có gì, Chu Thành lắc đầu, sau này nếu có tin tức về tẩy tủy đan này, ta tất nhiên sẽ nói cho Chu Thành thiếu hiệp. Chư Viễn nói ra, hắn nhìn ra được Chu Thành rất để ý đến tẩy tủy đan này. Chu Thành nói, đa tạ Chư gia chủ, cũng không tiếp tục đề cập đến vấn đề trên. Hỏi, không biết còn bao lâu nữa mới đến Tứ Hải Vương Triều? Còn có nửa ngày nữa sẽ đến Tứ Hải Vương Triều, Chư Viễn nói ra. Nửa ngày, Chu Thành gật đầu, nói ra, Chư gia chủ, đợi đến Tứ Hải Vương Triều, ta còn có chuyện phải làm, cho nên, đến lúc đó, ta sẽ không theo các ngươi tiến về Chư gia, chờ đến Tứ Hải Vương Triều, hắn muốn đi tìm động phủ mà Tam Tiên để lại, cho nên, tất nhiên là không thể ở cùng đám người Chư gia. Bọn người gia chủ Chư gia Chư Viễn nghe xong, không khỏi thất vọng, đã như vậy, Chu Thành thiếu hiệp về sau có thời gian, lại đến Chư gia chúng ta. Gia chủ Chư Gia Chư Viễn cười nói, đến lúc đó, chúng ta cùng Chu Thành thiếu hiệp cùng nhau uống mấy chén. Chu Thành cười nói, nhất định, chờ ta làm xong chuyện, ta sẽ đến Chư Gia. Đến lúc đó, liền sợ Chư Gia chủ sẽ tiếc rượu ngon của ngươi. Gia chủ Chư Gia Chư Viễn cười ha ha một tiếng, Chu Thành thiếu hiệp đến, cứ việc uống, mấy người trò chuyện vui vẻ với nhau. Chu Thành đã hỏi tới việc trận pháp công hội ở Tứ Hải Vương Triều. Cũng đã hỏi tới điều kiện gia nhập trận pháp công hội. Gia chủ Chư Gia Chư Viễn lắc đầu, muốn gia nhập trận pháp công hội, rất khó, phải học được thư tịch trận pháp cơ sở, có thể vẽ phác thảo chính xác 1000 trận pháp phù văn mới được. Chỉ cần chính xác là được. Chu Thành hỏi, Chư Viễn khẽ giật mình, tiếp theo cười khổ nói, chỉ cần chính xác là được, nhưng mà, muốn học toàn bộ 1000 cái trận pháp cơ sở phù văn cũng không dễ dàng a. Giống như hắn. Đời này là vĩnh viễn không cách nào học được toàn bộ. Cho dù là hắn bây giờ từ bỏ võ trận và sử dụng toàn bộ thời gian để học trận pháp, cũng vô pháp làm được. Chu Thành cười cười, nửa ngày sau, thuyền tới đến bên bờ Tứ Hải Vương Triều. Đám người bọn họ lên bờ. Sau khi lên bờ, Chu Thành cùng các cao thủ Chư gia cáo từ tách ra. Chu Thành rời đi, đám người Chư gia tiễn Chu Thành đi xa. Nhìn bóng dáng Chu Thành đi xa, gia chủ Chư Gia Chư Viễn cảm khái nói, chúng ta thật may mắn, hiện tại, tại Tứ Hải Vương Triều giang tiếng của Chu Thành vẫn còn chưa nổi. Nhưng mà bọn hắn có thể đoán được, không bao lâu, danh tiếng của Chu Thành sẽ vang triệt Tứ Hải Vương Triều, thậm chí qua mấy năm, có thể vang vọng khắp thế giới tiên võ, chúng ta cũng trở về đi thôi. Đợi sau khi bóng dáng Chu Thành biến mất, gia chủ Chư Gia Chư Viễn nói, sau đó cùng đám người Chư Gia về Chư Gia. Về phần Chu Thành, mới vừa cùng đám người Chư Gia tách ra không đến bao lâu, tai mắt của Thiên Long Môn liền đem tin tức Chu Thành đến Tứ Hải Vương Triều bẩm báo cho môn chủ. Thiên Long Môn, chương 127, tìm kiếm Tam Tiên Động Phủ. Ồ, Chu Thành đã đến Tứ Hải Vương Triều. Môn chủ Thiên Long Môn Long Uyên nghe được bẩm báo, giọng trầm xuống, hắn bây giờ còn ở cùng với bọn người Chư Gia không? Không có, Chu Thành sau khi lên bờ, liền cùng với mấy người Chư Viễn tách ra. Thái thượng trưởng lão thủ tịch của Thiên Long Môn Tưởng Bân hồi đáp. Chu Thành đi về hướng U Sơn, đi về hướng U Sơn. Long Uyên hai mắt lấp lóe, cho phí giang của U Sơn phân bộ đến gặp Chu Thành này. Nói với Chu Thành, Thiên Long Môn chúng ta nguyện hòa giải với hắn. Chỉ cần hắn đồng ý cùng hòa giải, điều kiện hắn đưa ra. Thủ tịch Thái thượng trưởng lão của Thiên Long Môn Tưởng Bân kinh ngạc. Điều kiện do Chu Thành đưa ra. Môn chủ, cái này, Tưởng Bân không khỏi mở miệng nói. Nếu là Chu Thành này sư tử đại khai khẩu thì làm sao bây giờ? Sau đó nói, hoặc Chu Thành nếu là không đồng ý hòa giải. Long Uyên lạnh lùng cười một tiếng. Không đồng ý hòa giải, hắn còn có người nhà. Đến lúc đó, mọi người cùng lắm thì cá chết lưới rách. Bóng đêm buông xuống, Chu Thành đi tới U Sơn mà Long Uyên nói tới. Khoảng cách từ Tam Tiên Động Phủ đến U Sơn không xa. Qua một ngày nữa là hắn có thể đến Tam Tiên Động Phủ. Chu Thành đi vào chân núi của một ngọn núi U Sơn. Sau đó đốt lên đống lửa, uống một ít rượu. Rượu là được hắn dùng các loại linh dược ủ chế. Ủ lâu có gia tăng chân nguyên cùng cường hóa thần hồn hiệu quả. Sau đó, Chu Thành phóng ra Kỳ Lân, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Băng Phượng, Thanh Long. Kỳ Lân đuổi theo Bạch Hổ chạy, Huyền Vũ thì nằm nhoài bên cạnh đống lửa, vẻ mặt hưởng thụ. Thanh Long và Băng Phượng thì tại nơi đó trêu nhau, ngươi tới ta đi. Mặc dù mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho không ở bên người, nhưng mà có Huyền Vũ, Băng Phượng đi theo. Trên đường đi, Chu Thành cũng không buồn tẻ. Ngay lúc Chu Thành uống vào ít rượu, nơi xa có tiếng xé gió vang. Chu Thành nhìn lại, hai mắt ngưng tụ, người tới không ít, đều là cao thủ của Thiên Long Môn. Người tới chính là Thái Thượng Trưởng Lão Phí Giang của Thiên Long Môn cùng với các cường giả dưới trướng hắn. Phí Giang nhìn thấy Chu Thành bên đống lửa từ xa xa, hai mắt kinh nghi. Lúc trước, lúc hắn nghe nói Chu Thành này chưa đến 14 tuổi, khó mà tin được, nhưng mà bây giờ tận mắt nhìn thấy, Chu Thành này còn tuổi trẻ hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Phí Giang lại nhìn bên người Chu Thành có Kỳ Lân đuổi theo Tiểu Bạch Hổ, ánh mắt nghi hoặc. Sau đó, hắn chú ý tới tiểu xà màu xanh cùng chim nhỏ màu lam đang ở đó so chiêu, còn con rùa nhỏ đang gục một bên, híp mắt, có chút hưởng thụ. Không chỉ có Phí Giang, cao thủ bên cạnh hắn nhìn thấy ngũ thú cũng là kinh nghi không thôi. Các hạ là Chu Thành thiếu hiệp. Phí Giang sau khi tới, ôm quyền cười nói với Chu Thành, dáng vẻ tươi cười ấm áp, cung kính khom người, rất là cung kính, có chuyện gì sao? Chu Thành không có nhìn đối phương. Phí Giang cười nói, môn chủ chúng ta biết được Chu Thành thiếu hiệp tới Tứ Hải Vương Triều, ra lệnh cho ta đến đây nghênh đón Chu Thành thiếu hiệp. Ta đã ở bầy tiệc mời khách trong phủ thiết yến Chu Thành thiếu hiệp. Bầy tiệc mời khách thì không cần. Chu Thành mở miệng nói. Nói đi, chuyện gì? Phí Giang cũng không vẻ gì, cười nói, môn chủ chúng ta nói, nguyện cùng Chu Thành thiếu hiệp hòa giải. Chu Thành thiếu hiệp có thể đưa ra tất cả điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều có thể đáp ứng. Chỉ cần các ngươi có thể làm được, đều có thể đáp ứng. Chu Thành lạnh giọng cười một tiếng, ta muốn đầu của môn chủ các ngươi có thể làm được không? Phí Giang khẽ giật mình, nhất thời kinh ngạc, không biết trả lời như thế nào. Chu Thành, ngươi đừng quá mức. Sau lưng Phí Giang, đại đệ tử của hắn nhìn hầm hầm Chu Thành, ngươi thật sự cho rằng Thiên Long Môn chúng ta sợ ngươi sao? Đến lúc đó, cùng lắm thì cá chết lưới rách, chúng ta coi như không giết được ngươi, đừng quên ngươi còn có người nhà. Nhưng mà, hắn vừa nói xong, đột nhiên một lôi đao màu tím trống rỗng xuất hiện, đột nhiên chém xuống, oanh, lôi đao màu tím chém đại đệ tử của Phí Giang làm hai. Từ đầu đến chân, chia làm hai nửa, máu chảy tung tóe, cao thủ Thiên Long Môn bị văng đầy người, cảm nhận được đao khí sát khí khủng bố rơi xuống bên người. Phí Giang cũng kinh hãi, phía sau lưng toát cả mồ hôi lạnh. Gần trăm cao thủ Thiên Long Môn nhìn thi thể đại đệ tử của Phí Giang, vừa sợ vừa giận, nhưng là lần này lại không ai dám mở miệng. Phí Giang nhìn thi thể đại đệ tử của mình, phía sau lưng mồ hôi lạnh, sắc mặt khó coi, trở về nói cho môn chủ của các ngươi biết, điều kiện của ta là muốn đầu của môn chủ các ngươi và đầu của Nam Minh Vương. Chu Thành giọng lạnh lùng nói, nếu Thiên Long môn các ngươi dám can đảm đụng đến một cọng tóc gáy của người nhà ta, ta muốn Thiên Long môn các ngươi tất cả chôn cùng. Phí Giang căm tức nhìn Chu Thành, sau khi chắc chắn Chu Thành không phải nói đùa, trầm giọng nói, được, điều kiện của Chu Thành thiếu hiệp, chúng ta biết, đến lúc đó, ta sẽ bẩm báo với môn chủ đại nhân chúng ta. Nói đến đây, mang theo đám người dưới trướng rời đi, một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Chu Thành tiếp tục lên đường, đến lúc hoàng hôn, đi tới một rừng rậm tươi tốt, sau khi quan sát một phen, xác định động phủ Tam Tiên hẳn ở gần bên. Chu Thành đi vào rừng rậm, cây cối trong khu rừng rậm này rất cao, có cây chỉ sợ cao hơn 100 mét, Chu Thành thậm chí nhìn thấy có một cái thân cây dày như bức tường hơn 10 mét. Chu Thành vừa đi, vừa chú ý đến những điều kỳ lạ xung quanh. Sau một tiếng, sắc trời hoàn toàn tối, bên trong khu rừng rậm, đột nhiên thổi lên trận gió, Chu Thành nhảy lên một cái, đi tới một ngọn cây đại thụ, chỉ chốc lát, liền thấy có người xua đuổi lấy một đám cương thi từ phía dưới đi qua. Những cương thi này, có chút giống cương thi trong phim Ma Dưới Đất, nhún nhảy một cái, mặt không huyết sắc, không ngừng nhảy nhót hướng về tiếng chuông của đối phương phía trước. Chu Thành nhìn đám cương thi đi xa, cũng không có theo sau, mà là tiếp tục tìm kiếm động phủ Tam Tiên. Hiện tại đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là tìm được Tam Tiên động phủ trước. Hắn cùng Thiên Long Môn đã là một trong hai phải chết. Hắn phải nhanh chóng gia tăng thực lực mới được. Nếu là Tam Tiên động phủ có linh dược 300 năm thậm chí linh dược 400 năm, vậy hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến vương cảnh thất trọng thậm chí vương cảnh bát trọng. Nếu như hắn có thực lực vương cảnh bát trọng, át có niềm tin diệt được Thiên Long Môn, môn chủ Thiên Long Môn Long Uyên, cũng là vương cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Chỉ là, ở trong rừng rậm tìm kiếm mấy giờ vẫn không có kết quả gì. Chu Thành đi tới một chỗ trong tiểu sơn cốc, để ngũ thú thay mình hộ pháp. Sau đó thần hồn xuất khiếu, chui vào lòng đất, giống như lúc trước tìm kiếm Tam Tiên kiếm bích, đi vào sâu trong lòng đất tìm kiếm Tam Tiên động phủ. Nếu lúc trước Tam Tiên có thể đem Tam Tiên kiếm bích để lại ở không gian trống rỗng sâu trong lòng đất, như vậy, Tam Tiên động phủ cũng có khả năng ở một không gian trống rỗng nào đó trong lòng đất. Thế nhưng là, sau khi tìm kiếm một phen, cũng không có kết quả, Chu Thành không khỏi mở rộng phạm vi, lúc trước, thần hồn hắn chỉ tìm được trong phạm vi phương viên trăm dặm trong lòng đất. Hắn mở rộng đến phạm vi 200 dặm, mà còn sâu hơn, trước kia, hắn chỉ thâm nhập 100 mét trong lòng đất. Hiện tại, xâm nhập 200 mét trong lòng đất, mặc dù nói thần hồn có thể độn từ trên núi xuống đất, nhưng mà, cũng không phải chỗ nào cũng có thể đi được. Lòng đất càng sâu, địa khí trong lòng đất càng mạnh, mà địa khí bên trong ẩn chứa hỏa khí cực mạnh. Rất nhiều thần hồn cảnh giới hóa hình cũng khó có thể xuống đến 200 mét lòng đất. Dù là thần hồn của Chu Thành đi vào 200 mét trong lòng đất, cũng rất khó chịu. Chương 128, Thái Ất CSN dài. Cảm nhận địa khí dâng trào, thần hồn của Chu Thành giống như là một người phàm đứng bên cạnh hỏa lô khổng lồ. Rất là đau đớn, cho nên, sau khi thần hồn của Chu Thành xuống đến 200 mét, kiên trì một hồi, liền phải trở lại cung mệnh, nghỉ ngơi một hồi. Sau đó mới lại lần nữa xuống đến 200 mét, bất chi bất giác, sắc trời dần dần sáng, vẫn là không có kết quả gì. Chu Thành cũng không dừng lại, tiếp tục tìm kiếm. Sau đó, hai ngày sau, Chu Thành đều tìm kiếm Tam Tiên động phủ. Trong hai ngày này, Chu Thành thường xuyên nhìn thấy có cao thủ đạo pháp xua đuổi cương thi hoặc con rối đi qua vùng rừng rậm này, nhưng đi đến nơi nào thì không biết. Những cao thủ đạo pháp này, giống như là đọc ra một loại triệu hoán nào đó, cho nên muốn đuổi đến một nơi nào đó. Hai ngày sau, vào ban đêm, cuối cùng, Chu Thành cũng tìm được Tam Tiên động phủ hắn mong ngóng đã lâu tại nơi nào đó trong lòng đất. Tam Tiên động phủ giấu rất sâu, khoảng 210 mét trong lòng đất. Thần hồn của Chu Thành đi tới lòng đất, nhìn cửa to lớn bằng sắt đá chế tạo ra trước mắt. Vừa tới gần, một sức mạnh cấm chế kinh người bắn ra, cản thần hồn của Chu Thành lại. Chu Thành trong lòng hơi động, lấy ra ngoài ba thanh ba tiên kiếm lúc trước lấy được. Sau đó vung lên, ba tiên kiếm bắn vào ba cái lỗ kiếm bên trong cửa lớn. Lập tức, ánh sáng của ba tiên kiếm lưu động, một luồng sức mạnh kinh người trong cửa lớn không ngừng lưu chuyển không thôi. Một lát sau, luồng sức mạnh kinh người dần dần lắng lại, sau đó tiêu tán, cửa lớn từ từ mở ra. Chu Thành thấy vậy, trong lòng buông lỏng, đi vào. Sau khi đi vào, địa khí trong lòng đất biến mất, thần hồn không còn áp lực, Thứ đập vào tầm mắt Chu Thành chính là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh, một mảnh trống rỗng, không có cái gì, nhưng mà, sau khi đi xuyên qua đại sảnh, chính là một cái đại điện to lớn. Trong đại điện, rất nguy nga và tráng lệ, mặc kệ là mặt đất gạch, hay là vách đá bốn phía, đều là dùng một loại đá màu rèn đúc, khiến cho người ta thấy đẹp mắt. Người đi ở trên đó, tựa như đang đi trên cầu vồng. Hai bên trên vách đá, có từng cái rãnh, trong mỗi cái rãnh đều để đó một cái hộp, mà hai bên đại điện, có bốn cái gian phòng. Trong đại điện, là một cái bàn đá rất lớn, bàn đá cũng là dùng một loại chất liệu rất là dễ thấy chế tạo. Trên bàn đá, còn trưng bày mấy quyển sách. Chu Thành trong lòng hơi động, đi tới bàn đá trước mặt trong đại điện, sau đó cầm một bản trong đó lên. Thái Ất chân dài, Chu Thành thì thầm, quyển sách này rõ ràng là một bản thư tịch đạo pháp. Thái Ất, Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng có một người đệ tử gọi Thái Ất. Không biết Thái Ất này có phải chỉ đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Chu Thành lại cầm lên hai quyển thư tịch khác trên bàn đá. Hai quyển thư tịch khác cũng là thư tịch đạo pháp, một bản Chân Võ Đại Pháp, một bản Ngũ Phương Đại Đạo Kinh. Chân võ, chẳng lẽ là Chân Võ Đại Đế? Chu Thành lật xem, Thái Ất chân dài, tờ thứ nhất. Xem hết tờ thứ nhất, Chu Thành hít sâu một hơi. Quả nhiên, Thái Ất này chỉ là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân giải này chính là thư tịch đạo pháp do Thái Ất chân nhân viết. Sau khi xác định bản Thái Ất chân giải này chính là thư tịch đạo pháp do Thái Ất chân nhân viết, Chu Thành khó tránh khỏi kích động. Từ sau khi bước vào cảnh giới hóa hình, tu luyện đạo pháp của hắn so tu luyện võ đạo liền chậm hơn quá nhiều. Cho dù là có cực phẩm thanh linh đan, so tu luyện võ đạo vẫn là chậm hơn rất nhiều. Nếu như tu luyện Thái Ất chân giải này, vậy tốc độ tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của hắn tất nhiên sẽ tăng lên không ít. Lật nhìn tờ thứ nhất Thái Ất chân giải, sau xác định là thư tịch đạo pháp do Thái Ất chân nhân viết, Chu Thành cũng không nóng lòng tu luyện, mà cầm lấy Chân Võ Đại Pháp, lật lên xem tờ thứ nhất. Quả nhiên, giống như hắn suy đoán, Chân Võ Đại Pháp này chính là do Chân Võ Đại Đế viết. Chân Võ Đại Đế, đây cũng là một tôn thái cổ thần chỉ, mà địa vị còn trên cả Thái Ất chân nhân. Chu Thành lại lật nhìn Ngũ Phương Đại Đạo Kinh. Ngũ Phương Đại Đạo Kinh chính là do Ngũ Phương Ngũ Lão viết. Ngũ Phương Ngũ Lão chính là ngũ phương thần linh đầu tiên của đạo giáo, cũng xưng Ngũ Lão Thượng Đế. Bắt đầu ngũ hành, ngũ khí chi tổ, bên trong đạo giáo chư thần, địa vị tôn sùng. Chu Thành trong lòng vui mừng, chỉ riêng ba quyển bí tịch đạo pháp này đã có thể bù đắp được linh dược trăm năm vô tận. Có ba quyển bí tịch đạo pháp này, tu luyện đạo pháp của hắn tuyệt đối sẽ không chậm hơn so với tu luyện võ đạo, thậm chí có thể vượt qua võ đạo. Chỉ là Tam Tiên làm thế nào đạt được ba quyển bí tịch đạo pháp này? Chu Thành không khỏi tò mò đối với lai lịch thân phận của Tam Tiên. Đem cất kỹ ba quyển bí tịch đạo pháp này, Chu Thành cũng không nóng lòng tu luyện, mà là đi tới trước vách đá phía bên phải, từ trong một khe rãnh lấy ra một cái hộp. Lúc Chu Thành muốn mở hộp ra, tay cũng là bị một nguồn sức mạnh trên hộp đẩy ra. Cái này khiến Chu Thành im lặng, xem ra những hộp này cũng sắp đặt cấm chế, hắn nhất định phải phá được cấm chế phía trên này mới có thể mở ra. Chu Thành vận chuyển chân nguyên, lúc muốn đem cấm chế phía trên này cưỡng ép oanh mở ra, nhưng mà vẫn bị đẩy ra, cấm chế phía trên không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Chu Thành kinh ngạc, hắn hiện tại đã là võ vương ngũ trọng hậu kỳ, gần đến võ vương lục trọng, chiến lực có thể so với cao thủ võ vương bát trọng cửu trọng. Vậy mà không cách nào dung chuyển cấm chế phía trên hộp ngọc này. Cấm chế của hộp ngọc này mạnh đến cỡ nào? Chu Thành không tin ma quỷ, lại thử mấy lần, nhưng mà vẫn không cách nào dung chuyển cấm chế phía trên. Cuối cùng, Chu Thành đành phải từ bỏ. Sau đó, Chu Thành lại lấy ra một hộp từ chỗ rãnh khác. Cũng như vậy, thử mấy cái hộp, Chu Thành cũng không tiếp tục mở mấy cái hộp ra. Những hộp này đều do Tam Tiên bố trí cấm chế, tiếp tục thử lại cũng là lãng phí thời gian. Đáng tiếc, hắn hiện tại mặc dù học xong 1.000 cái cơ sở trận pháp phù văn, nhưng mà còn chưa có học trận pháp, cho nên đối với trận pháp cấm chế này vẫn không biết gì. Chờ sau khi hắn học được trận pháp, muốn phá bỏ cấm chế trên hộp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chu Thành đi tới gian phòng thứ nhất. Gian phòng thứ nhất có một tấm hàn băng ngọc sàng, mà không phải là hàn băng ngọc sàng phổ thông. Vừa vào gian phòng, một luồng linh khí hàn băng kinh người liền từ trên giường ngọc đập vào mặt. Trừ hàn băng ngọc sàng, còn có một cái giá sách. Trên giá sách, chất đầy các loại thư tịch. Chu Thành đi đến phía trước thư tịch, lật xem những thư tịch này. Trong những thư tịch này, có võ kỹ tiên thiên, có thần thông vương cảnh, có thư tịch đạo pháp, còn có những cái khác, là sách liên quan tới phong tục tập quán của thế giới tiên võ. Chu Thành nhìn lướt qua một vài quyển thư tịch võ đạo và thư tịch thần thông vương cảnh. Sau đó đến gian phòng thứ hai và gian phòng thứ nhất dường như không có gì khác nhau. Cũng là một tấm hàn băng ngọc sàng, cũng có một cái giá sách. Trong giá sách là các loại võ kỹ tiên thiên, thần thông vương cảnh, thư tịch đạo pháp, các sách khác liên quan tới phong tục tập quán của thế giới tiên võ các đại vương triều. Sau khi Chu Thành đi một vòng, đi vào gian phòng thứ ba và hai cái gian phòng trước đó giống nhau. Là một tấm hàn băng ngọc sàng, giá sách, các loại thư tịch. Cuối cùng, Chu Thành đi tới cái gian phòng cuối cùng. Gian phòng cuối cùng muốn so với ba cái gian phòng trước đó lớn hơn rất nhiều. Chi Sinh giữ gian phòng trưng bày một cái đỉnh lô cực lớn. Chương 129, bảy hệ trận pháp. Đỉnh lô này có chiều cao hơn một người, năm cái chân, toàn thân hiện lên màu đen sẫm. Đỉnh lô màu đen, ngược lại là hiếm thấy. Đi đến trước mặt đỉnh lô, Chu Thành có loại ảo giác, dường như đi vào hắc uyên, xung quanh mờ mịt, dường như ánh sáng xung quanh liền biến mất khi đi vào đỉnh lô. Chu Thành đưa tay lên trên đỉnh lô, sờ tay lạnh buốt, loại cảm giác này mang theo một loại hàn ý kinh người. Như thể muốn chui vào lục phủ ngũ tạng và trong kinh mạch của Chu Thành. Chu Thành kinh ngạc, thu tay lại, hàn khí vẫn làm cho cánh tay run lên, sau khi chân nguyên vận chuyển lật lại. Luồng hàn ý này mới dần dần tan biến. Khi luồng hàn ý tan biến, bàn tay Chu Thành toát ra từng sợi khói trắng. Hàn ý thật kinh người. Chu Thành một lần nữa nhìn về phía đỉnh lô. Luồng hàn ý này hẳn là chất liệu trên thân lò của đỉnh lô kia phát ra. Chỉ là không biết đỉnh lô kia được chế tạo bằng vật liệu gì. Mang hàn ý kinh người như thế, ngay cả hắn võ vương ngũ trọng đều bị đông cứng khiến cánh tay run lên. Nếu là tiên thiên phổ thông, vừa rồi đoán không chừng đã bị đông cóng trở nên cứng. Chu Thành đi một vòng quanh đỉnh lô. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào vách đá hai bên trên gian phòng. Trên vách đá bên trái gian phòng thứ tư, treo đầy đủ loại binh khí. Có đao, có kiếm, có thương, có rìu, có kích các loại. Mà trên vách đá phía bên phải là trưng bày một cái ngăn tủ. Trong ngăn tủ có bình ngọc. Trong bình ngọc hiển nhiên là các loại đan dược luyện chế. Mà lại hẳn là đan dược do Tam Tiên luyện chế. Chu Thành đi đến ngăn tủ trước mặt, cầm lên một cái bình ngọc bên trong có chút thấp thỏm. Bình ngọc này không có cấm chế giống như các hộp ngọc ư? Chu Thành thử mở nắp bình ra, cũng giống như lúc trước mở nắp hộp, tay bị đẩy ra, thấy bình ngọc quả nhiên cũng có cấm chế. Chu Thành im lìm, xem ra hắn thật sự phải học trận pháp mới được, nếu không phải vậy, chỉ có thể dương mắt nhìn những bình ngọc, những hộp ngọc này. Biết rõ trong bình ngọc và trong hộp ngọc có thể có đan dược và linh dược. Nhưng lại mở không ra, lấy không được, thật khiến hắn phiền muộn. Chu Thành lấy một thanh kiếm trong vách đá xuống. Quơ quơ, kiếm quang diệu động, là thanh kiếm cấp bậc bảo khí. Bảo khí, cho dù là ở Tứ Hải Vương Triều, cũng rất hiếm gặp. Một thanh hạ phẩm bảo khí khi đấu giá, bình thường có thể đấu giá đến mấy vạn linh thạch hạ phẩm. Chu Thành cũng không khách khí, đem những thanh kiếm, đao, thương, diều này thu sạch bỏ vào đại địa đỉnh lô. Sau đó, Chu Thành lần nữa tới đến trước đỉnh lô màu đen. Trong đỉnh lô, nói không chừng cũng có đan dược. Chỉ là nghiên cứu một hồi, Chu Thành từ đầu đến cuối cũng mở không được nắp lò của đỉnh lô. Xem ra, hắn chưa thật sự khống chế đỉnh lô màu đen này trước. Không cách nào mở được đỉnh lô. Chu Thành đi tới gian phòng thứ nhất, bắt đầu tìm kiếm có thư tịch có liên quan đến trận pháp. Trong phòng, các loại thư tịch. Cuối cùng, Chu Thành tìm được thư tịch có liên quan đến trận pháp ở tầng dưới cùng. Trận pháp cơ sở cấp 1, trong đó có một bản là liên quan tới trận pháp cơ sở cấp 1. Chu Thành lật ra lướt nhìn sơ qua một lượt. Quyển sách này giới thiệu làm thế nào bố trí 21 trận pháp cơ sở cấp 1. Sau một lần lướt nhìn qua thư tịch, Chu Thành trong lòng vui mừng. Trong 21 trận pháp này, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi 7 hệ. Nếu như hắn học xong 21 trận pháp này, đến lúc đó chiến lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Thế là, Chu Thành bắt đầu lật xem bản trận pháp cơ sở cấp 1 này. Trong 21 trận pháp, mỗi một hệ đều có 3 cái trận pháp. 3 trận pháp đầu tiên trong sách giới thiệu đều là kim hệ trận pháp. Kim hệ trận pháp, chủ công, Cho nên, sức mạnh công kích đều mạnh hơn so với mộc, thủy, hỏa, thổ và phong. Chu Thành bắt đầu cẩn thận đọc ba kim hệ trận pháp đầu tiên. Rất nhanh, Chu Thành liền xem hết cái kim hệ trận pháp thứ nhất. Chu Thành cũng không vội vã động thủ đi bố trí, mà là tiếp tục đọc cái kim hệ trận pháp thứ hai. Sau đó đọc tiếp cái kim hệ trận pháp thứ ba. Không đến một giờ, Chu Thành liền đã đọc xong toàn bộ ba cái kim hệ trận pháp. Chu Thành sau khi xem xong, nhắm mắt hồi tưởng một lần sự huyền diệu và chỗ khác biệt của ba cái kim hệ trận pháp. Bởi vì ba trận pháp này đều là kim hệ trận pháp, cho nên, trên thủ pháp, vẫn có một số chỗ là giống nhau. Tuy nhiên, ba kim hệ trận pháp, uy lực khác biệt, có mạnh có yếu, hơn nữa bố trí ba kim hệ trận pháp cần có vật liệu không giống nhau. Chu Thành lấy được không ít vật liệu từ bảo khố của ma giáo còn có trên người bọn người Thiệu Hồng. Nghiệp, tất dâm của Thiên Long Môn. Chu Thành lấy ra ngoài những vật liệu cần có cho ba cái kim hệ trận pháp. Sau đó dùng đại địa đỉnh lô luyện chế ra một phen. Chu Thành cầm trong tay 10 cái kim châm. Sau đó dùng bút bắt đầu vẽ phác thảo chữ kim phù văn lên phía trên những kim châm này. Rất nhanh, bên trên 10 cái kim châm này đều bị Chu Thành vẽ phác thảo chữ kim phù văn lên. 10 cái kim châm lập tức phun trào chi lực kim hệ. Quang mang diệu động không ngừng. Sau khi xác nhận là chính xác, Chu Thành hai tay vung lên, 10 cái kim châm phá không bay ra, chui vào bên trong 4 cái cột đá trong đại điện. Dưới sự điều khiển sức mạnh thần hồn của Chu Thành, lập tức, kim châm chui vào trong trụ đá đột nhiên bắn ra một trận kim châm mãnh liệt. Những này kim châm cũng không phải là 10 cái kim châm vừa rồi, mà là chi lực kim hệ trong thiên địa ngưng tụ mà thành. Mặc dù là chi lực kim hệ ngưng tụ mà thành, nhưng mà sức công kích của mỗi một cây kim châm mạnh hơn nhiều so với rất nhiều lực công kích của vương cảnh cường giả. Lập tức, sức mạnh thần hồn của Chu Thành lần nữa điều khiển, lại là một trận mưa kim châm mãnh liệt bắn ra. Hơn nữa lần này, càng nhanh, càng mạnh, Chu Thành lại thử mấy lần. Sau khi thử đến lần thứ 5, Chu Thành lấy 10 cái kim châm ra khỏi trong trụ đá. Chỉ thấy vẽ phác thảo chữ kim phía trên phát ra màu vàng càng lóng lánh. Chu Thành đem 10 cái kim châm cất kỹ, bởi vì hắn vừa tiếp xúc trận pháp. Cho nên, hiện tại, chỉ có thể khống chế 10 cái kim châm. Về sau khi luyện tập, khống chế số lượng kim châm sẽ dần dần tăng nhiều. Đến lúc đó, uy lực của kim châm sẽ càng ngày càng nhiều. Sau đó, Chu Thành lại bố trí 2 cái kim hệ đại trận khác. Sau khi thử lại uy lực của 2 cái kim hệ đại trận, Chu Thành lúc này mới bắt đầu lật xem mộc hệ trận pháp bên trong thư tịch trận pháp. Mộc hệ trận pháp, bố trí dễ dàng hơn nhiều so với kim hệ trận pháp, mà còn thuận tiện hơn nhiều, bởi vì mộc hệ trận pháp chỉ cần vật liệu bằng gỗ là có thể bố trí, mà trên mặt đất cây cối rất nhiều. Chu Thành đem 10 vật liệu bằng gỗ lấy ra ngoài, sau đó vẽ phác thảo chữ mộc trận phù lên trên, dưới sự điều khiển của thần hồn, lập tức huyễn hóa thành một khu rừng rậm. Trong rừng rậm cây cối không ngừng lắc lư, tiến hành công kích. Mộc hệ trận pháp mặc dù lực công kích không thể mạnh hơn so với kim hệ trận pháp, nhưng mà nếu bàn về lực vây địch thì tốt hơn rất nhiều so với kim hệ trận pháp. Sau đó, Chu Thành lại nghiên cứu trận pháp thủy hệ. Trận pháp thủy hệ, bố trí càng nhẹ nhàng hơn so với trận pháp mộc hệ. Chỉ là lực công kích của thủy hệ là yếu nhất trong 7 hệ. Sau một ngày, Chu Thành liền học được hoàn toàn 21 trận pháp trong trận pháp cấp 1. Sau khi học hết 21 trận pháp cấp 1, Chu Thành hiểu được sâu sắc hơn rất nhiều đối với trận pháp. Hắn đầu tiên là đi đến trước đỉnh lô màu đen, bắt đầu điều khiển sức mạnh thần hồn, cẩn thận được sức mạnh cấm chế bên trong đỉnh lô. Sau khi trải qua một phen cẩn thận nghiên cứu, Chu Thành giật mình, đỉnh lô màu đen này lại có 81 cái đại trận. Chương 130, Vạn Thọ Đan và Thông Thần Đan. Nhưng mà, muốn khống chế đỉnh lô màu đen này, cũng không cần nhất định phải phá vỡ toàn bộ 81 cái đại trận này. Chỉ cần khống chế 9 cái đại trận cơ sở nhất bên trong, liền có thể điều khiển đỉnh lô màu đen này. Muốn khống chế được 9 cái đại trận cơ sở nhất, mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng mà đối với Chu Thành hiện tại mà nói, vẫn có thể làm được. 9 cái đại trận này, mặc dù là đại trận cơ sở nhất của đỉnh lô màu đen, nhưng mà lực phản rất mạnh, không cẩn thận, thần hồn liền có thể bị thương nặng. Cho nên, lúc Chu Thành phá giải, phải cực kỳ cẩn thận. Đương nhiên, phá giải 9 cái đại trận này, cực kỳ tiêu hao tinh thần. Chu Thành mỗi lần phá giải một cái đại trận, đều phải dừng lại điều tức một hồi. Điều tức đủ rồi, Chu Thành tiếp tục phá giải cái đại trận thứ hai, Dưới sự cảm niệm thần hồn của Chu Thành, hắn từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí đem 9 cái đại trận cơ sở nhất từng cái mở ra. Sau đó từng cái ấn dấu thần hồn xuống 9 cái trong đại trận. Khi 9 cái đại trận cơ sở hoàn toàn bị ấn thần hồn xuống, Chu Thành lập tức có cảm giác tâm thần và huyết mạch tương liên cùng đỉnh lô màu đen. Chu Thành tâm niệm, lập tức, đỉnh lô màu đen bắn ra quang mang mãnh liệt. Tia sáng này, chiếu sáng rực khắp gian phòng thứ tư. Thân lò của đỉnh lô vốn là màu đen, cũng đều sáng lên óng ánh. Trước đó thân lò chỉ là một màu đen, không có gì, nhưng là hiện tại bên ngoài thân lò của đỉnh lô xuất hiện từng cái hoa văn. Những hoa văn này giống văn tự thượng cổ, lại như là đồ đằng của thượng cổ. Chu Thành sờ lên những hoa văn này, lúc trước hắn sờ đỉnh lô màu đen, hàn ý kinh người, nhưng mà bây giờ chỉ là từng tia ý lạnh, cũng không cảm nhận được hàn ý. Chu Thành biết đây là bởi vì hắn đã luyện hóa cùng đỉnh lô kia, cho nên hàn ý này không còn làm tổn thương được hắn. Nếu là những người khác sờ vào đỉnh lô kia, sẽ giống như hắn lúc trước, bị hàn khí nhập thể. Sau khi luyện hóa 9 cái đại trận của đỉnh lô màu đen, trong đầu Chu Thành có thêm thông tin có liên quan đến đỉnh lô màu đen này. Đỉnh lô màu đen này gọi ám giới đỉnh, nhưng mà hắn hiện tại cũng chỉ biết đỉnh lô kia gọi là ám giới đỉnh. Về sau, theo hắn không ngừng luyện hóa và khống chế càng nhiều đại trận, mới có thể biết thêm nhiều thông tin về đỉnh lô, về phần phẩm giai của ám giới đỉnh này. Hiện tại Chu Thành cũng không biết, nhưng mà Chu Thành suy đoán tuyệt đối không chỉ là bảo khí, hắn vẻn vẹn điều khiển 9 cái đại trận cơ sở nhất. Uy lực của đỉnh lô có thể so sánh với bảo khí cực phẩm. Dưới sự điều khiển 9 cái đại trận, nắp của ám giới đỉnh mở ra. Khi nắp ám giới đỉnh mở ra, lập tức một hào quang từ trong đỉnh lô nở rộ ra, đồng thời còn có đan hương từng đợt mê người. Chu Thành chỉ cảm thấy sảng khoái, chỉ riêng đan hương này đã khiến cho hắn có cảm giác như lỗ chân lông nở ra. Lúc này một viên đan dược từ trong đỉnh lô bay ra. Chỉ thấy viên đan dược này hiện lên màu vàng óng, bề mặt như chảy ra một lớp chất lỏng màu vàng, thật sự sặc sỡ rất chói mắt. Mặc dù không nuốt viên đan dược này, nhưng mà Chu Thành biết viên đan dược này tốt hơn rất nhiều so với cực phẩm bồ đề đan lúc trước hắn nuốt. Chu Thành nhiếp một cái, bắt lấy viên đan dược này nắm bắt ở trong tay, cẩn thận quan sát, chỉ thấy mặt ngoài của đan dược có từng đầu hoa văn, có tất cả 10 đầu, tựa như là 10 đầu kinh mạch của con người. Đây là vạn thọ đan. Chu Thành vui mừng suy đoán nói, vạn thọ đan chính là đan dược tốt nhất của vương cảnh ở thế giới tiên võ. Không có cái thứ hai. Lúc trước hắn nuốt bồ đề đan mặc dù là đan dược tốt nhất của vương cảnh ở tứ hải vương triều, nhưng mà so sánh cùng với vạn thọ đan này, nó đơn giản cũng chỉ là bùn đất. Chu Thành khó nén vui mừng trong lòng. Lúc Chu Thành vui mừng, từng viên vạn thọ đan từ bên trong ám giới đỉnh không ngừng bay ra. Không nhiều không ít. Tất cả 10 viên, mặc dù không nhiều, nhưng mà tuyệt đối có thể làm cho thực lực của Chu Thành sẽ tăng lên trong thời gian ngắn. Sau khi lấy được vạn thọ đan, lại bay ra một nhóm đan dược. Nhóm đan dược này khác biệt với vạn thọ đan, mà còn hiện lên màu đen sẫm, màu sắc có chút giống với thân lò, ám giới đỉnh. Những đan dược này không phải đan dược làm gia tăng nội lực chân nguyên, mà là đan dược tăng cường sức mạnh thần hồn. Mỗi một viên đan dược cũng có đan văn, mà lại giống như vạn thọ đan, có 10 đầu hoa văn, có điều những hoa văn của đan dược này có chút không giống với hoa văn của vạn thọ đan. 10 đầu hoa văn của vạn thọ đan là liên kết cùng một chỗ, nhưng mà hoa văn của những đan dược này cũng không có liên kết cùng một chỗ, mà còn nông cạn hơn một chút so với hoa văn của vạn thọ đan. Cái này, chẳng lẽ là thông thần đan? Chu Thành kinh nghi. Vạn thọ đan là đan dược vương cảnh tốt nhất gia tăng nội lực chân nguyên ở thế giới tiên võ. Còn thông thần đan này thì là đan dược tốt nhất của cảnh giới hóa hình để tăng cường sức mạnh thần hồn ở thế giới tiên võ. Chu Thành trong lòng kích động, thông thần đan này nhiều hơn so với vạn thọ đan 20 viên, tất cả 30 viên, có 30 viên thông thần đan này, vậy sức mạnh thần hồn của hắn tuyệt đối có thể cải thiện đáng kể. Chỉ là điều khiến cho Chu Thành đáng tiếc là bên trong ám giới đỉnh cũng không có đan phương của vạn thọ đan và thông thần đan. Nếu có đan phương của vạn thọ đan và thông thần đan, vậy hắn không cần phải lo lắng đến vấn đề sau khi nuốt hết hai loại đan dược dẫn đến thiếu đan dược. Tâm tình Chu Thành kích động, đem một viên vạn thọ đan nuốt vào. Hiện tại hắn đã là võ vương ngũ trọng 99%. Sau khi nuốt vạn thọ đan, lập tức nội lực chân nguyên của hắn một trận tiêu thăng, dưới tác động trùng kích vào của đan dược vạn thọ đan. Bắc Minh thần công của ngài tiến độ tu luyện bắt đầu không ngừng bạo tăng. Bắc Minh thần công của ngài tiến độ tu luyện đạt tới 100%. Đột phá võ vương lục trọng cảnh, mà Chu Thành sau khi đột phá đến võ vương lục trọng cảnh, vẫn đang không ngừng bạo tăng 2%, bạo tăng 4%, 6%, cuối cùng, võ vương lục trọng lúc 10% thì ngừng lại, theo cảnh giới tăng lên, hiệu quả của bồ đề đan trước, càng ngày càng yếu, lúc là võ vương ngũ trọng, mới gia tăng khoảng 2%, mà bây giờ lúc võ vương lục trọng cảnh một viên cực phẩm vạn thọ đan mới chỉ gia tăng khoảng 10%. Nếu như lại có thêm linh dược trăm năm và tự động tu luyện, ngày hôm sau, hẳn là gia tăng khoảng 12%, dù là sau này hắn dùng hết linh dược trăm năm, trong vòng 10 ngày, cũng có thể đột phá đến võ vương thất trọng cảnh. Ngay sau đó, Chu Thành nuốt một viên thông thần đan, bởi vì hắn hiện tại đã là cảnh giới hóa hình nhị trọng. Cho nên, hiệu quả của thông thần đan tốt hơn rất nhiều so với vạn thọ đan. Lúc đầu, hắn là hóa hình nhị trọng cảnh 60%. Nhưng mà sau khi có sự trợ lực trùng kích vào của đan dược thông thần đan, rất nhanh, hắn liền tăng lên tới hóa hình nhị trọng cảnh 75%. Một viên cực phẩm thông thần đan có thể tăng lên 15%. Cứ như vậy mà nói, ngày kia là hắn có thể đột phá đến hóa hình tam trọng cảnh. Vả lại, hắn còn chưa bắt đầu tu luyện Thái Ất Chân Giải, Chân Võ Đại Pháp, Ngũ Phương Đại Đạo Kinh đâu. Nếu như tu luyện ba quyển đạo pháp Thái Ất Chân Giải, đến lúc đó, tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng nhanh. Một lát sau, Chu Thành thu nhỏ ám giới đỉnh, sau đó đeo lên trên ngón giữa bên cạnh đại địa đỉnh lô. Sau đó, Chu Thành cũng không ở lại Tam Tiên Động trong phủ này, mà rời khỏi Tam Tiên Động phủ. Trước khi đi, dùng ám giới đỉnh đem tất cả thư tịch trong ba gian phòng ở Tam Tiên Động phủ, ba tấm hàn băng ngọc sàng thu sạch bỏ vào trong ám giới đỉnh. Đương nhiên, còn có những cái hộp trên vách đá hai bên trong đại điện cũng thu sạch sẽ. Chương 131, gặp Yến Huyền. Sau khi đem tất cả đồ vật có thể lấy được bên trong Tam Tiên Động phủ lấy sạch sẽ bỏ vào bên trong ám giới đỉnh, Chu Thành lại đi một vòng quanh Tam Tiên Động phủ, sau khi xác định không bỏ sót lại đồ vật gì, lúc này mới rời khỏi Tam Tiên Động phủ, trở về mặt đất, Chu Thành mang theo ngũ thú rời khỏi khu rừng rậm này. Sau khi rời đi, Chu Thành tiến về kinh thành của Tứ Hải Vương Triều. Tổng phủ của Chư Gia ở ngay tại kinh thành của Tứ Hải Vương Triều. Hách phủ của Hách Thái Phó cũng tại Tứ Hải kinh thành. Tổng bộ của Thiên Long Môn cũng ở gần Tứ Hải kinh thành. Thiên Long Môn, Chu Thành thì thầm, chuyến này đi đến Tứ Hải kinh thành, hắn muốn đem ân oán của hắn và Thiên Long Môn giải quyết triệt để. Trên đường, lúc đi qua vùng núi Hoang Vu, thì Chu Thành cưỡi kỳ lân, bạch hổ mà đi, còn vào ban đêm, cưỡi băng tuyết phượng hoàng hoặc thanh long. Về phần Huyền Vũ, ấy, thôi được rồi, ngẫm lại cảnh hắn ngồi lên một con rùa đen to lớn, cảm giác này thật khó chịu biết bao, mà lại mỗi khi nhìn thấy cái đầu Huyền Vũ kia, hắn liền nhớ tới cảnh Tử Tuyết quận chúa sờ vào đầu của nó. Không biết Tử Tuyết quận chúa bây giờ như thế nào. Chu Thành nhớ tới Tử Tuyết quận chúa, vào đêm trước khi hắn rời khỏi Đại Phụng kinh thành, Tử Tuyết quận chúa đến tìm hắn. Hơn nữa còn đùa với Huyền Vũ một hồi, lúc ở chỗ những ngọn núi hoang vu, Chu Thành cưỡi kỳ lân, bạch hổ, phượng hoàng, thanh long đi đường, bình thường thì là đi bộ. Đương nhiên, với thực lực bay của Chu Thành bây giờ, cho dù là tốc độ đi bộ, cũng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ trước kia hắn cưỡi chiến mã đi đường. Chu Thành vừa sải bước ra, trong nháy mắt, liền đã đi xa vài trăm mét, sau vài nhịp hô hấp, liền biến mất ở cuối đường núi. Tuy nhiên, Tứ Hải Vương Triều muốn lớn hơn mấy lần so với Đại Phụng Vương Triều. Cho nên, Chu Thành muốn đi đến Tứ Hải Kinh Thành, cũng phải mất thời gian 3-4 ngày. Trên đường đi, Chu Thành cũng không quên nghe ngóng sự việc ở Thiên Long Môn. Lúc biết được Thiên Long Môn đang lôi kéo cao thủ các phương của Tứ Hải Vương Triều, Chu Thành lạnh lùng cười một tiếng. Ngay lúc Chu Thành chạy đến Tứ Hải Kinh Thành, Thiên Long Môn Tổng Bộ, Long Uyên hỏi Thái Thượng Trưởng Lão Thủ Tịch Tưởng Bân, mấy ngày nay không có tin tức gì của Chu Thành sao? Không có, Tưởng Bân lắc đầu, sau khi hắn tiến vào U Sơn, mấy ngày nay dường như biến mất. Long Uyên hai mắt lạnh lùng, muốn đầu của ta, sau đó cười hắc hắc, cười đến dữ tợn, muốn đầu của ta, từ khi hắn đảm nhiệm môn chủ Thiên Long Môn đến nay. Đây là lần đầu tiên có người dám ngang nhiên nói muốn đầu của hắn. Chu Thành, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao lấy được đầu của ta. Cảm nhận được sát ý trên người Long Uyên, Tưởng Bân mở miệng nói, người chúng ta phái đi, đều bị Chư gia cản lại. Trước đó mấy ngày, Phí Giang mang về tin tức, nói Chu Thành muốn đầu của Long Uyên. Long Uyên giận dữ, lúc này phái người tiến về Đại Phụng Vương Triều, muốn bắt Chu Uy, Lạc Thủy, nhưng mà cao thủ của Thiên Long Môn mới ra biển không đến bao lâu, liền bị cao thủ Chư gia ngăn lại, cản lại. Long Uyên sầm mặt lại, hai mắt hàn nhiên lấp lóe, Chư Viễn là muốn chết sao? Sau đó hỏi, có tin tức gì của tổ sư không? Tổ sư của Thiên Long Môn hơn 100 năm trước đã rời khỏi Tứ Hải Vương Triều. Sau đó, vẫn luôn không có tin tức gì của tổ sư Thiên Long Môn. Những năm này, Thiên Long Môn vẫn luôn nghe ngóng tin tức của tổ sư bọn hắn. Năm đó khi tổ sư của Thiên Long Môn rời khỏi Tứ Hải Vương Triều, đã là vương cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại hơn 100 năm trôi qua, hẳn là đã sớm đột phá vương cảnh, vô thượng tôn giả. Những ngày gần đây, Long Uyên cho Tưởng Bân gia tăng cường độ tìm kiếm tổ sư của bọn hắn. Tổ sư vẫn chưa có tin tức gì. Tưởng Bân lắc đầu nói, Long Uyên hơi nhướng mày. Môn chủ yên tâm, ta đã cho ra giá cao, để Quang Minh Thương Hội hỗ trợ nghe ngóng. Chỉ cần có tin tức Quang Minh Thương Hội sẽ liền báo cho chúng ta biết. Tưởng Bân nói ra, Long Uyên gật đầu. Quang Minh Thương Hội là thương hội lớn nhất ở Tứ Hải Vương Triều. Gần như không chỉ có tới mấy trăm cái phân bộ ở Tứ Hải Vương Triều, mà còn mở rất nhiều phân bộ ở Vương Triều xung quanh. Mặt khác, ta đã để Quang Minh Thương Hội nghe ngóng tin tức của Chu Thành. Chỉ cần Chu Thành xuất hiện, Quang Minh Thương Hội nhất định rất nhanh sẽ phát hiện. Tưởng Ngân lại nói, chỉ là giá tiền mà Quang Minh Thương Hội muốn có chút cao. Long Uyên nói ra, tiền thôi mà. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết được vấn đề cũng không phải là vấn đề. Hắn luôn luôn cho là, phàm những gì mà tiền có thể giải quyết, đều không phải là vấn đề. Sợ nhất chính là ngay cả tiền cũng không thể giải quyết. Giống như Chu Thành này, đúng rồi, môn chủ, nghe nói Thích Nguyên đã xuất quan, và lại tháng sau muốn khai đàn giảng kinh thuyết pháp. Tưởng Bân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói ra, a, Thích Nguyên lão đầu xuất quan. Long Uyên ngạc nhiên, Thích Nguyên chính là chủ trì của Thiên Thiền Tự, cũng là một trong vài tuyệt đỉnh cao thủ của Tứ Hải Vương Triều. Một thân tu vi sâu không lường được, mấy năm trước bế quan trùng kích tôn giả, bây giờ lại xuất quan. Môn chủ, Thích Nguyên có thể đã thành công không? Tưởng Bân nói ra, Long Uyên lắc đầu, hẳn là sẽ không. Nếu mà Thích Nguyên thành công đột phá tôn giả, Thiên Thiền Tự không thể an tĩnh như thế. Tưởng Bân nói ra, Thích Nguyên nếu không thành công, lại đột nhiên xuất quan khai đàn giảng kinh thuyết pháp, đây là ý gì? Long Uyên hai mắt lấp lóe, lúc nào của tháng sau Thích Nguyên khai đàn giảng kinh thuyết pháp? Tưởng Bân nói ra, ngay tại ngày một tháng sau. Ngày một tháng sau, bây giờ đã là cuối tháng, khoảng cách thời gian đến ngày một tháng sau chỉ có 7 ngày. Chuẩn bị một chút, 2 ngày nữa chúng ta đi Thiên Thiền Tự. Long Uyên nói ra, Tưởng Bân khẽ giật mình, môn chủ là muốn đi chuẩn bị một chút. Long Uyên ngắt lời nói, không cần nhiều người, 10 người là được. Vâng, Tưởng Bân xác nhận. 2 ngày sau, Chu Thành đi tới một tòa thành trì ở Lam Châu, liên tục 2 ngày đi đường, trời lại về đêm, cho nên Chu Thành liền ở lại một cái viện của Tửu Lâu ở Lam Châu Thành, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tiếp tục lên đường. Sau 2 ngày, thực lực của Chu Thành tăng lên không ít dưới tác dụng của cực phẩm Vạn Thọ Đan và Thông Thần Đan. Võ đạo của hắn mặc dù vẫn là võ vương lục trọng, nhưng mà đã đạt đến võ vương lục trọng 34%, mà đạo pháp đã đột phá đến cảnh giới hóa hình tam trọng, đạt đến hóa hình tam trọng 15%. Sau khi Chu Thành đột phá đến cảnh giới hóa hình tam trọng, sức mạnh thần hồn mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Đương nhiên, đạo pháp của hắn sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, ngoài tác dụng của thông thần đan, còn phải nhờ vào 2 ngày này hắn tu luyện tam đại công pháp đạo pháp, Thái Ất Chân Giải, Chân Võ Đại Pháp, Ngũ Phương Đại Đạo Kinh. Với sự gia tăng công pháp của tam đại đạo pháp Thái Ất Chân Giải, tốc độ tu luyện Nguyên Thủy Vô Lượng Kinh của hắn có thể gọi là thần tốc. Tại trong sân của Tửu Lâu, Chu Thành vừa nằm xuống, liền nghe bên ngoài có tiếng vang khác thường truyền đến, trong lòng hơi động, nhấc đao đi ra khỏi Tửu Lâu, bay lên trên nóc nhà. Liền thấy được mấy bóng dáng ở phía xa đang một trước một sau đuổi theo, dường như là đang cướp đoạt thứ gì. Lúc nhìn thấy một bóng người trong đó, Chu Thành kinh ngạc, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng mà dường như là Yến Uyển của tiệm thuốc Tứ Quý. Chu Thành không chần chờ, nhanh chóng đi theo. Rất nhanh, mấy bóng người đuổi theo phía trước dừng lại trong một cái viện bị bỏ hoang ở phía bắc Lam Châu. Thành, Khương Khôn, đem đồ vật của chúng ta trả lại cho chúng ta. Nữ đệ tử của Thánh Thủy Cung N. Hồng căm tức nhìn người tuổi trẻ trước mắt Khương Khôn. Chương 132, Thiên Thứ Sơn. Khương Khôn nhìn bốn người N. Hồng, Yến Liễn, cười hắc hắc, vung vẩy ngọc bài trong tay. Các ngươi muốn lấy lại ngọc bài này? Có thể, nói tiếp, bây giờ trời đông giá rét, giường ta ngủ có chút lạnh, đang cần mấy mỹ nữ giúp ta làm ấm giường. Các ngươi nếu giúp ta làm ấm giường, ta sẽ đem ngọc bài này trả lại cho các ngươi. Bốn người N. Hồng, Yến Nguyễn nghe xong, ai cũng vừa thẹn vừa giận, dâm đồ to gan, cũng dám đùa bỡn chúng ta. Tần Lôi bên người Yến Nguyễn phẫn nộ, trường kiếm trong tay phẫn nộ đâm về Khương Khôn. Khương Khôn cũng không trốn tránh, trực tiếp kẹp chặt ngón tay, liền đem trường kiếm nhẹ nhõm kẹp lấy. Gương mặt xinh đẹp của Tần Lôi biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới một kiếm này của mình dùng toàn lực vậy mà bị đối phương tùy tiện kẹp lấy. Nàng muốn rút trường kiếm về, thế nhưng mà trường kiếm bị đối phương kẹp chặt, căn bản không rút nổi. N. Hồng thấy thế cũng phẫn nộ tiến lên đánh ra một kiếm, kiếm hoa nở rộ đâm tới trước mặt đối phương, nhưng mà cũng bị Khương Khôn dùng hai ngón tay kẹp lấy. Ngươi, gương mặt xinh đẹp của N. Hồng thay đổi, thực lực của Khương Khôn này đã vậy còn quá mạnh. Vốn dĩ trên đường hắn đều là giả vờ cố ý yếu thế dẫn các nàng tới đây. Yến Liễn, các ngươi mau chạy đi. N. Hồng kêu lên, chạy, các ngươi cảm thấy có thể chạy được sao? Khương Khôn đột nhiên phất tay, đánh bay trường kiếm của hai người N. Hồng, tiếp đó dùng ngón tay phong bế huyệt vị của hai người N. Hồng. Tần Lôi, thân hình lóe lên, ngăn cản đường đi của hai người Yến Nguyền. Hai người Yến Nguyền kinh ngạc lui lại, sư phụ ta là thái thượng trưởng lão của Thánh Thủy Cung Nhan Liễu. Lúc Yến Nguyền lui lại, mở miệng nói, Khương Khôn nghe xong, nở nụ cười, thì sao nào? Hiển nhiên là hắn sớm đã biết thân phận của bọn người họ. Hắn đi tới hướng hai người nữ nhi. Hai người Yến Nguyễn kinh hoàng lui lại. Đột nhiên, hai tay Khương Khôn chộp tới hướng ngực của hai nữ. Tốc độ kỳ quái, hai người Yến Nguyễn căn bản là không có cách nào tránh né. Nhìn thấy đối phương sắp bắt được hai người nữ, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai nữ. Mà tay của Khương Khôn thì bị một người trẻ tuổi mặc áo lam nắm ở trong tay. Tất cả mọi người ở hiện trường khẽ giật mình. Ngay cả hai người N. Hồng bị phong bế huyệt vị mà không cách nào động đậy. Chu Thành, Yến Nguyễn nhìn thấy Chu Thành cực kỳ ngạc nhiên, gương mặt xinh đẹp vui mừng. Chu Thành gật đầu với Yến Nguyễn, quay đầu lại nhìn Khương Khôn, nếu như ngươi thích bắt người như thế, vậy ta liền phế bỏ tay của ngươi để xem sau này ngươi bắt thế nào. Nói đến đây, tay uốn éo, thanh âm xương vỡ vang lên. Khương Khôn đau đến kêu thảm. Sau đó Chu Thành một cước đá vào trên ngực đối phương, đạp đối phương bay ra ngoài. Khương Khôn đầu mặt dán chặt lấy mặt đất, lăn ra xa mấy chục mét, toàn thân cọ sát với mặt đất, một đường toàn là vết máu. Sau khi dừng lại bên ngoài mấy chục mét, đã bị ma sát đến hoàn toàn biến dạng. Khương Khôn đau đến dường như ngất đi. Chu Thành lăng không một chỉ, mấy chỉ lực phá không giải huyệt đạo của hai người N. Hồng. Tần Lôi, Khương Khôn kêu thảm, giận dữ chỉ vào Chu Thành, ngươi có biết ta là thiếu chủ của Thiên Thứ Sơn không? Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Thiên Thứ Sơn, bốn người Yến Uyển, N. Hồng vốn dĩ đang cực kỳ phẫn nộ không khỏi khẽ giật mình. Nhìn Khương Khôn trước mắt, Thiên Thứ Sơn nằm trong một tòa núi lớn ở Tứ Hải Vương Triều và Vạn Sơn Vương Triều. Nói một cách chính xác, Thiên Thứ Sơn không thuộc về thế lực của Tứ Hải Vương Triều và Vạn Sơn Vương Triều. Nhưng mà mặc kệ là hoàng thất của Tứ Hải Vương Triều và Vạn Sơn Vương Triều, đều đối với tôn kính Thiên Thứ Sơn này. Thực lực của bản thân Thiên Thứ Sơn đã cực mạnh, mà còn thế lực sau lưng càng khiến người ta nghe mà biến sắc. Thiên Thứ Sơn, Chu Thành đi tới, lại là một cước, trực tiếp dẫm lên trên ngực đối phương, đạp xuống ngực xương sườn của đối phương. Một trận tiếng vang lộp bộp, Khương Khôn đau đến nổi mặt đều biến dạng. Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, nghe giọng nói, hẳn là thủ vệ quân của Lam Châu Thành. Chu Thành, chúng ta đi nhanh thôi. Yến Uyển nhặt lên ngọc bài của các nàng, sau đó kéo tay Chu Thành, cùng mấy người N. Hồng rời khỏi hiện trường. Đi một hồi, sau khi xác định thủ vệ quân không có đuổi theo, mấy người mới ngừng lại được. N. Hồng thấy sư muội Yến Uyển đối với nam nhân luôn luôn không biến sắc, lại lôi kéo ống tay áo Chu Thành, cười nói, tiểu sư muội, Vị công tử này là ai? Giới thiệu một chút cho ba người chúng ta chứ. Nháy mắt mấy cái với Yến Uyển, giọng nhạo báng, ba người N Hồng, Tần Lôi tuổi tác so với hai người Chu Thành, Yến Uyển đều lớn hơn 2-3 tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt đẹp mà nhìn Chu Thành, gương mặt xinh đẹp của Yến Uyển đỏ hồng, nhanh chóng buông ống tay áo của Chu Thành ra, giới thiệu cho ba người N Hồng nói, ba vị sư tỷ, vị này là bằng hữu của ta, hắn tên là Chu Thành, nhà ta mở tiệm thuốc, trước kia hắn thường xuyên đến tiệm thuốc mua dược liệu, đến rồi đi nhiều lần, cho nên chúng ta liền quen biết nhau. À, thì ra là như vậy, đến rồi đi nhiều lần liền quen. Tần Lôi cười tủm tỉm nói, gương mặt xinh đẹp của Yến Uyển là càng thêm đỏ lên. Sau đó giới thiệu ba người N Hồng, Tần Lôi cho Chu Thành, vừa rồi đa tạ Chu Thành thiếu hiệp cứu giúp. Mấy người N Hồng cười nói với Chu Thành, vẻ mặt cảm kích, tiện tay mà thôi. Chu Thành khoát khoát tay, sau đó hỏi Yến Uyển, các ngươi đến Lam Châu Thành làm gì? Yến Nguyệt giải thích nói, chúng ta vốn là muốn đi đến Thiên Thiền Tự, chỉ là đi ngang qua đây. Đi Thiên Thiền Tự? Chu Thành ngạc nhiên, N Hồng nói ra, nghe nói Thích Nguyên đại nhân của Thiên Thiền Tự khai đàn giảng kinh thuyết pháp. À, Thích Nguyên đại nhân khai đàn giảng kinh thuyết pháp. Chu Thành nói, trên đường, hắn từ Trử Viễn tìm hiểu về cao thủ các phương của Tứ Hải Vương Triều. Biết Thích Nguyên không chỉ có chủ trì của Thiên Thiền Tự, còn là cao thủ hiếm có của Tứ Hải Vương Triều, đã từng khai đàn giảng kinh qua vài lần, mỗi lần đều dẫn tới vô số cao thủ của Tứ Hải Vương Triều tiến về lắng nghe. Chu Thành, ngươi sao thế? Tại sao ngươi lại đến Tứ Hải Vương Triều? Yến Nguyễn hỏi Chu Thành, nói ra rất dài dòng. Chu Thành lắc đầu, Yến Nguyễn thấy Chu Thành không muốn nhiều lời, cũng không tiếp tục hỏi thêm. Nàng biết ân oán giữa Chu Thành và Thiên Long Môn. Chu Thành đến Tứ Hải Vương Triều, sợ là có liên quan đến Thiên Long Môn. Chúng ta bây giờ muốn đi đến Thiên Thiền Tự. Chu Thành thiếu hiệp, ngươi thì sao? Tần Lôi mở miệng hỏi, chi bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi. Sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn Chu Thành, những người Yến Uyển cũng vẻ mặt chờ mong. Chu Thành lắc đầu, không được, ta còn có việc, muốn đi một chuyến đến Tứ Hải Kinh Thành. Bọn người Tần Lôi, N Hồng không khỏi thất vọng, Yến Uyển há hốc mồm, cuối cùng không nói gì. Cuối cùng, Chu Thành cùng bọn người Yến Uyển tách ra. Lúc tách ra, Yến Uyển mở miệng nói, Chu Thành, ngươi phải cẩn thận Khương Khôn kia, hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ đâu. Chi bằng, ngươi hãy cùng chúng ta đi Thiên Thiền Tự đi. N Hồng nói ra, cao thủ của Thiên Thiền Tự nhiều như mây, người của Thiên Thứ Sơn cũng không dám làm loạn. Chu Thành cười cười, với thực lực của hắn bây giờ, cho dù không bằng Thích Nguyên, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Tất nhiên không cần đến sự che chở của Thiên Thiền Tự. Cho nên, Chu Thành vẫn là nhã nhặn từ chối ý tốt của bọn người bọn họ. Nhìn bóng dáng Chu Thành biến mất trong màn đêm, bốn người Tần Lôi lúc này mới quay người tiếp tục lên đường. Tiểu sư muội, nhà Chu Thành này là làm cái gì thế? Tần Lôi tò mò hỏi Yến Uyển. Yến Uyển vẫn chưa trả lời. N Hồng cười hỏi Tần Lôi. Tần Lôi sư muội, ngươi làm sao lại có hứng thú với Chu Thành này như thế? Người ta là của Yến Uyển tiểu sư muội, ngươi cũng không thể tranh giành của Yến Uyển tiểu sư muội chứ. Chương 133, Tứ Hải Kinh Thành. Nghe N Hồng trêu chọc, gương mặt xinh đẹp của Yến Uyển đỏ lên. Sư tỷ, người lại đùa với ta rồi. Ta và Chu Thành thật ra không có gì, chỉ là bằng hữu tốt mà thôi. N Hồng cười nói, hóa ra chỉ là bằng hữu tốt. Nói như vậy, ta và Tần Lôi sư muội các nàng đều có cơ hội rồi. Chúng nữ cùng cười với nhau. Mặc dù thời gian Yến Uyển bái nhập Thánh Thủy Cung chưa lâu, nhưng mà cùng mọi người N Hồng, Tần Lôi rất nói chuyện rất là hợp ý. Chu Thành trở lại sân nhỏ ở Tửu Lâu, cũng không ngủ, lấy ra một bản bí tịch thần thông ở Tam Tiên Động Phủ lật xem. Hắn nhìn bản bí tịch thần thông này gọi là Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng. Là một môn thần thông của Phật môn, cũng là vô thượng thần thông, cũng là một trong vô thượng thần thông mạnh nhất của thế giới tiên võ. Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng này chính là vô thượng thần thông của Vạn Phật Tông thuộc Vĩnh Tiên Đệ Nhất Vương Triều ở thế giới tiên võ. Đối với Vạn Phật Tông này, Chu Thành không hiểu nhiều, nhưng mà nếu Đại Nhật Như Lai Thần Trưởng này là vô thượng thần thông mạnh nhất ở thế giới tiên võ, vậy Vạn Phật Tông này chắc hẳn sẽ rất mạnh. Vô thượng thần thông thâm ảo hơn nhiều lần so với tiểu thần thông và đại thần thông, rất nhiều người cuối cùng cả một đời cũng khó có thể học được. Tuy nhiên, Chu Thành đương nhiên không cần lo lắng vấn đề này. Sau khi hắn cẩn thận lật xem Đại Nhật Như Lai Trưởng này, Bên trong hệ thống, liền có nhiều thêm một môn đại nhật như Lai Thần Trường. Cũng bắt đầu tự động tu luyện, bởi vì ký chủ tu luyện thành công đại nhật như Lai Thần Trường. Kình Thương Trưởng cảm thấy uy hiếp, khởi xướng khiêu chiến với đại nhật như Lai Thần Trường. Kình Thương Trưởng và đại nhật như Lai Thần Trưởng một phen đánh lâu, dần dần rơi vào thế hạ phong. Kình Thương Trưởng liên tục bị đánh bại lui, đại nhật như Lai Thần Trưởng nhận cảm hóa của Kình Thương Trưởng. Tiến độ tu luyện tăng nhiều, lúc đầu vừa mới tu luyện, tiến độ tu luyện cảnh giới nhập môn của đại nhật như Lai Thần Trưởng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Đối với tình huống này, Chu Thành cũng không nói gì, cũng không đem để ý. Hai ngày này trên đường đi, ở trên đường, hắn còn tu luyện bốn môn vô thượng thần thông, thiên đao, vô hình kiếm, tiên võ thần quyền, lục tiên thương pháp bên trong tam tiên động phủ. Bốn môn vô thượng thần thông này, giống như đại nhật như Lai Thần Trưởng, là một trong vô thượng thần thông mạnh nhất của thế giới tiên võ. Đặc biệt là tiên võ thần quyền, được vinh dự là đệ nhất thần quyền của thế giới tiên võ. Còn lục tiên thương pháp, cũng rất có lai lịch, danh xưng là đệ nhất tiên sáng tạo của thế giới tiên võ. Hắn từng dùng thương pháp này tàn sát tiên nhân, cho nên gọi là lục tiên thương pháp. Sau khi hắn tu luyện thiên đao, vô hình kiếm, tiên võ thần quyền, lục tiên thương pháp, hắn lúc trước tu luyện tử điện lôi đao, ngưng thần kiếm cũng đều lần lượt phát khởi khiêu chiến. Khi tử điện lôi đao, ngưng không kiếm khiêu chiến, hai ngày này, tốc độ tu luyện của thiên đao, vô hình kiếm đều tăng lên rất nhanh. Sau khi tu luyện đại nhật như Lai Thần Trưởng, Chu Thành lại lật xem một môn bí tịch thần thông khác. Môn bí tịch thần thông này gọi là Đế Sát Quyền. Bên trong bí tịch võ công ở Tam Tiên Động Phủ, chỉ có 5 môn vô thượng thần thông là đại nhật như Lai Thần Trưởng, thiên đao, vô hình kiếm, tiên võ thần quyền, lục tiên thương pháp. Trừ 5 môn vô thượng thần thông này ra, những thần thông khác đều là đại thần thông và tiểu thần thông. Đế Sát Quyền chính là một môn đại thần thông. Thật ra, thần thông có 5 môn vô thượng thần thông đại nhật như Lai Thần Trưởng là đủ rồi. Nhưng mà, Chu Thành muốn mượn những đại thần thông Đế Sát Quyền này đến để kích thích ngũ đại vô thượng thần thông, gia tăng tốc độ tu luyện của ngũ đại vô thượng thần thông. Ngay lúc Chu Thành tu luyện sinh diệt chi kiếm, trong tòa phủ đệ nào đó ở Lam Châu Thành, Khương Dược Đình nhìn con trai Khương Khôn nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt không máu, ngực bị băng bó phải kín đến nổi không đến khe hở. Sắc mặt ảm đạm, hắn vừa rồi vừa kiểm tra thương thế của con trai, xương sườn trên ngực dường như đã vỡ thành bã vụn, cho dù là linh dược trăm năm phổ thông cũng khó có thể khiến hắn khôi phục trong thời gian ngắn. Hai tay bị xoay nát cũng giống như vậy. Chu Thành, Khương Dược Đình hai mắt lạnh lùng, đi thăm dò một chút, thân phận của Chu Thành này là gì, có phải đệ tử Chu gia ở Tứ Hải Vương Triều hay không? Hắn nói với một vị cao thủ bên người, Chu gia mặc dù không thể so với Thiên Thiền Tự, Chư gia và Thiên Long Môn ở Tứ Hải Vương Triều, nhưng mà thực lực cũng rất mạnh, không hề yếu hơn bao nhiêu so với Thiên Thiền Tự. Chư gia, phụ thân, người nhất định phải diệt Chu gia cho ta. Khương Khôn nằm trên giường giọng căm hận nói, hai mắt tràn đầy huyết hồng, sát ý nồng đậm. Khương Dược Đình giọng lạnh lùng, người yên tâm, nếu như hắn thật sự là đệ tử Chu gia ở Tứ Hải Vương Triều, ta sẽ để cho Chu gia cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Lúc ban đầu hắn mang theo con trai mình Khương Khôn đi đến trận pháp công hội ở Tứ Hải Kinh Thành tham gia khảo hạch trận pháp, hiện tại con trai hắn bị trọng thương thành như thế này, khiến tâm tình của hắn rất phiền toái. Sau khi Chu Thành tu luyện Đế Sát Quyền, sau đó lật xem bí tịch thần thông Sinh Diệt Chi Kiếm. Sinh Diệt Chi Kiếm giống như Đế Sát Quyền, là một trong đại thần thông của thế giới tiên võ. Sau khi tu luyện Sinh Diệt Chi Kiếm, sắc trời vừa sáng, Chu Thành thấy thế mới dừng lại, sau đó ngồi xuống điều dưỡng thần hồn, đợi sắc trời sáng lên, Chu Thành thanh toán tiền thuê trọ, mang theo ngũ thú rời khỏi Lam Châu Thành. Lúc rời đi, chỉ thấy đoàn cao thủ và thủ vệ quân đang canh giữ ở cửa thành của Lam Châu Thành, đang tra hỏi danh tính của những người ra ngoài. Tuy nhiên, Chu Thành lẫn trong đám người, lại tùy tiện xuyên qua cửa thành, một đoàn cao thủ và thủ vệ quân này lại không có phát giác được. Với thực lực của Chu Thành bây giờ, thi triển một chút thần thông, ngay cả rất nhiều cao thủ vương cảnh cũng không phát hiện được Chu Thành. Chớ nói chi là những hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh này, sau khi rời đi khỏi Lam Châu Thành, Chu Thành một đường tiến về phía nam, tiếp tục chạy tới Tứ Hải Kinh Thành. Hai ngày sau, Chu Thành cuối cùng cũng đi tới Tứ Hải Kinh Thành. Nhìn tòa thành trì của nhiều tứ hải kinh thành này trước mặt còn hùng vĩ hơn rất nhiều so với Đại Phụng kinh thành, Chu thành ở lại một hồi, sau đó đi đến trước cửa lớn của tứ hải kinh thành. Trước cửa lớn của tứ hải kinh thành, tuần vệ quân đang kiểm tra danh tính của những người tiến vào. Sau khi biết được Chu thành đến từ Đại Phụng, một vị tướng lĩnh của tuần vệ quân đi tới, cẩn thận mà nhìn Chu thành, ngươi là đệ tử của gia tộc nào ở Đại Phụng? Chu thành chần chờ một chút, vẫn là cứ nói thật, gia phụ chính là lại bộ thượng thư Chu Uy Cù ả Đại Phụng Vương Triều. Tướng lĩnh tuần vệ quân nhìn từ trên xuống dưới Chu thành. À, lại bộ thượng thư, sau đó nói, ngươi có bằng chứng gì không? Rõ ràng không tin Chu thành, Chu thành hơi nhướng mày, cuối cùng vẫn là lấy ra một lệnh bài, đưa cho đối phương nhận lấy lệnh bài, lật xem hai bên, vẫn hoài nghi nhìn Chu thành, đây là bằng chứng sao? Ai biết lệnh bài này có phải là do ngươi tìm thợ rèn nào đó tùy tiện chế tạo hay không? Sau đó đem lệnh bài ném xuống dưới chân Chu thành, cũng không có ném lại cho Chu thành, nói ra, ngươi đi đi. Chu thành nhìn lệnh bài bị ném tới dưới chân, cũng không nhặt lên, nhìn đối phương, tứ hải vương triều các ngươi cũng không có quy định, người của Đại Phụng không thể vào tứ hải kinh thành mà. Tướng lĩnh tuần vệ quân nghe xong, sầm mặt lại, bắt đầu cười hắc hắc, thế nào, trong lòng cảm thấy không phục. Chu thành nhìn đối phương, trên mặt không lộ vẻ gì, nhặt lệnh bài này lên. Tướng lĩnh tuần vệ quân nghe xong, như thể nghe được trò cười, nhìn thoáng qua lệnh bài dưới chân Chu thành. Dáng vẻ tươi cười sán lạn, nghe khẩu khí của ngươi, nếu ta không ngoan ngoãn nhặt lên, là muốn ra tay với ta sao? Chương 134, có mắt không tròng. Chu thành nhìn tướng lĩnh tuần vệ quân, hai mắt lạnh lẽo, xem ra, đối phương là nghĩ rằng hắn không dám ra tay, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, mấy tháng trước, Đại Phụng vương triều ngay cả một vương cảnh cũng không có. Mà tứ hải vương triều, vương cảnh nhiều như mưa. Tứ hải vương triều không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với Đại Phụng vương triều. Trong mắt rất nhiều người ở tứ hải vương triều, Đại Phụng chính là một vùng đất nông thôn. Vì vậy, đối mặt Đại Phụng, rất nhiều cao thủ gia tộc ở tứ hải vương triều đều có một loại cảm giác vượt trội hơn hẳn. Chớ nói chi là những quan viên của tứ hải vương triều này. Ở trong mắt vị tướng lĩnh tuần vệ quân trước mắt này, hắn chẳng qua chỉ là một thằng nhóc nhà quê hôi hám. Một thằng nhóc quê mùa hôi hám làm sao còn dám ra tay với tướng lĩnh triều đình của tứ hải vương. Chiều, Chu Thành đi tới hướng đối phương, ngay lúc Chu Thành muốn ra tay, đột nhiên, trong tứ hải kinh thành, một đám cao thủ cưỡi chiến mã tức tốc chạy tới hướng cửa thành. Nhìn thấy đám cao thủ này, tuần vệ quân canh giữ ở cửa thành đều không dám ngăn cản. Nhanh chóng tránh ra, vị tướng lĩnh tuần vệ quân kia cũng là vội vàng tránh ra. Đồng thời, hắn không quên khiển trách quát mắng với Chu Thành, tiểu tử, còn không mau cút đi, cản đường của trưởng lão chưa ra, đến lúc đó ngươi ngay cả chết cũng không biết là chết thế nào. Bọn người cưỡi chiến mã tức tốc chạy tới hướng cửa thành chính là cao thủ Chư Gia. Dẫn đầu là trưởng lão Chư Gia Chư Thuận, Chư Thuận là tuân theo mệnh lệnh của gia chủ Chư Gia Chư Viễn. Muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lúc hắn dẫn theo một đám cao thủ của Chư Gia đang tức tốc chạy tới hướng cửa thành. Đột nhiên, nhìn thấy trên đại đạo ngoài cửa thành, một bóng dáng mặc áo lam đứng đó. Lần đầu tiên, hắn chỉ cảm thấy bóng dáng áo lam này rất quen thuộc. Khi hắn tập trung nhìn kỹ hơn, lúc nhìn thấy rõ dung mạo người mặc áo lam, Chư Thuận bị dọa đến nổi nắm chặt cương ngựa tay run lên. Sắc mặt kịch biến, lúc trước, lúc Chư Viễn xuất lĩnh bọn người Chư Định, Chư Tư Trình, Chư Bình tiến về Đại Phụng Vương Triều, Chư Thuận may mắn cũng đi theo đến đó. Đối với Chu Thành, hắn làm sao có thế không quen thuộc. Sắc mặt biến đổi, Chư Thuận vội vàng siết chặt dây cương, ngồi trên chiến mã, bởi vì Chư Thuận gắt gao kéo đầu dây cương, lực quá mạnh, con ngựa bị đau dữ dội, la hét không thôi, hai chân đạp loạn không thôi ở giữa không trung, sau đó ngừng lại, mà đệ tử Chư Gia đi theo phía sau Chư Thuận thấy Chư Thuận đột nhiên siết chặt dây cương. Đều giật nảy mình, cũng đều nhanh chóng gắt gao giữ chặt dây cương, để chiến mã toàn bộ dừng lại. Lập tức, thanh âm chiến mã gào rít vang vọng xung quanh cửa thành tứ hải kinh thành. Dưới sự đạp loạn của chiến mã, cát bụi bay lên mù mịt, loạn cả một đoàn, bọn người tướng lĩnh tuần vệ quân không hiểu chuyện gì cho lắm. Trợn mắt hốc mồm, sau một hồi đại loạn, Chư Thuận yên vị ngồi xuống chiến mã và dừng lại, Chư Thuận vội vàng từ trên người chiến mã xoay người nhảy xuống. Các cao thủ Chư Gia phía sau hắn không biết Chu Thành. Thấy Chư Thuận xuống khỏi chiến mã, trong lòng cảm thấy kỳ quái. cũng nhanh chóng xoay người nhảy xuống. Chư thuật dường như là dùng tốc độ nhanh nhất đi tới hướng Chu Thành. Hắn muốn dùng khinh công, nhưng mà sợ thất lễ trước mặt Chu Thành, cho nên chỉ là đi bộ tới. Tướng lĩnh tuần vệ quân thấy trưởng lão của Chư gia Chư Thuật đi tới hướng mình, trong kinh nghi, nhanh chóng tới trước ôm quyền nói: "Chư Thuận trưởng lão, hắn mặc dù là tướng lĩnh tuần vệ quân, nhưng mà chức quan không cao. Hắn biết Chư Thuận được gia chủ Chư gia Chư Viễn coi trọng. Thiên phú rất cao, mặc dù mới tiên thiên thất trọng, nhưng mà sau này có hy vọng đạt đến thành tựu vương cảnh." Ngay lúc tướng lĩnh tuần vệ quân khom người ôm quyền, trưởng lão Chư gia Chư Thuận lại như thể không nhìn thấy đối phương, trực tiếp đi tới vượt qua trước mặt đối phương. Tướng lĩnh tuần vệ quân không khỏi kinh ngạc, các cao thủ đi theo ở phía sau Chư gia cũng là kinh ngạc. Tất cả mọi người ai ai cũng nhìn về hướng bóng dáng người mặc áo lam kia. Lúc này, tất cả mọi người đã nhìn ra, trưởng lão Chư gia Chư Thuận là đi đến trước người mặc áo lam kia. Chỉ là, tất cả mọi người kinh nghi, cái người mặc áo lam chỉ là một thiếu niên 13-14 tuổi mà thôi. Chư Thuận là trưởng lão Chư gia, cao thủ tiên thiên thất trọng, thiên phú lại cao, lại được Chư gia gia chủ Chư Viễn coi trọng, nhìn thấy thiếu niên 13-14 tuổi này, làm sao lại kích động đến mức như thế này? Tướng lĩnh tuần vệ quân kia cũng đều kinh ngạc không thôi. Thiếu niên này chỉ là con trai của lại bộ thượng thư tới từ Đại Phụng mà thôi. Với thân phận và thực lực của Chư Thuận, làm sao đến mức kích động như thế này? Giữa sự nghi ngờ của mọi người, Chư Thuận vốn đang bước nhanh đi tới hướng Chu Thành, nhưng khi đi đến trước mặt Chu Thành 5-6 mét, đột nhiên thả chậm bước chân, mà lại rón rén, dường như sợ tiếng bước chân quấy nhiễu đến Chu Thành. Mà lúc thả chậm thả nhẹ bước chân, Chư Thuận liền khom người, không dám đứng thẳng người, cứ như vậy đi tới trước mặt Chu Thành ngoài một thước mới đứng vững. Chư Thuận tham kiến Chu Thành thiếu hiệp. Chư Thuận mở miệng nói, ai cũng nghe ra được giọng của Chư Thuận đang kích động và run rẩy. Thấy Chư Thuận cung kính như vậy với thiếu niên trước mắt, mọi người không ai không khỏi giật mình. Tướng lĩnh tuần vệ quân kia trong lòng càng là run rẩy. Chỉ là, hắn vẫn khó mà hiểu rõ, Chư Thuận làm sao lại cung kính như vậy đối với con trai lại bộ thượng thư tới từ Đại Phụng. Ai ấy đều thấy được, Chư Thuận đối với thiếu niên Chu Thành này cung kính tuyệt đối không phải giả. Hơn nữa nhìn thấy bộ dáng của Chư Thuận, dường như không chỉ đơn giản là cung kính như vậy. Chu Thành nhìn Chư Thuận trước mặt khom người hành lễ, cũng không ngạc nhiên, gật đầu nói, không cần đa lễ. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người tướng lĩnh tuần vệ quân. Chư Thuận thấy Chu Thành nhìn về phía tướng lĩnh tuần vệ quân, không khỏi khẽ giật mình, đang muốn mở miệng, đã thấy tướng lĩnh tuần vệ quân cai nhanh chóng đi tới, ôm quyền với Chu Thành. Thang Khải không biết thân phận của Chu Thành thiếu hiệp, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong Chu Thành thiếu hiệp thứ lỗi, không biết thân phận ta. Chu Thành lạnh lùng cười một tiếng, không đúng rồi. Vừa rồi không phải ngươi đã biết ta là con trai của lại bộ thượng thư đến từ Đại Phụng sao? Mà lại biết rất rõ ràng ta là con trai lại bộ thượng thư của Đại Phụng. Vẫn đem lệnh bài của ta ném đi lệnh bài thân phận của Chu Thành. Chư Thuận nghe xong, biến sắc, theo ánh mắt của hắn, thấy được một lệnh bài thân phận trên mặt đất bên cạnh. Lúc nhìn thấy lệnh bài thân phận kia dính đầy bụi đất, trong lòng của hắn đột nhiên thắt lại. Tướng lĩnh tuần vệ quân Thang Khải này không biết thân phận và thực lực của Chu Thành. Nhưng mà, hắn may mắn chính mắt nhìn thấy cảnh Chu Thành chém giết 5 vị vương cảnh thất trọng Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Xâm trên đại hội diễn võ. Thang Khải, ngươi, Chư Thuận biến sắc, tức hổn hển nói với tướng lĩnh tuần vệ quân, còn không mau đem lệnh bài nhặt lên cho Chu Thành thiếu hiệp. Bồi tội với Chu Thành thiếu hiệp. Tướng lĩnh tuần vệ quân Thang Khải chần chờ một chút, nhưng mà cuối cùng vẫn theo lời của Chư Thuận xoay người nhặt lệnh bài lên. Sau đó lại vỗ vỗ cát bụi phía trên, đưa đến trước mặt Chu Thành, tươi cười nói, Chu Thành thiếu hiệp, đã đắc tội rồi, đã đắc tội rồi. Nói đến đây, lại nói, là ta có mắt không tròng. Ngày khác, ta mở thiết yến ở Tứ Hải Tửu Lâu lại bồi tội với Chu Thành thiếu hiệp. Tứ Hải Tửu Lâu là đệ nhất tửu lâu của Tứ Hải Vương Triều, tổng bộ ở ngay tại Tứ Hải Kinh Thành. Chu Thành vẻ mặt đang vốn dĩ lạnh lùng thấy đối phương khuôn mặt tươi cười bồi tội. Cuối cùng nhận lấy lệnh bài thân phận, Chư Thuận thấy Chu Thành nhận lấy lệnh bài thân phận, nội tâm vốn lo lắng rốt cục cũng được nới lỏng. Hắn lúc này mới phát hiện, mới nhận ra lòng bàn tay anh đều đổ mồ hôi dưới sự căng thẳng vừa rồi. Lúc này, lại có một đám cao thủ khác từ đằng xa trên đại đạo dục ngựa đi đến. Rõ ràng là cao thủ Thiên Long Môn, xem ra là muốn vào thành. Chương 135 Chư Viễn nghênh tiếp, nhìn thấy người cầm đầu của Thiên Long Môn, Chư Thuận hơi nhướng mày. Người cầm đầu của Thiên Long Môn chính là trưởng lão Thiên Long Môn Tề Đại Vũ, cao thủ tiên thiên thập trọng, mà lại không phải tiên thiên thập trọng phổ thông, là tiên thiên thập trọng hậu kỳ, chỉ cách tiên thiên thập trọng hậu kỳ có một bước. Bởi vì do Chu Thành, cho nên gần đây quan hệ của Thiên Long Môn và Chư gia rất căng thẳng. Thấy Tề Đại Vũ xuất lĩnh cao thủ Thiên Long Môn tới, Chư Thuận giải thích nói với Chu Thành, Chu Thành thiếu hiệp, cái người kia chính là đệ tử của Tiểu Hồng Nghiệp Tề Đại Vũ. Hắn hiện tại là thủ tịch trưởng lão của Thiên Long Môn. À, thủ tịch trưởng lão Thiên Long Môn, Chu Thành nói, Chư Thuận giải thích nói, từ sau khi thủ tịch trưởng lão Thiên Long Môn là Thi Nam chết, liền do Tề Đại Vũ này tiếp nhận thủ tịch trưởng lão của Thiên Long Môn. Hắn biết thủ tịch trưởng lão của Thiên Long Môn Thi Nam là chết trong tay Chu Thành. Tề Đại Vũ xuất lĩnh cao thủ Thiên Long Môn vào thành là muốn mua sắm một ít dược liệu. Đột nhiên, hắn từ xa xa thấy được Chư Thuận và đám người Chư gia ở chỗ cửa ra vào. Khẽ giật mình, lập tức lạnh lùng cười một tiếng, tăng nhanh tốc độ, dục ngựa phi nhanh tới hướng cửa thành. Khi các cao thủ hậu Thiên Long Môn các thấy thế, cũng đều tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, bọn người Tề Đại Vũ liền tới đến trước mặt bọn người Chu Thành cách trăm thước. Thế nhưng là, Tề Đại Vũ vẫn không có ý định giảm tốc độ. Chư Thuận thấy bọn người Tề Đại Vũ không hề giảm tốc độ, vẫn xông thẳng lao tới. Trong khi hô hấp 90m, 80m, Chư Thuận và các cao thủ Chư gia thấy thế, tất cả đều nhao nhao rút binh khí ra. Rất nhanh, 70m, 60m, 50m, 40m, theo tốc độ của chiến mã Tề Đại Vũ, nếu như Chu Thành chỉ là một người phàm bình thường, tất nhiên sẽ bị chiến mã đâm phải, không chết thì cũng cách cái chết không xa. Ngay lúc Tề Đại Vũ phi chiến mã vọt tới trước mặt Chu Thành 40m, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện những luồng đao khí kinh ngạc không hề báo trước, và lôi điện màu tím mênh mông cuồn cuộn bên trong đao khí. Tề Đại Vũ và cao thủ Thiên Long Môn cảm nhận đao khí được kinh người trên không trung, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy lôi đao màu tím đầy trời ầm vang chém xuống. Tốc độ nhanh chóng, khiến bọn người Tề Đại Vũ căn bản là không tránh né được. Tề Đại Vũ muốn tránh, nhưng trong tích tắc, nhưng mà lôi đao màu tím rơi xuống như mưa to xối xả, chém hắn chiến mã hắn đang ngồi chia thành hai nửa, từ đỉnh đầu đến dưới hông, Tề Đại Vũ trong nháy mắt liền bị tách ra, máu bắn tung tóe trong không khí. Sau khi bị lôi đao màu tím chém, Tề Đại Vũ và chiến mã của hắn một phân thành hai, và chém lên phía trên mặt đất, oanh, mặt đất ầm ầm tiếng vang. Chư Thuận, bọn người tướng lĩnh tuần vệ quân Thang Khải chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển, cát bụi bay tung tóe không biết bao nhiêu mét, mà một số cao thủ của Thiên Long Môn theo sát sau lưng Tề Đại Vũ cũng đều bị lôi đao màu tím chém thành hai nửa, vốn là kẻ nào xông vào trong vòng 40 mét, đều không ngoại lệ, đều bị máu tung tóe. Cao thủ Thiên Long Môn phía sau kịp phản ứng, siết chặt dây cương chiến mã, cũng giống như lúc trước, chiến mã lao tới, cảnh tượng ở hiện trường hỗn loạn. Chư Thuận và cao thủ Chư gia vốn dĩ đang định ra tay thấy thế, trợn mắt hốc mồm. Về phần tướng lĩnh tuần vệ quân Thang Khải và bọn người tuần vệ quân nhìn thấy thi thể của bọn người Tề Đại Vũ, đầu óc họ trở nên trống rỗng, mà cao thủ Thiên Long Môn siết chặt dây cương chiến mã, nhìn Tề Đại Vũ và hơn 10 tên cao thủ Thiên Long Môn bị chém bay, tất cả đều mặt không huyết sắc, bàng hoàng. Chu Thành nhìn một chút những cao thủ Thiên Long Môn kia còn chưa hoàng hồn, cũng không ra tay, quay đầu nói với Chư Thuận đang đứng ngơ người ở đó, gia chủ của các ngươi có đó không? Chư Thuận giật mình tỉnh lại, vội vàng nói, có, Chu Thành thiếu hiệp, gia chủ của chúng ta những ngày này vẫn luôn ở tại tổng phủ đợi ngươi đây. Lúc trước Chu Thành cùng Chư Viễn tách ra, hẹn sau khi làm xong việc liền đến Chư gia, cho nên những ngày này, Chư Viễn vẫn luôn ở trong tổng phủ đợi Chu Thành. Chu Thành gật đầu, sau đó quay người đi đến hướng Tứ Hải Kinh Thành. Chư Thuận vội vàng nói, Chu Thành thiếu hiệp, chi bằng người cưỡi chiến mã này của ta mà đi. Chu Thành nhìn chiến mã của đối phương một chút, nói ra, không cần, sau đó đi bộ tiến vào Tứ Hải Kinh Thành. Chư Thuận không quan tâm đến bất kỳ nhiệm vụ nào nữa, đuổi theo sát, dẫn đường cho Chu Thành. Đồng thời, trong đầu hắn, không ngừng hiển hiện lại cảnh ngàn vạn tử điện lôi đao vừa rồi chém bay bọn người Tề Đại Vũ. Mặc dù hắn cũng không thấy là Chu Thành ra tay, Chu Thành chỉ là đứng đó không nhúc nhích, nhưng mà hắn biết, chắc chắn là Chu Thành ra tay. Trong khi Chu Thành và bọn người Chư Thuận rời đi hồi lâu, bọn người tướng lĩnh tuần vệ quân Thang Khải mới lấy lại tinh thần. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một vị đội trưởng tuần vệ quân kinh nghi không thôi. Trừ Thuận biết thân phận của Chu Thành, cũng từng thấy Chu Thành thi triển Tử Điện Lôi Đao, cho nên đoán ra là Chu Thành ra tay, nhưng mà những tuần vệ quân này lại không biết danh tính của Chu Thành, cho nên không nghĩ tới là Chu Thành. Bọn hắn chỉ thấy bọn người Tề Đại Vũ cưỡi chiến mã điên cuồng lao tới. Nhưng mà sau khi đi tới phía ngoài 40 thước, trên không trung xuất hiện ngàn vạn lôi đao màu tím mà không dự báo trước, chém bay bọn người Tề Đại Vũ. Tướng lĩnh tuần vệ quân Thang Khải nhìn thi thể một phân thành hai của Tề Đại Vũ ở phía xa, cũng đều kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn một chút bóng lưng Chu Thành đi xa, là hắn, thế nhưng mà, hắn vừa rồi đứng ở bên người Chu Thành, thấy rõ ràng, Chu Thành cũng không hề ra tay. Bọn người Chư Thuận chen chúc quanh Chu Thành, đi tới hướng Tổng phủ Chư Gia. Tổng phủ Chư Gia, gia chủ Chư Gia Chư Viễn và bọn người Chư Định đang đàm luận chuyện thích nguyên của Thiên Thiền Tự. Khai đàn giảng kinh thuyết pháp, đột nhiên, một vị cao thủ Chư Gia chạy đến nhanh chóng bẩm báo. Nói Chu Thành tới Tứ Hải Kinh Thành, Chu Thành thiếu hiệp đến rồi. Gia chủ Chư Gia Chư Viễn vui mừng, lúc này đứng dậy, xuất lĩnh bọn người Chư Định, Chư Tư Trình, Chư Bình nhanh chóng đi ra ngoài đón tiếp. Sau khi ra cửa Tổng phủ Chư Gia, Chư Viễn xuất lĩnh bọn người Chư Định một đường đi tới hướng Chu Thành. Chư Viễn và một đám thái thượng trưởng lão của Chư Gia xuất động, và cao thủ của các đại gia tộc ai cũng giật nảy cả mình. Chư Viễn đại nhân và một đám thái thượng trưởng lão của Chư Gia toàn bộ điều động. Có chuyện gì xảy ra? Nghe nói Chư Gia và Thiên Long Môn mâu thuẫn rất lớn. Không biết có liên quan tới Thiên Long Môn hay không? Có lẽ là không. Nghe nói Long Uyên đại nhân của Thiên Long Môn và Tưởng Bân đại nhân đã đi Thiên Thiền Tự. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người tò mò, cũng đều đi theo bọn người Chư Viễn, Chư Định, muốn xem rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Bọn người Chư Viễn, Chư Định đang đi tới, đột nhiên nhìn thấy cuối con đường xuất hiện một bóng dáng mặc áo lam. Dưới sự vây quanh của bọn người Chư Thuận, bóng dáng người mặc áo lam kia đang đi về phía bên này. Nhìn thấy bóng dáng người mặc áo lam, bọn người Chư Viễn trong lòng phấn khích, Chư Viễn trong sự kích động, mang theo bọn người Chư Định bước nhanh đi tới hướng Chu Thành. Cao thủ các phương của Tứ Hải Kinh Thành thấy bọn người Chư Viễn, Chư Định đi tới hướng Chu Thành, ai cũng nhìn về hướng Chu Thành. Chư Viễn đại nhân bọn hắn đồng thời xuất động, không phải chỉ vì nghênh đón thiếu niên áo lam này sao? Thiếu niên áo lam này là ai? Cao thủ các phương của Tứ Hải Kinh Thành giật mình. Chư Viễn, chính là gia chủ Chư Gia, một trong vài cao thủ của Tứ Hải Vương Triều. Bây giờ, vì nghênh tiếp một thiếu niên vậy mà xuất lĩnh một đám thái thượng trưởng lão của Chư Gia. Hơn nữa thiếu niên này nhìn chỉ có 13-14 tuổi. Mọi người đều ngạc nhiên và không khỏi đoán già đoán non về thân thế của Chu Thành. Theo suy đoán của mọi người, Chư Viễn và những người khác đang đi đến trước mặt Chu Thành. Chương 136, cơ hội tuyệt vời để đánh giết Chu Thành. Lúc đi đến bên ngoài mấy mét trước mặt Chu Thành, Chư Viễn lúc này liền ôm quyền cười nói, Chư Viễn mấy ngày nay ngày nhớ đêm mong, cuối cùng thì Chu Thành thiếu hiệp cũng đến. Tiếng cười của Chư Viễn sảng khoái, truyền ra xa, tất cả mọi người nghe ra được sự vui mừng và kích động trong tiếng cười của Chư Viễn. Cao thủ các phương của Tứ Hải Kinh Thành đi theo đến đây thấy thế, đều giật mình. Lúc đầu, đám người đều nghĩ rằng thiếu niên áo lam này gặp bọn người Chư Viễn ra nghênh tiếp, nhất định là kích động tiến lên trước hành lễ với bọn người Chư Viễn. Nhưng mà, hiện tại ngược lại là Chư Viễn kích động ôm quyền mở miệng trước. Nhìn bộ dáng của Chư Viễn, tiểu thiếu niên này có thể đến Chư Gia, ngược lại là vinh hạnh lớn của hắn và Chư Gia. Cảnh tượng trước mắt này khiến đám người cực kỳ ngạc nhiên. Mấy người Chư Định, Chư Tư Trình, Chư Bình cũng đều nhao nhao tiến lên ôm quyền chào Chu Thành. Dáng vẻ tươi cười sán lạn trên mặt đám người Chư Định, Chư Tư Trình, Chư Bình càng quá mức, không biết có phải là ảo giác của đám người hay không. Bên trong nụ cười sán lạn của bọn người Chư Định, thậm chí còn có một tia e ngại như vậy. Chu Thành ôm quyền cười nói với Chư Viễn, Chư gia chủ khách khí, sau đó cùng bọn người Chư Viễn, Chư Định khách khí vài câu. Dưới sự nghênh đón của bọn người Chư Viễn, Chư Định, Chu Thành đi vào tổng phủ của Chư gia, đợi bọn người Chư Viễn, Chu Thành đi xa, đám người ở hiện trường không khỏi chấn động, bàn luận về thân phận của Chu Thành. Lúc này, trong phòng khách quý số 2 trên lầu 2 ở Tứ Hải Tửu Lâu, một đám đệ tử vương công quý tộc đang ngồi ở đó. Những đệ tử vương công quý tộc này đều là con cái của đại thần nhất phẩm trở lên ở Tứ Hải Vương Triều. Ngồi ở chỗ trung tâm, là một vị trẻ tuổi trên người mặc giao bào tứ trào. Người trẻ tuổi này nhìn chỉ có 24-25 tuổi. Chính là thái tử của Tứ Hải Vương Triều Viên Phong Hoa. Đám người ăn uống linh đình, đến lúc thi đấu tranh bá Vương Triều, với thực lực của thái tử Điện Hạ, tất nhiên có thể được nằm trong 20 vị trí đầu. Con trai binh bộ thượng thư cười nói, đâu chỉ nằm trong 20 vị trí đầu, ta đoán với thực lực của thái tử Điện Hạ chúng ta, tuyệt đối có thể nằm trong 10 vị dây trí đầu. Con trai Dương Quốc Công cười nói, đám người một trận xu nịnh. Viên Phong Hoa khoát tay, khiêm tốn cười nói, lần tranh bá vương triều này, những vương triều khác, yêu nghiệt thiên tài đông đảo, ta nếu có thể được nằm trong 100 vị trí đầu, là đã đủ hài lòng. Hắn đang nói, đã thấy thủ hạ dưới tay hắn nhanh chóng đi đến, đi vào bên cạnh hắn, sau đó nói nhỏ vào bên tai hắn. Viên Phong Hoa nghe, vẻ mặt kinh ngạc, thật chứ? Vị thủ hạ kia gật đầu, cung kính nói, chắc chắn là thật. Viên Phong Hoa kinh nghi, thái tử Điện Hạ, không biết đã có chuyện gì sao? Con trai binh bộ thượng thư thấy thế, nhịn không được hỏi. Viên Phong Hoa trầm ngâm nói, Tề Đại Vũ vừa mới bị người ta chém giết ở bên ngoài cửa thành. Cái gì? Đám người nghe vậy, đều giật mình. Tề Đại Vũ thăng nhiệm thủ tịch trưởng lão của Thiên Long Môn. Những ngày này tại Tứ Hải Vương Triều gây nên oanh động không nhỏ. Là Tề Đại Vũ của Thiên Long Môn, một vị đệ tử quận Vương Phủ vẫn là không dám tin. Viên Phong Hoa gật đầu, chính là Tề Đại Vũ, là ai có thể giết trưởng lão Tề Đại Vũ của Thiên Long Môn? Khuynh Thành quận chúa kinh ngạc hỏi. Khuynh Thành quận chúa Viên Thục, là mỹ nhân nổi danh của Tứ Hải Kinh Thành, vẫn không biết. Viên Phong Hoa lắc đầu, không biết. Đám người kinh ngạc, Viên Phong Hoa nói ra, nửa giờ trước, bọn người Tề Đại Vũ muốn vào thành. Đụng phải trưởng lão Chư Gia Chư Thuận, Tề Đại Vũ muốn dục ngựa va chạm tới Chư Thuận, nhưng mà mới vọt tới bên ngoài cách 40 mét trước mặt Chư Thuận. Đột nhiên, trên không trung xuất hiện vô số lôi đao màu tím, sau đó chém Tề Đại Vũ và rất nhiều cao thủ của Thiên Long Môn tại chỗ thành hai nửa. Thế nhưng mà, lúc ấy, Chư Thuận và cao thủ Chư Gia cũng đều không hề ra tay. Không có người nào nhìn thấy rốt cuộc là ai đã ra tay. Mà lại kỳ lạ là, bọn người Tề Đại Vũ là chết dưới thần thông tử điện lôi đao của Thiên Long Môn. Đám người hai mặt nhìn nhau, thần thông tử điện lôi đao. Lúc ấy, Trừ Thuận và một vị Chu Thành thiếu niên đang đứng cùng nhau. Chu Thành này, khoảng 13-14 tuổi, Viên Phong Hoa lại nói, Chu Thành, 13-14 tuổi. Khuynh Thành quận chúa Viên Thục vẻ mặt nghi hoặc, không rõ thái tử Viên Phong Hoa vì sao đột nhiên lại nhắc đến Chu Thành này. Chẳng lẽ đám người Tề Đại Vũ bị giết có liên quan đến Chu Thành này? Nhưng mà lập tức, nàng lại lắc đầu phủ định, Chu Thành này mới 13-14 tuổi, làm thế nào có khả năng giết được tiên thiên thập trọng hậu kỳ Tề Đại Vũ? Chu Thành này, trước mắt còn chưa biết được thân phận thật sự của hắn. Chỉ biết là hắn đến từ Đại Phụng, là con trai của Lại Bộ Thượng Thư ở Đại Phụng, Viên Phong Hoa nói ra, nhưng mà kỳ lạ là gia chủ Chư Gia Chư Viễn đại nhân sau khi biết được Chu Thành này đến, vậy mà xuất lĩnh tất cả thái thượng trưởng lão của Chư Gia ra nghênh đón. Đám người kinh ngạc, Chư Viễn đại nhân xuất lĩnh tất cả thái thượng trưởng lão của Chư Gia đích thân nghênh đón vị thiếu niên Chu Thành này. Con trai Dương Quốc Công hai mắt trừng lớn, đám người biểu lộ cũng không khác. Viên Phong Hoa gật đầu, trong sự xôn xao suy đoán của các phương, Chu Thành được bọn người Chư Viễn, Chư Định nghênh mời vào tổng phủ Chư Gia. Bởi vì mấy ngày nữa chính là năm mới, cho nên lúc Chu Thành tiến vào tổng phủ Chư Gia, chỉ thấy các ngõ ngách trong tổng phủ của Chư Gia đã treo đầy đồ vật để chúc mừng. Chư Viễn vừa nghênh mời Chu Thành đến đại điện của tổng phủ, vừa cười giới thiệu nói, mỗi khi đến cuối năm, các nhà các hộ ở Tứ Hải Vương Triều chúng ta đều sẽ treo đồ trang trí thần long. Chu Thành gật đầu, Tứ Hải Vương Triều thờ phụng thần long, cho nên mỗi khi đến năm mới, đều sẽ treo lên đủ loại đồ trang trí thần long. Ngay lúc Chu Thành được Chư Viễn nghênh đón đến đại điện tổng phủ của Chư Gia, đại thiện tự ở phía xa mấy người Long Uyên, Tưởng Bân cũng đều được biết về việc Tề Đại Vũ bị chém giết. Nghe được Tề Đại Vũ bị thần thông tử điện lôi đao của Thiên Long Môn chém giết, mà lại không biết là người nào ra tay lúc đó, bọn người Long Uyên, Tưởng Bân kinh nghi. Đợi đến lúc nghe được lúc ấy người đứng cùng với Chư Thuận chính là Chu Thành, bọn người Long Uyên, Tưởng Bân ai cũng nhìn nhau, là Chu Thành. Tưởng Bân sầm mặt lại, không ngờ tới hắn vậy mà tu luyện thành công tử điện lôi đao của Thiên Long môn chúng ta. Chỉ là, hiện trường lúc đó cũng không có người nào nhìn thấy hắn ra tay. Hắn làm thế nào thi triển thần thông tử điện lôi đao? Ban Siêu một vị thái thượng trưởng lão khác nghi ngờ nói. Long Uyên cũng đều nghi hoặc, Chu Thành bây giờ đang ở tổng phủ của Chư gia. Hắn mở miệng hỏi, Ban Siêu gật đầu, sau đó nói, môn chủ, Chu Thành bây giờ đang ở Tứ Hải Kinh Thành. Đây là cơ hội tuyệt vời để giết Chu Thành này. Long Uyên hai mắt lấp lóe. Lúc này, trong Hoàng Cung Tứ Hải, Hoàng đế Tứ Hải Viên Siêu cũng đang nghe thủ hạ là thái giám tổng quản bẩm báo về việc Chu Thành đến Tứ Hải Kinh Thành và việc Tề Đại Vũ bị chém giết. Thiếu niên võ vương Chu Thành, Viên Siêu lông mày nhíu chặt, việc ngũ đại vương cảnh thất trọng Thiệu Hồng Nghiệp, Tất Xâm bị chém giết. Thiên Long Môn mặc dù phong tỏa kín tin tức, nhưng mà làm sao giấu giếm được Viên Siêu. Cho nên, Viên Siêu đối với Chu Thành là như sấm bên tai, mặc dù đã ngờ tới việc Chu Thành cuối cùng rồi cũng sẽ đến Tứ Hải Vương Triều. Nhưng mà Viên Siêu không ngờ tới lại nhanh đến như vậy. Nghĩ đến lúc đó có khả năng Chu Thành cùng Thiên Long Môn chém giết tại Tứ Hải Kinh Thành. Viên Siêu có chút đau đầu, mà Chu Thành sau khi tham gia xong yếu tiệc Chư gia tổ chức tiếp đãi hắn, liền tạm thời ở lại Chư gia. Bóng đêm dần dần buông xuống, Chu Thành đứng trong sân Chư gia. Cũng không có tu luyện, mà là lấy ra một quyển sách bên trong Tam Tiên Động Phủ để xem. Quyển sách này cũng không phải là bí tịch võ công, mà là thư tịch giới thiệu thập đại vương triều của thế giới tiên võ. Chương 137, Bái Phỏng Hách Phủ. Thế giới tiên võ, vô cùng rộng lớn không gì so sánh được, gần như vô biên. Ở thế giới tiên võ, có vô số các đại lục. Trên đại lục, vương triều nhiều vô số kể. Thế giới tiên võ có 10 vạn vương triều, có nghĩa là thế giới tiên võ có 10 vạn thế lực vương triều. Nhưng mà, đây chỉ là một con số đại khái. Không ai biết được thế giới tiên võ rốt cuộc có bao nhiêu vương triều. Hơn nữa, ở thế giới tiên võ ngoại trừ đại lục, còn có vùng biển rộng lớn vô biên. Ở bên trong vùng biển, tồn tại vô số thế lực cường đại và rất nhiều khủng bố. Chu Thành kỹ lưỡng lật xem bản thư tịch này, thế giới tiên võ. Bản thư tịch này là do Tam Tiên lúc trước biên soạn. Thế giới tiên võ, trước mắt vương triều mạnh nhất chính là Vĩnh Tiên Vương Triều. Đương nhiên, cũng có người gọi hắn là Vĩnh Tiên Thần Triều. Đứng phía sau Vĩnh Tiên Thần Triều là Thái Thượng Thần Triều, Mãng Long Vương Triều, Vạn Kiếm Vương Triều, Thiên Thú Vương Triều. Chu Thành từng tờ lật xem tiếp, xem một cách say mê hứng thú. Tuy nhiên lúc trước hắn cũng từ miệng sư phụ hắn Tinh Diệu và bọn người Chư Viễn hiểu được sơ qua một ít về thế giới tiên võ, nhưng mà, những gì Tinh Diệu và bọn người Chư Viễn biết dù sao cũng có hạn. Mà bản thư tịch này lại giới thiệu rất kỹ càng, sách rất dày, Chu Thành lật xem một buổi tối, đến lúc ánh mặt trời chiếu ngày kế tiếp, mới lật xem được khoảng một nửa. Ngay lúc Chu Thành lật xem một cách mê mẫn, có người gõ vang cửa sân nhỏ. Chu Thành thiếu hiệp, phụ thân bảo ta đem cho ngươi chút điểm tâm. Bên ngoài vang lên một âm thanh dễ nghe, âm thanh rất êm tai. Vào đi, Chu Thành buông quyển sách, liền thấy một vị thiếu nữ 14-15 tuổi đẩy cửa bước vào. Thiếu nữ trông giống như tinh linh, hai mắt long lanh như thể biết nói. Chu Thành nhận ra thiếu nữ là con gái của Chu Viễn, gọi Chư Linh Nhi, là tiểu công chúa của Chu gia. Bất kể là thiên phú võ đạo hay là thiên phú đạo pháp, đều rất tốt, mặc dù mới hơn 14 tuổi. Nhưng mà đã là hậu thiên thập trọng đỉnh phong, cùng tiên thiên cách nhau chỉ vẹn vẹn có một đường. Chư Linh Nhi bước vào, thấy Chu Thành ngồi ở đình nghỉ mát, bưng một đĩa đi tới, ngọt ngào kêu lên, Chu Thành thiếu hiệp, đây là bánh ngọt do Nghiêm sư phụ của Chư gia chúng ta làm. Phụ thân nghe nói ngươi thích bánh ngọt, để cho ta mang đến cho ngươi, ngươi nếm thử. Đi vào đình nghỉ mát, đem chén đĩa đặt lên trên bàn đá bên cạnh Chu Thành. Sau đó đem bánh ngọt trong mâm từng cái lấy ra bàn, đưa tới trước mặt Chu Thành. Bàn tay của Chư Linh Nhi nhìn rất đẹp, 10 ngón tay mảnh mai như hành tây. Lúc nàng đem bánh ngọt đưa ra trước mặt Chu Thành, có thể nhìn ra được nàng có chút căng thẳng. Sự tích về Chu Thành, nàng đương nhiên biết rõ. Hiện tại, tim của nàng thình thịch. Trước khi đến, phụ thân nàng Chư Viễn đã từng nói quay với nàng, không được làm cho Chu Thành có chút không vui. Lúc lấy bánh ngọt ra, Chư Linh Nhi nhịn không được liếc nhìn Chu Thành một cái. Ngày hôm qua, ở trên yến tiệc, nàng từ xa xa nhìn qua Chu Thành, chỉ cảm thấy Chu Thành anh tuấn bất phàm. Bây giờ đứng gần xem xét, càng thấy nam tính hấp dẫn hơn. Kia khuôn mặt, không hề có một khuyết điểm nhỏ. Lông mày kiếm thành thái dương, mũi gọt thẳng tắp, khuôn mặt này hóa ra còn đẹp hơn nàng. Chu Thành cảm nhận được ánh mắt của Trư Linh Nhi, ngẩng đầu, hai người ánh mắt đối nhau. Trư Linh Nhi sợ tới mức vội vàng cúi đầu, tiếp tục làm bánh ngọt. Thấy bộ dáng Trư Linh Nhi căng thẳng, bối rối, Chu Thành cười nói, ta đáng sợ sao như vậy? Trư Linh Nhi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Không có, không có, Chu Thành cười cười, hỏi, nghe phụ thân ngươi nói, ngươi cũng là song tu võ đạo, đạo pháp. Trư Linh Nhi nghe Chu Thành hỏi việc này, cười nói, đúng vậy a, nhiều nhất một tháng, ta có thể đột phá tiên thiên, đạo pháp của ta cũng rất nhanh có thể đột phá khu vật cảnh. Cũng không tệ lắm, Chu Thành cười nói, được Chu Thành khẳng định, Trư Linh Nhi trong nội tâm cảm thấy rất vui. Sau một lúc, Trư Linh Nhi đặt chiếc bánh ngọt xuống và để trên một cái khay, liền cầm chén đĩa đi ra khỏi sân nhỏ. Chu Thành nhìn bánh ngọt thơm phức trước mặt, cầm lấy một cái, cắn một miếng, mềm và ngon, không ngọt, nhưng là mùi vị thật ngon, còn ngon hơn so với bánh ngọt trong Chu phủ hắn. Chu Thành không thể không thưởng thức. Sau khi giải quyết đống bánh ngọt, Chu Thành tiếp tục lật xem bản thế giới tiên võ kia. Xem mãi đến xế chiều, cuối cùng cũng xem hết bản thế giới tiên võ. Sau khi xem xong, Chu Thành đối với thế giới tiên võ dường như đã có một cái nhận thức rõ ràng hơn. Thế giới tiên võ không chỉ có vương triều cường đại, còn có một ít truyền thừa cổ xưa, có một vài môn phái cổ xưa, thậm chí còn cổ xưa hơn so với Vĩnh Tiên vương triều. Ví dụ như Tiên đạo thập môn, Ma đạo lục mạch, Yêu đạo ngũ tông, những môn phái này là môn phái cổ nhất của thế giới tiên võ, đều đã truyền thừa vài vạn năm. Ngoại trừ những môn phái cổ xưa này ra, thế giới tiên võ còn rộng lớn hơn so với tưởng tượng của Chu Thành. Không chỉ có tất cả đại lục, hải vực vô tận, còn có lòng đất thâm uyên, vực ngoại tinh không, bí cảnh động thiên. Sau khi xem xong, Chu Thành khó có thể bình tĩnh. Cái thế giới này, hơn xa hắn trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc, cũng hơn xa hắn trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Vốn, Chu Thành cảm thấy với thực lực của mình bây giờ, đã coi là không quá kém. Nhưng mà hiện tại mới cảm thấy, mình vẫn còn quá yếu. Đợi sau khi bình tĩnh lại, Chu Thành đem sách cất kỹ. Vốn, ban đầu hắn luôn có chỗ ngờ vực vô căn cứ về thân phận của Tam Tiên. Sau khi xem hết quyển thế giới tiên võ này, hắn cuối cùng cũng biết thân phận của Tam Tiên. Tam Tiên, đến từ trong Thái Nhất Tiên Môn của Tiên Đạo Thập Môn. Thái Nhất Tiên Môn đứng đầu Tiên Đạo Thập Môn, cũng là tông môn mạnh nhất thế giới tiên võ. Và lục tiên thương pháp mà lúc trước hắn tu luyện đến từ Thái Nhất Tiên Môn này. Thái Nhất Tiên Môn, Chu Thành thì thầm, với thiên phú của hắn hiện tại, cùng so sánh với thiên tài của Thái Nhất Tiên Môn, không biết như thế nào. Theo như lời trong sách nói, một vài đệ tử truyền thừa của Thái Nhất Tiên Môn chính là tiên nhân chuyển thế. Có vài đệ tử thân có huyết mạch của cổ tộc, có vài đệ tử càng là trời sinh thần thể. Hắn tuy nhiên cũng có thần thể, hơn nữa là song thần thể, nhưng mà chỉ là hậu thiên luyện thành. Hậu thiên luyện thành thần thể so với trời sinh thần thể vẫn còn có chút khác nhau, ai mạnh ai yếu còn không thể biết. Chu Thành nhìn sắc trời một chút, thấy sắc trời vẫn còn sớm, Chu Thành liền ra sân nhỏ. Sư phụ hắn tinh diệu cho hắn một hộp ngọc, để hắn về sau đưa cho Hách Thái Phó. Chu Thành có ý định đi bái phỏng Hách phủ, đem hộp ngọc đưa cho Hách Thái Phó. Chu Thành thiếu hiệp muốn đi ra ngoài sao? Lúc đi ra, Chu Thành gặp Trư Định, Trư Định cười hỏi, Chu Thành gật đầu cười cười, ta đi xem Hách phủ Hách Thái Phó. Chu Thành thiếu hiệp cũng biết Hách phủ, chi bằng ta cùng Chu Thành thiếu hiệp đi. Trư Định hỏi, không cần, Chu Thành lắc đầu, sư phụ hắn bảo hắn đem hộp ngọc giao cho Hách Thái Phó, hẳn là không nên để quá nhiều người biết. Vì vậy, Chu Thành đi ra khỏi tổng phủ Trư gia, đi về hướng Hách phủ. Khoảng cách từ Hách phủ đến tổng phủ của Trư gia cũng không xa, cho nên không bao lâu Chu Thành đã đi tới Hách phủ. Hách Thái Phó chính là trọng thần của tứ hải triều đình, cổng và sân cứ như là thành phố. Lúc Chu Thành đi vào, chỉ thấy trước Hách phủ xe ngựa xa hoa vô số, mà người tới trước để chờ bái phỏng xếp thành một đội hàng dài. Chu Thành tiến lên nói với một hộ vệ đang cửa Hách phủ, tại hạ Chu Thành vốn tới để bái phỏng Hách Thái Phó, phiền ngài thông báo một chút. Hộ vệ Hách phủ kia nghe vậy mở trừng hai mắt, ngươi từ đâu đến, chẳng lẽ không biết quy củ của Hách Thái Phó? Muốn gặp Hách Thái Phó, vậy thì cứ đi xếp hàng chờ đi. Chu Thành nhướng mày, đem ngọc bội sư phụ tinh diệu cho hắn lấy ra, nói ra, tại hạ có tín vật. Hộ vệ kia nhìn ngọc bội một cái, khiển trách quát mắng, tài ngươi bị điếc đúng không? Ta cho ngươi qua đó xếp hàng chờ, ngươi là không nghe thấy, hay là đầu óc ngươi có vấn đề, nghe không hiểu ý ta nói. Chương 138, Hách Thái Phó, nghe được vị hộ vệ kia quát tháo, các đệ tử đại gia tộc đến bái phòng Hách Phủ không khỏi nhìn lại. Tiểu tử này không biết là đệ tử ngớ ngẩn của gia tộc nào, vậy mà muốn dựa vào tín vật để chen ngang. Chúng ta ai không có tín vật? Một vị đệ tử gia tộc nhịn không được chế nhạo cười nói. Nói không chừng là đến từ nơi nào đó, lần đầu tới kinh thành, không biết được quy củ của Hách Phủ cũng là chuyện bình thường. Một vị đệ tử cười nói, trong cuộc bàn luận của mọi người, Chu Thành nhìn hộ vệ kia, lỗ tai ta không có điếc, nhưng mà, ngươi khẳng định đầu óc ngươi không có vấn đề. Ngươi khẳng định đầu óc ngươi không có vấn đề. Lời Chu Thành vừa nói, rõ ràng truyền vào tai của mọi người xung quanh, tất cả mọi người khẽ giật mình. Hộ vệ kia nghe vậy, sầm mặt lại, lạnh lùng, tiểu tử, xem ra là ngươi đến để kiếm chuyện. Nói đến đây, tiến lên một bước, dựng tay vào bả vai Chu Thành, muốn quăng Chu Thành bay ra đi. Ngay lúc hắn nghĩ rằng là quăng Chu Thành bay ra, Chu Thành lại đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Hộ vệ kinh ngạc, hắn nhìn Chu Thành, cười lạnh, chả trách dám đến Hách Phủ để kiếm chuyện. Nhưng mà, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng là ngươi có chút thực lực à? Hắn mới nói được cái này, đột nhiên, một luồng sức mạnh kinh người từ bả vai Chu Thành điên cuồng bắn ra. Luồng sức mạnh này, cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem hộ vệ kia chấn động đến bay ngược ra ngoài. Hắn hung hăng đập vào trên bục đá trước đại môn Hách Phủ. Với một tiếng động lớn, cái tảng đá sư tử lớn kia bị hất văng và lăn quay. Sau một trận kinh ngạc ngắn ngủi, hộ vệ của Hách Phủ kịp phản ứng, đều rút đao ra. Ngay lúc hộ vệ Hách Phủ muốn ra tay với Chu Thành, đột nhiên có người quát dừng tay. Đám người nhìn lại, chỉ thấy đứng ở phía xa mấy người nam nữ trẻ tuổi cưỡi chiến mã tới. Hộ vệ Hách Phủ nhìn người tới, không khỏi nhanh chóng tới trước, nhao nhao hành lễ. Đại thiếu gia, Tam tiểu thư, người trẻ tuổi dẫn đầu chính là con trai Hách Thái Phó của Hách Phủ, Hách Thiên Trọng. Có chuyện gì xảy ra? Hách Thiên Trọng trầm giọng hỏi. Hắn nhìn thoáng qua hộ vệ bị đánh bay đến thềm đá và trọng thương trước đại môn. Lúc này, hộ vệ kia cả người đều là máu, đã ngất đi. Mấy vị hộ vệ của Hách Phủ thấy Hách Thiên Trọng hỏi, nhanh chóng đem việc vừa rồi bẩm báo. Hách Thiên Trọng nghe xong, nhìn về phía Chu Thành, ánh mắt không chút thiện cảm. Nhưng mà, lúc hắn nhìn thấy ngọc bội trong tay Chu Thành, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn nghi hoặc, người đem ngọc bội cho ta xem một chút. Chu Thành dừng lại một chút, đem ngọc bội ném cho đối phương. Hách Thiên Trọng nhìn ngọc bội trong tay, vẻ mặt kinh nghi, mà tam muội Hách Nhu bên cạnh hắn nhìn ngọc bội kia, cũng đều kinh ngạc nói, ngọc bội này không phải là cái phụ thân thường xuyên đeo ở trên người sao? Nhưng mà bây giờ, làm sao lại ở trong tay người trẻ tuổi áo lam này? Ngươi là ai? Ngươi làm thế nào có được ngọc bội này? Ngọc bội này là ai đưa cho ngươi? Hách Nhu liên tiếp hỏi, đôi mắt xinh đẹp nghi ngờ nhìn Chu Thành. Ta làm thế nào có được ngọc bội này, cũng không cần phải nói cho ngươi. Chu Thành mở miệng nói, ngươi. Hách Nhu không nghĩ tới ngay cả mình tra hỏi, người trẻ tuổi áo lam này cũng dám chống đối chính mình. Hách Thiên Trọng giơ tay lên một cái, cản Hách Nhu lại, nói ra, chúng ta vào bẩm báo với phụ thân trước, xem phụ thân nói thế nào. Sau đó mang theo muội muội Hách Nhu tiến vào Hách Phủ. Lúc Hách Nhu đi qua trước mặt Chu Thành, trừng Chu Thành một chút, nói với hộ vệ Hách Phủ xung quanh, canh chừng tiểu tử này cẩn thận cho ta, không được để hắn chạy trốn. Vâng, Tam tiểu thư, hộ vệ Hách Phủ đáp. Sau khi hai người Hách Thiên Trọng, Hách Nhu tiến vào Hách Phủ, lúc biết được phụ thân Hách Sơn đang ở đại sảnh, đi đến hướng đại sảnh. Lúc này, Hách Thái Phó Hách Sơn đang ở đại sảnh tiếp đãi Thái tử Viên Phong Hoa. Không lâu nữa chính là thi đấu tranh bá vương triều. Nếu như Thái tử Điện Hạ có thể đoạt nằm trong 10 vị trí đầu, tất nhiên sẽ củng cố chi uy của Tứ Hải Vương triều ta. Hách Thái Phó Hách Sơn cười nói, Viên Phong Hoa lắc đầu nói ra, muốn có tên trong 10 người đứng đầu, nói nghe thì dễ, các đại vương triều thiên tài như cá chép sang sông, chút thực lực ấy của ta, căn bản không tính là gì, đừng nói 10 vị trí đầu, sợ là ngay cả 20 vị trí đầu đều không vào được. Hách Sơn kinh ngạc, Thái tử Viên Phong Hoa được vinh dự là đệ nhất Tứ Hải Vương triều, luôn luôn khí phách phong hoa, tự phụ rất cao, làm sao đột nhiên thay đổi thành như vậy? Thái tử quá khiêm tốn. Hách Sơn cười nói, đây không phải quá khiêm tốn. Viên Phong Hoa lắc đầu, chí ít, ta biết có một người, ta cùng hắn so sánh, thực lực của ta còn kém qua xa. Hách Sơn càng kinh ngạc, tại sao thái tử lại nói như vậy? Viên Phong Hoa suy nghĩ, đang muốn đề cập đến chuyện của Chu Thành, liền thấy hai huynh muội Hách Thiên Trọng, Hách Nhu từ ngoài đại sảnh đi đến. Hai huynh muội Hách Thiên Trọng, Hách Nhu nhanh chóng tới trước hành lễ với Viên Phong Hoa một cái. Sau đó nói với Hách Sơn, phụ thân đại nhân, bên ngoài có một thiếu niên cầm ngọc bội của người, nói muốn gặp người, cầm ngọc bội của ta. Hách Sơn nghi hoặc, lúc này, Hách Thiên Trọng lấy ra ngọc bội Chu Thành cầm tới. Hách Sơn xem xét ngọc bội kia, lấy làm kinh hãi, vội vàng đoạt lấy ngọc bội trong tay Hách Thiên Trọng, sau đó lại cầm lấy ngọc bội của mình thường xuyên đeo bên người. Hai người Hách Thiên Trọng, Hách Nhu thấy phụ thân Hách Sơn lấy ngọc bội của mình và ngọc bội Chu Thành cầm tới giống nhau như đúc, đều là kinh ngạc. Hách Sơn cầm ngọc bội của mình so sánh với ngọc bội của Chu Thành, càng xem càng kích động, đồng thời trong miệng kích động lẩm bẩm, là thật, giống nhau như đúc, giống nhau như đúc, song long bội, một khối song long bội khác. Hắn kích động hỏi Hách Thiên Trọng, thiếu niên kia bây giờ còn đang bên ngoài phủ ư? Vẫn còn ở đó. Hách Thiên Trọng vội vàng hồi đáp, nhanh, mau mời hắn vào. Hách Sơn kích động nói, hai huynh muội Hách Thiên Trọng, Hách Nhu mặc dù khó hiểu, nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng bước ra đại sảnh, đi mời Chu Thành. Thái tử Viên Phong Hoa thấy bộ dáng kích động của Hách Sơn, cũng là nghi hoặc, hỏi, Hách Thái Phó, ngươi đây là? Hách Sơn hít thật sâu một hơi, nén kích động trong lòng xuống, cười nói với Thái tử Viên Phong Hoa, vừa rồi thất lễ, để Thái tử Điện Hạ chê cười. Viên Phong Hoa cười nói, không sao, cũng không hỏi nhiều, chỉ là, trong lòng hắn hiếu kỳ, không biết thiếu niên kia là người phương nào, mà khiến Hách Thái Phó Hách Sơn kích động như vậy. Rất nhanh, hai người Hách Thiên Trọng, Hách Nhu liền dẫn Chu Thành đi đến. Viên Phong Hoa nhìn thấy người được đưa vào cũng chỉ là một thiếu niên 13-14 tuổi thôi, càng là kinh ngạc. Sau khi Hách Thiên Trọng dẫn Chu Thành đi vào, giới thiệu nói với Chu Thành, vị này là Thái tử Điện Hạ của Tứ Hải Vương Triều chúng ta, vị này là gia phụ của ta. Chu Thành nhìn Viên Phong Hoa một chút, cũng không hành lễ, mà là ôm quyền nói với Hách Sơn, Chu Thành tham kiến Hách Thái Phó. Chu Thành. Viên Phong Hoa nghe xong, toàn thân đại chấn, hai mắt trừng lớn, nhìn Chu Thành, ngươi chính là Chu Thành? Hai huynh muội Hách Thiên Trọng, Hách Nhu thấy Thái tử Viên Phong Hoa phản ứng, đều ngạc nhiên, thái tử chẳng lẽ quen biết vị thiếu niên này? Chu Thành nhẹ gật đầu với Viên Phong Hoa. Viên Phong Hoa lộ ra vẻ rất kích động, tiến lên ôm quyền nói, Viên Phong Hoa tham kiến Chu Thành thiếu hiệp. Thấy Thái tử Viên Phong Hoa kích động ôm quyền hành lễ với Chu Thành, hai người Hách Thiên Trọng, Hách Nhu mắt trợn tròn, ngược lại là Hách Sơn không ngạc nhiên, mà là vẻ mặt kích động tiến lên, vỗ vỗ vào vai Chu Thành. Tốt, tốt, ngươi chính là Chu Thành, đệ tử quan môn của đại ca ta Tinh Diệu. Tinh Diệu, họ Hách, tên đầy đủ là Hách Tinh Diệu. Chương 139, cuộc thi đấu tranh bá vương triều. Đại ca, Tinh Diệu, không chỉ có Chu Thành, ngay cả Hách Thiên Trọng, Hách Nhu, thậm chí ngay cả Thái tử Viên Phong Hoa cũng đều cực kỳ ngạc nhiên. Sư phụ của Chu Thành, vậy mà lại là huynh đệ với Hách Sơn. Bái kiến sư thúc. Chu Thành sau khi kinh ngạc, ôm quyền nói với Hách Sơn. Trên đường đi, hắn còn suy đoán quan hệ giữa sư phụ và Hách Thái Phó của Tứ Hải Vương Triều. Bây giờ, rốt cục rõ ràng, được, được, Hách Sơn rất là vui mừng. Sau đó cười hỏi, ngươi đến Kinh Thành hôm qua à? Lúc đầu ta định đi gặp ngươi, chỉ là hôm qua bận rộn. Sau đó lại hỏi Chu Thành về sư phụ Tinh Diệu. Sư phụ rất tốt, Chu Thành nói ra, trước đó vài ngày, sư phụ đã đột phá vương cảnh, biết được đại ca Tinh Diệu đột phá vương cảnh. Hách Sơn rất kích động, Hách Thái Phó, chúng ta vẫn là nên mời Chu Thành thiếu hiệp ngồi vào trước đi, rồi tiếp tục trò chuyện. Viên Phong Hoa mở miệng nói, đúng đúng, Hách Sơn bừng tỉnh, sau đó cùng Chu Thành, Viên Phong Hoa ngồi xuống, hai người Hách Thiên Trọng, Hách Nhu ngồi xuống, đầy nghi ngờ nhìn Chu Thành. Chu Thành này, bọn hắn dường như đã nghe qua ở đâu đó, nhưng mà, cũng không nhớ ra được. Sau khi ngồi xuống, Chu Thành lấy ra hộp ngọc lúc trước sư phụ Tinh Diệu cho hắn, sau đó giao cho Hách Sơn, nói ra, sư thúc, sư phụ nói, nếu có cơ hội gặp được sư thúc, bảo ta đem hộp ngọc này giao cho người. Hách Sơn nhận lấy hộp ngọc, cũng không có chần chờ, mở hộp ngọc ra, chỉ thấy trong hộp ngọc trưng bày hai gốc linh dược, đều là đạt đến cấp bậc trăm năm. Trừ hai gốc trăm năm linh dược, còn có một cái bình ngọc, trong bình ngọc hẳn là đan dược. Hách Sơn thật vui mừng, cười nói, đại ca thật có lòng. Sau đó hỏi Chu Thành, Thành Nhi, ngươi về sau ngay ở lại Hách Phủ ở đi. Chu Thành lắc đầu, sư thúc, ta không ở lại Hách Phủ được, ta hiện tại đang ở tại Tổng Phủ của Chư Gia, quá ngày nữa phải rời khỏi Tứ Hải Kinh Thành, chờ hắn giải quyết mọi ân oán với Thiên Long Môn, hắn sẽ rời đi, sau đó đi đến Thái Nhất Tiên Môn, để xem có thể bái nhập Thái Nhất Tiên Môn hay không. Coi nếu như không thể bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, hắn cũng muốn đi đến Vĩnh Tiên Vương Triều để xem. Nghe Chu Thành qua ít ngày nữa sẽ rời khỏi Tứ Hải Kinh Thành, Hách Sơn trong lòng thất vọng, tuy nhiên, vẫn nhiệt tình mở tiệc thiết yến chiêu đãi Chu Thành. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Chu Thành mới cáo từ rời đi. Thái tử Viên Phong Hoa cùng Chu Thành cùng rời khỏi Hách Phủ. Chu Thành huynh đệ, ngươi có nghe nói qua thi đấu tranh bá vương triều? Sau khi ra khỏi Hách Phủ, đột nhiên, Thái tử Viên Phong Hoa nói với Chu Thành, thi đấu tranh bá vương triều. Chu Thành gật đầu, có nghe Chư Gia chủ đề cập qua việc này. Hiện tại Tứ Hải Vương Triều nằm trên Thanh Phong Đại Lục. Cuộc thi đấu tranh bá vương triều này chính là sự kiện được tổ chức 10 năm một lần của mấy chục cái vương triều ở Thanh Phong Đại Lục. Viên Phong Hoa cười nói, không biết Chu Thành huynh đệ có hứng thú tham gia vương triều tranh bá thi đấu này hay không? Ta đại diện cho Tứ Hải Vương Triều chúng ta chân thành mời Chu Thành huynh đệ tham gia vương triều tranh bá thi đấu. Chu Thành trong lòng hơi động, hỏi, vương triều tranh bá thi đấu này, không biết có ban thưởng gì? Chư Viễn mặc dù đã đề cập qua với hắn về cuộc thi đấu tranh bá vương triều này, nhưng mà không có nói cụ thể, lúc ấy Chu Thành cũng không có hỏi. Viên Phong Hoa thấy Chu Thành cảm thấy hứng thú, nói ra, cuộc thi đấu tranh bá vương triều này ban thưởng cực kỳ phong phú, có tên trong 100 vị trí đầu đều có ban thưởng, nếu có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, ban thưởng 10.000 viên thượng phẩm linh thạch, 10.000 viên pháp tinh thượng phẩm, 10 bản bí tịch đại thần thông, một bộ thượng phẩm bảo khí. Chu Thành nghe vậy, kinh hãi, 10.000 viên linh thạch thượng phẩm, 10.000 viên thượng phẩm pháp tinh, 10 bản bí tịch đại thần thông, một bộ thượng phẩm bảo khí. Khó trách thân là thái tử của Tứ Hải Vương Triều Viên Phong Hoa cũng nói ban thưởng cực kỳ phong phú. Linh thạch thượng phẩm không phải linh thạch hạ phẩm cũng không phải linh thạch trung phẩm. Một viên linh thạch thượng phẩm tương đương 100 viên linh thạch trung phẩm, tương đương với 10.000 viên hạ phẩm, 10.000 viên linh thạch thượng phẩm, đó chính là 100 triệu linh thạch hạ phẩm, cung bổng của mấy vị khác danh dự thái thượng trưởng lão ở Chư Gia. Một tháng mới 100 viên linh thạch hạ phẩm, một tháng 100 viên linh thạch hạ phẩm, cung bổng như vậy cũng đã là rất tốt, nhưng mà một năm cũng chỉ mới 1.200 viên linh thạch hạ phẩm mà thôi. 10 năm mới 12.000, cho dù là mấy vị danh dự thái thượng trưởng lão của Chư Gia này không ăn không uống một vạn năm, cũng không đến 10.000 viên linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa, trừ 10.000 viên linh thạch thượng phẩm, còn có 10.000 viên thượng phẩm pháp tinh. Chỉ riêng là hai phần thưởng này, cũng đủ để cho vô số thiên tài của các đại vương triều ở Thanh Phong Đại Lục điên cuồng. Viên Phong Hoa lại nói tiếp, một bộ thượng phẩm bảo khí bao gồm một kiện võ đạo binh khí, một kiện pháp khí, một kiện áo giáp, một đôi găng tay, một kiện thần hồn phòng ngự khí. Thần hồn phòng ngự khí, Chu Thành kinh ngạc, thần hồn phòng ngự khí, bởi vì rất khó luyện chế, cho nên cực kỳ thưa thớt. Không sai, thần hồn phòng ngự khí, Viên Phong Hoa nói ra. Chu Thành lại hỏi, cuộc thi đấu tranh bá vương triều này, ai cũng có thể tham gia? Viên Phong Hoa giải thích nói, cũng không phải là ai cũng có thể tham gia, nhất định phải tiên thiên trở lên, mà tuổi tác không thể vượt quá 30 tuổi. Chu Thành gật đầu, tiên thiên, dưới 30 tuổi à, với thực lực của ngươi, hẳn là có thể chen vào thứ tự bao nhiêu? Chu Thành hỏi, đối với thực lực của Viên Phong Hoa này, Chu Thành có tìm hiểu qua, là tiên thiên thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, có hy vọng trong tương lai gần sẽ đột phá vương cảnh. Viên Phong Hoa trầm ngâm nói, khó nói, theo ta được biết, trong 46 vương triều, những vương cảnh 30 tuổi trở xuống rất ít, không nhiều hơn 20 người. Tuy nhiên, hiện tại đây chỉ là số lượng thống kê được ở Tứ Hải Vương Triều chúng ta. Cho nên, vương cảnh 30 trở xuống rốt cục có bao nhiêu, Tứ Hải Vương triều chúng ta cũng không dám khẳng định 100%. Người mạnh nhất hẳn là Quang Long Thánh Tử của Quang Long Vương triều, 27 tuổi, vương cảnh thất trọng. Chu Thành thì thầm, vương cảnh thất trọng, Viên Phong Hoa nói ra. Tuy nhiên, Quang Long Thánh Tử này mặc dù là vương cảnh thất trọng, nhưng mà chiến lực cũng rất kinh khủng, giống như Chu Thành huynh đệ, có thể so với vương cảnh cửu trọng, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Hắn trời sinh đế thể và huyết mạch thượng cổ. A, đế thể, Chu Thành khẽ giật mình, Viên Phong Hoa gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, có người nói, hắn trời sinh kim ô đế thể, thân có huyết mạch của thượng cổ lục dương. Chu Thành gật đầu, cuộc thi đấu tranh bá vương triều khi nào bắt đầu? Chu Thành hỏi, một tháng sau bắt đầu, Viên Phong Hoa nói ra, chờ qua năm mới, chúng ta liền bắt đầu lên đường tiến về Cửu Ma Thần Điện. Những kỳ trước cuộc thi đấu tranh bá vương triều này, địa điểm tổ chức tại Cửu Ma Thần Điện, đến lúc đó, chúng ta tới Chư Gia đón Chu Thành huynh đệ. Viên Phong Hoa hỏi, chờ đợi nhìn Chu Thành, cũng được, Chu Thành suy nghĩ, nói ra, Viên Phong Hoa trên mặt vui mừng, cười nói, vậy ta đến lúc đó sẽ lại đến đón Chu Thành huynh đệ. Sau đó cùng Chu Thành cáo từ rời đi, Chu Thành nhìn sắc trời một chút, trở về tổng phủ của Chư Gia. Lúc đầu, hắn dự định sau khi đến bái phỏng Hách Phủ sẽ đi trận pháp công hội. Nhưng mà bây giờ sắc trời đã tối, chỉ đành có thể để ngày mai. Sau khi trở về tổng phủ của Chư Gia, Chu Thành tiếp tục lật xem thư tịch bên trong Tam Tiên Động Phủ. Những ngày này, hắn mặc dù lúc không làm gì nhàn rỗi thì lật xem Tam Tiên Động Phủ bên trong thư tịch. Nhưng mà thư tịch của Tam Tiên Động Phủ rất nhiều, hắn cũng chỉ xem không đến 1%. Ngày thứ hai, Trử Linh Nhi sớm đã đem bánh ngọt đưa tới. Chương 140, gặp lại Thiên Thứ Sơn. Bánh ngọt hôm nay và bánh ngọt ngày hôm qua kiểu dáng hoàn toàn khác biệt, mà lại bưng tràn đầy một mâm. Chu Thành thấy một mâm tràn đầy nhiều loại bánh ngọt, không khỏi cười khổ, nói ra, ta ăn không được nhiều như vậy, về sau, ngươi nói với phụ thân ngươi, không cần đưa nhiều bánh ngọt đến đây như vậy. Trử Linh Nhi mang tới phần dành cho 4-5 người ăn. Phụ thân nói, không biết khẩu vị của Chu Thành thiếu hiệp ưa thích loại nào, cho nên, liền cho Nghiêm sư phụ trong phủ làm nhiều hơn mấy vị, để Chu Thành thiếu hiệp nếm thử. Trử Linh Nhi cười nói, Chu Thành gật đầu cười một tiếng. Trử Linh Nhi liếc nhìn trộm Chu Thành một chút, thấy Chu Thành dáng vẻ tươi cười, tâm trạng căng thẳng nới lỏng một chút, cũng giống như hôm qua, nàng đem bánh ngọt trên mâm từng cái cầm xuống, sau đó đưa tới trước mặt Chu Thành, lúc này mới lui xuống, thấy Trử Linh Nhi thả nhẹ bước chân, bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí. Chu Thành âm thầm lắc đầu, đợi Trử Linh Nhi sau khi rời đi, Chu Thành bắt đầu nhấm nháp bánh ngọt. Sau khi ăn bánh ngọt, Chu Thành tiếp tục lật xem thư tịch của Tam Tiên Động Phủ. Quyển sách này chủ yếu chính là giới thiệu một số người và sự vật ở vực ngoại tinh không và địa để thâm uyên. Theo trong sách nói, ngoài tiên võ thế giới, trong tinh không mênh mông, có một vài cổ tộc sinh sống, còn địa để thâm uyên, thì có vô số ma vật sinh sống. Thế giới tiên võ có thật nhiều cửa vào địa quật trong địa để thâm uyên. Mặc dù cửa vào địa quật có cấm chế dày đặc, nhưng mà đôi khi sẽ có rất nhiều ma vật sẽ chui vào mặt đất ở địa để thâm uyên. Hoạn loạn thế gian, Chu Thành không khỏi nhớ tới địa quật cuối cùng trong Độc Vụ Cốc ở Nam Cương quốc kia. Cái kia có lẽ chính là lối vào cửa ra vào địa quật địa để thâm uyên. Chu Thành bị cuốn hút bởi cuốn sách này, bị hấp dẫn bởi những miêu tả về thế giới vực ngoại tinh không và địa để thâm uyên trong sách. Bất chi bất giác, xem hết thư tịch, phát hiện đã là giờ tị. 10 giờ sáng, Chu Thành ra khỏi Chư Phủ, đi tới hướng trận pháp công hội. Ngay lúc Chu Thành rời khỏi Chư Phủ không bao lâu, Chư Viễn dự định đi đến sân nhỏ của Chu Thành để tìm Chu Thành, muốn cùng Chu Thành đàm luận một chút về chuyện Thiên Long Môn. Hỏi hộ vệ, Chu Thành thiếu hiệp có ở trong phủ không? Hồi bẩm gia chủ, Chu Thành thiếu hiệp vừa mới đi ra ngoài. Hộ vệ nhanh chóng hồi đáp, giống như là muốn đi trận pháp công hội. Đi trận pháp công hội? Chư Định nghe vậy, nghi ngờ nói, Chu Thành thiếu hiệp đi trận pháp công hội làm gì? Chẳng lẽ là phải muốn thỉnh giáo cao thủ của trận pháp công hội làm thế nào để vẽ phác thảo trận pháp phù văn? Chư Viễn nói với hộ vệ, chờ Chu Thành thiếu hiệp trở về, bẩm báo cho ta. Vâng, gia chủ. Mà lúc này, Thiên Thứ Sơn Khương Dược Đình mang theo Khương Khôn cũng đi tới hướng trận pháp công hội. Hai người từ sáng sớm đã đến Tứ Hải Kinh Thành, qua ấy ngày ấy không ngừng trị liệu. Thương thế của Khương Khôn đã tốt hơn nhiều, chí ít đã có thể đi lại bình thường. Chỉ chốc lát, Khương Dược Đình, Khương Khôn cùng cao thủ của Thiên Thứ Sơn đã đi tới cửa ra vào của trận pháp công hội. Tại cửa ra vào của trận pháp công hội, chấp sự trận pháp công hội Trần Tụng thấy Khương Dược Đình đến. Tiến lên nghênh đón tiếp, ôm quyền cười nói, Khương huynh, 3 năm không gặp, phong thái càng hơn trước kia. Khương Dược Đình cười nói, đâu có, ta làm sao có thể so ra với Trần huynh. Hai người một phen hàn huyên, sau sự nghênh mời của Trần Tụng, mấy người Khương Dược Đình, Khương Khôn tiến vào trận pháp công hội. Trần Tụng mang theo mấy người Khương Dược Đình vừa bước vào hướng đại điện của trận pháp công hội. Vừa cười nói, 3 năm trôi qua, Khương huynh lần này lại đến trận pháp công hội, ta nghĩ huynh sẽ nắm chắc thông qua khảo hạch thành công. Muốn gia nhập trận pháp công hội rất đơn giản, chỉ cần có thể vẽ phác thảo chính xác ra 1000 cái trận pháp cơ sở phù văn là được. Nhưng mà, vẽ phác thảo ra 1000 cái trận pháp cơ sở phù văn thành công, cũng chỉ là gia nhập trận pháp công hội, trở thành học đồ của trận pháp mà thôi. Muốn thực sự trở thành một trận pháp sư, nhất định phải bố trí thành công ra 3 trận pháp cấp 1 trở lên, mà lại là liên tục 3 lần đều thành công mới được. Chỉ cần có thể thành công bố trí ra 3 cái trận pháp cấp 1 trở lên, đến lúc đó, liền có thể được trận pháp công hội phát lệnh bài thân phận trận pháp sư và trận pháp bào. Lệnh bài thân phận trận pháp sư và trận pháp bào là biểu tượng địa vị, một vị vương cảnh cường giả có được lệnh bài thân phận trận pháp sư. Địa vị của người đó muốn so với vương cảnh cường giả cùng cảnh giới cao hơn rất nhiều. Khương Dược Đình nghe Trần Tụng trêu ghẹo, cười nói, 3 năm này, ta dường như ngày đêm nghiên cứu trận pháp, hôm nay tới đây, vẫn là đã chắc chắn 90% thành công thông qua khảo hạch. Trong lời nói, lộ ra sự tự tin, Trần Tụng nghe xong, cười nói, Trần Tụng xin chúc mừng Khương huynh trước, mấy người đi tới đại điện, bởi vì trận pháp công hội thần thánh, tôn quý, mà lại học đồ và trận pháp sư đến đây khảo hạch trận pháp người không nhiều. Cho nên, đại điện có chút yên tĩnh, chỉ có 10 mấy người số lượng không nhiều. 10 mấy người này, cũng không phải học đồ và trận pháp sư đến để khảo hạch trận pháp, mà là tới mua thư tịch trận pháp cơ sở và thư tịch trận pháp cấp 1. Trong điện không ít người nhận ra Trần Tụng, đều nhao nhao hành lễ. Trần Tụng gật đầu với đám người, sau đó cùng Khương Dược Đình đi tới trong đại điện. Sau khi biết được Khương Dược Đình lát nữa sẽ bố trí tam hệ trận pháp cấp 1 là thủy, hỏa, phong, Trần Tụng liền để học đồ trận pháp của trận pháp công hội đi chuẩn bị bố trí vật liệu trận pháp cấp 1. Rất nhanh, vật liệu trận pháp đã chuẩn bị xong xuôi, bởi vì có rất ít trận pháp sư tham gia khảo hạch. Cho nên, trong đại điện các cao thủ gia tộc lúc đầu muốn mua thư tịch trận pháp cơ sở và thư tịch trận pháp cấp 1, đều xông tới quan sát. Ngay lúc Khương Dược Đình muốn bắt đầu bố trí trận pháp cấp 1. Đột nhiên, bên ngoài cửa đại điện, có một người trẻ tuổi mặc áo lam đi tới. Những người khác thì không sao, nhưng mà Khương Khôn sau khi nhìn thấy người tiến đến, kinh ngạc, sau đó hai mắt tràn đầy sát ý. Là ngươi, giọng Khương Khôn rất lớn, lập tức dẫn tới đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Phụ thân, chính là hắn ra tay đả thương ta. Khương Khôn giận dữ chỉ vào Chu Thành. Khương Dược Đình nhìn Chu Thành, hai mắt lạnh lùng, hóa ra chính là ngươi. Một trận nói, gan ngươi cũng không nhỏ, cũng dám đả thương người của Thiên Thứ Sơn ta. Thiên Thứ Sơn, trong đại điện, đám người lúc đầu không biết thân phận của Khương Dược Đình. Khương Khôn sau khi nghe là Thiên Thứ Sơn đều biến sắc. Khương Khôn đột nhiên cười to, tiếng cười tràn ngập hận ý. Tiểu tử, không ngờ tới, ngươi sẽ gặp chúng ta ở đây. Hai vị cao thủ Thiên Thứ khác sơn sắc mặt đầy sát ý đi tới hướng Chu Thành. Chu Thành đi vào đại điện, sắc mặt như thường, đích thật là không ngờ tới. Lúc này, hai vị cao thủ Thiên Thứ Sơn đã đi tới trước mặt Chu Thành. Khương Khôn nói với một trong hai người nói ra, Thụy Thúc, ta muốn hắn sống. Vị Thụy Thúc kia nhẹ gật đầu, yên tâm, không chết được đâu. Nói đến đây, đột nhiên một chảo chộp tới hướng Chu Thành. Hắn vừa sải bước ra, lưu lại một loạt tàn ảnh nhàn nhạt, vương cảnh, di hình hoán ảnh. Trong đại điện, một vị cao thủ thấy thế, kinh ngạc nói, di hình hoán ảnh là một trong đại thần thông nổi danh của Thiên Thứ Sơn. Với sự quỷ dị khó lường nổi tiếng tại Tứ Hải Vương Triều và Vạn Sơn Vương Triều, đám người không ngờ tới, vị cao thủ này của Thiên Thứ Sơn lại là vương cảnh. Mặc dù nói Tứ Hải Vương Triều không thiếu vương cảnh, nhưng mà, cho dù là những thế lực siêu cấp của Tứ Hải như Chư Gia, Thiên Long Môn, Thiên Thiền Tự, vương cảnh cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Đối phương trong nháy mắt liền chộp trúng Chu Thành.